Hắn liều mạng cào nàng, Tô Ôn liên thanh xin tha, lớn tiếng kêu lên, ta gả ta gả ta gả lạp. Lý Đông Thương thu tay lại, cười tủm tỉm mà đem nàng ôm đến trong lòng ngực, nhất phái ôn nhu từ thiện, giơ tay thuận thuận nàng tóc, ôn nhu nói, nhớ kỹ giáo hấn, về sau đừng không nghe lời, biết không. Tô Ôn ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt hãy còn mang theo lệ quang. Buổi tối 22 điểm, kịch nhiều tập còn ở phóng. Lý Đông Thương đóng TV, Tô Ôn ghé vào hắn trên đùi ngủ rồi, hắn sờ sờ nàng tóc, tiểu tâm đem nàng phóng bình, nàng trở mình, tay cầm thành quyền đặt ở bên gối, ngủ ngon lành. Hắn cúi đầu ở nàng phát gian hôn một chút, xuống giường rời đi, tiểu tâm khép lại môn, đi đến Giang Thu Lan trước cửa gõ hạ, Giang Thu Lan đáp ứng rồi một tiếng, mở cửa. Vui vẻ ngủ không được. Giang Thu Lan trêu ghẹo hắn, hắn ở mép giường ngồi xuống, là có điểm ngủ không được, mẹ, Tô Tình gần nhất thật không tốt quá. Nga, nói như thế nào? Đông Vũ thích thượng Úc gia Úc Tư, Úc gia ngươi cũng nghe nói qua, Lý Thành Phong sao có thể sẽ đồng ý, chính nào đâu, nghe nói còn cùng Đỗ gia Đỗ Tư Hàn có quan hệ, Đỗ Tư Hàn người này, theo ta hiểu biết, cũng không phải là cái đơn giản nhân vật. Kia hải tử ta đã từng gặp qua, thực xuất sắc một người, Thành Dừng nói ngươi gần nhất ở cùng Đỗ gia nói chuyện hợp tác. Ân, Đỗ gia là Dê Thành đại gia, hợp tác là tất nhiên, Tô Mặc Minh là có tiếng cố trước, nghe nói Tô Tình đều bị đánh, trực tiếp đuổi ra Tô gia. Đến bây giờ cũng chưa làm vào cửa. Lý Đông Thương vòng một vòng, lại vòng hồi Tô Tình trên người, Giang Thu Lan ở hắn mu bàn tay thượng chụp hạ, thở dài nói, Đông Thương, ngươi còn không bỏ xuống được. Vì cái gì muốn bông, ta không cố tình trả thù, tổng nên có vui sướng khi người gặp họa quyền lợi đi. Giang Thu Lan cười khẽ ra tiếng, rồi nói, được rồi, đều cùng chúng ta tám cột đánh không quan hệ, quản nàng làm cái gì. Ta muốn cho ngươi cao hứng một chút. Lý Đông Thương nghiêm túc mà nói, Giang Thu Lan trầm mặc một hồi. Khu một tiếng nhỏ giọng nói, kỳ thật này đó ta sớm biết rằng, ta là sợ ngươi cho rằng ta để ý mới chưa nói, ta ước gì này đối cha nam tiện nữ mỗi ngày báo ứng. Lý Đông Thương cười, đây mới là Giang Thu Lan, không mang thủ, nhưng tuyệt không thánh mẫu. Lại một năm nữa qua đi, Tô Ôn đã tốt nghiệp, hiện tại ở đọc nghiên cứu sinh, cũng ở Thiên Dương kế toán văn phòng thực tập, tiểu tân nhân một quả, mỗi ngày vội vàng đi làm tan tầm, nhật tử quá đến rối ren lại phong phú. Hôm nay, nàng mới vừa tan tầm liền nhận được Đỗ Huyền điện thoại, tan tầm mang đến hảo tâm tình nháy mắt tan biến. Đỗ Huyền này một năm không ngừng mân mê nàng thân cận, nàng đều có điểm sợ nàng, may mắn nàng cùng Đông Thương hôn sự đã dần dần truyền ra, xem như đính xuống tới. Mẹ! Ôn Ôn, đến Mạc Nhã nhà ăn Trung Quốc tới. Đỗ Huyền chỉ nói một câu liền cắt đứt điện thoại, Tô Ôn thở phào, lái xe đến Mạc Nhã nhà ăn đi, tuy rằng là ăn cơm cao phong kỳ, nhưng bởi vì là xa hoa nhà ăn, cho nên khách nhân cũng không nhiều. Đỗ Huyền nhìn qua, đối nàng gật gật đầu, nàng hôm nay xuyên kiện mặc lam sắc bộ váy, bên thai mang chân châu hoa thai, tóc cao cao cuốn lên, khí chất cao quý lại ưu nhã. Tô Ôn vội đi qua đi, nhìn đến ngồi ở đối diện người, vội vàng hành lễ, Triệu A Di, ngài hảo. Ai, mau ngồi. Tô Ôn trong lòng mạc danh bất an, cười cười ngồi vào Đỗ Huyền bên cạnh. Chẳng những Triệu Linh Tâm ở, thế nhưng liền Phương Cánh Quyết đều ở, nàng đã thật lâu chưa thấy qua hắn, không phải hôm nay gặp mặt đều mau đem người này quên mất. Phương Cánh Quyết thần sắc tiểu tụy, nguyên bản đang ngẩn người, nhìn đến nàng lập tức cười cười, lại là lễ phép lại ôn nhã, xa không có từ trước gác liệt trưng dương. Ôn Ôn, thế nhưng Quyết gần nhất ở học tập sĩ quản phương diện, có chút tài vụ phương diện tri thức hắn không hiểu, ta liền nhớ tới ngươi, ta và ngươi mụ mụ nói, tưởng thỉnh ngươi dạy dỗ hạ thế nhưng Quyết. Tô Ôn sửng sốt một chút, quay đầu lại xem Đỗ Huyền, Đỗ Huyền cười tủm tỉm gật đầu. Phương gia như vậy đại gia nghiệp, như thế nào sẽ tìm không thấy một cái kế toán viên? Tô Ôn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, rồi lại không thể tự mình đa tình mà trực tiếp hỏi, cũng không thể quả quyết cự tuyệt, vì thế cười cười, gật đầu nói, dạy dỗ không thể nói, chỉ là nếu nơi nào không hiểu, có thể gọi điện thoại cho ta, có thể giúp ta nhất định giúp. Ai, kia A Di tại đây trước cảm ơn, thế nhưng Quyết. Triệu Linh Tâm đi xem Phương Cánh Quyết lấy điện thoại di động ra phóng tới trên bàn, vươn tay tới, Tô Ôn sửng sốt một chút khó hiểu mà xem nàng, Phương Cánh Quyết cười rộ lên, ngón trỏ ở mặt bàn gõ hạ. Di động, lưu cái điện thoại. Nga. Tô Ôn nghĩ đến chính mình di động địa mặt, vẫn là tuần trước Lý Đông Thương cưỡng chế đổi, hai người ôm nhau ảnh chụp, khẳng định không có phương tiện làm hắn xem, vì thế lấy quá hắn di động, đem chính mình dãy số chuyển vào đi. Đây là ta dãy số, có vấn đề ngươi có thể đánh cho ta. Phương Cánh Quyết lấy quá nhìn thoáng qua, thua thượng Ôn Ôn tên, nghiêm túc mà nói, ta hiện tại liền có vấn đề muốn hỏi ngươi, Ôn Ôn, chúng ta có thể đơn độc tâm sự sao? Triệu Linh Tâm trong mắt lập tức phiếm ra vui mừng, cười nói, bọn nhỏ có chính mình nói muốn liêu ở, chúng ta là cắm không thượng lời nói, như vậy đi thế nhưng Quyết, thỉnh Ôn Ôn đi uống đồ uống, thiên như vậy nhiệt. Ân, cũng hảo, chúng ta ôn ôn chính là sợ nhiệt. Đỗ Uyển miệng đầy tán đồng, Tô Ôn vừa muốn cự tuyệt, Phương Cánh Quyết đã đứng lên, cười tủm tỉm mà nói, đi thôi. Tô Ôn thoáng chần chờ hạ gật đầu đứng dậy, Triệu Linh Tâm nhìn hai người đi xa bối cảnh, thật là khác đang đối, trong lòng cao hứng rất nhiều lại có chút buồn bã. Trong vòng ước chừng đều đã biết lý ra kia hài tử cùng Tô Ôn sự, nàng tuy rằng yêu thích Tô Ôn, nhưng cũng biết không nên cưỡng cầu, chính là thế nhưng quyết nói thích, nàng lại có thể nói cái gì. Huống chi một cái Tô Ôn, tổng so này nàng không đứng đắn lung tung rối loạn nữ hài muốn hảo. Linh Tâm, chuyện này a, chỉ xem Ôn Ôn ý tứ, muốn từ từ tới. Đỗ Uyển nhàn nhạt mà cười, túi đầu nhẹ nhàng rào cháo, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang. Ánh mặt trời trước nhiên tới xuống, Tô Ôn giơ tay che che, Phương Cánh Quyết túi đầu thẳng tắp đi phía trước đi, Tô Ôn vừa muốn kêu hắn dừng lại, hắn liền một đầu đánh vào đèn đường thượng, chính mình dừng lại. Tô Ôn lấy khăn giấy ướt khăn giấy đưa qua đi, Phương Cánh Quyết nắm trong tay, trong mắt hoảng hốt tan đi, túi đầu nhìn khăn giấy, đột nhiên cười một cái, ngẩng đầu nói, đi thôi, thỉnh ngươi uống đồ vật. Tô Ôn lắc đầu, hắn không khỏi phân trần nắm lấy tay nàng liền về phía trước đi đến. Tô Ôn ăn mặc 4cm cao dày, đi cố hết sức, thời tiết nóng rực, hắn lòng bàn tay hãn tẩm ở nàng trên cổ tay, càng lệnh nàng khổ sở. Nàng vừa muốn nói chuyện, hắn đã dừng lại bước chân, hai cái kem ốc quế. Tô Ôn giơ tay méo méo thủ đoạn, mặt trên một vòng hồng toàn bộ, nàng ninh hạ mi không nói gì, Phương Cánh Quyết đệ kem ốc quế cho nàng, chính mình cầm ở trong tay lại không ăn. Tô Ôn, ta cùng ta mẹ nói ta thích ngươi. Hắn bình tĩnh mà nói, ánh mắt nhìn chằm chằm kem ốc quế, Chu Phủ cũng thích ăn. Nói có thể ngọt đến nhân tâm, lại đại phiền não đều sẽ bị ngọt ngào xua tan. Hắn trái tim bỗng nhiên đau xót, đột nhiên vung tay đem kem ốc quế ném tới trên mặt đất. Tô Ôn lẳng lặng nhìn 5 giây, dùng khăn ướt méo lên ném tới cách đó không xa thùng rác, không nghĩ lại cùng hắn lãng phí thời gian. Nếu ngươi có cái gì vấn đề liền gọi điện thoại cho ta, đã mau 7 giờ, ta cần phải trở về. Tô Ôn. Phương Cánh Quyết đột nhiên giữ chặt tay nàng, trong mắt mang theo tia cầu xin, xin lỗi, ta mới vừa cùng bạn gái chia tay. Ta thực sự có sự cùng ngươi nói, chúng ta đi vào ngồi sẽ được không? Tô Ôn chần chờ một chút, không khỏi nghĩ đến Đỗ Uyển, sợ nàng trách cứ, vì thế nhẹ nhàng gật đầu. Hai người vào băng uống cửa hàng, Phương Cánh Quyết điểm một cái thật lớn kem lâu đài. Tô Ôn nhìn không nhúc nhích, Phương Cánh Quyết cũng không tiếp đón hắn, một muỗng ăn, thong thả ung dung mà nói, Tô Ôn, ngươi có thể cùng ta làm bộ nam nữ bằng hữu sao? Tô Ôn sửng sốt, biểu tình có chút dại ra, Phương Cánh Quyết cười khổ nói, ngươi biết đi, ta cùng Chu Phủ chia tay. Ta mẹ tức giận đến đều sinh bệnh, ta kỳ thật cũng biết chính mình không hiếu thuận, ta mẹ vẫn luôn thực thích ngươi, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, chờ nàng bệnh tình chuyển biến tốt đẹp chúng ta lại thẳng thắn. Tô Ôn trầm mặc một chút, khó xử mà lắc đầu, các gia vòng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nàng muốn cùng Phương Cánh Quyết truyền ra thai tiếng, kia đem lý ra mặt mũi đặt tới chạy đi đâu. Nàng không phải thánh mẫu, thương tổn chính mình thân nhân thành toàn người khác sự nàng làm không được. Ta biết làm khó người khác, ta mẹ bức ta bức cho khẩn, như vậy được không? Tuần sau là ta mẹ sinh nhật tiến hội, ngươi cùng Đồ A Di cùng nhau lại đây tham dự một chút, chỉ làm nàng cao hứng vẫn luôn liền hảo. Tô Ôn gật đầu, tham gia sinh nhật tiến đảo không phải cái gì khó xử sự. Phương Cánh Quyết thấy nàng đáp ứng rồi, nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, trên mặt u ám tan đi, vùi đầu ăn kem, giống đói bụng mấy ngày không ăn cơm giống nhau. May mắn xuất thân hào môn, lễ nghi là từ nhỏ cơ bản thường quy, tuy rằng ăn đến cấp nhưng còn tính văn nhã. Tô Ôn lại không nhẫn mại cùng hắn lại liêu đi xuống. Nhìn hạ thời gian cáo từ rời đi, Phương Cánh Quyết cũng không giữ lại, vẫn luôn cúi đầu, thẳng đến nàng rời đi, chỉ là động tác thong thả xuống dưới. Trên bàn di động không ngừng chấn động, hắn nhìn đến tên, duỗi tay ấn xuống tắt máy kiện, nước mắt từng giọt rơi xuống, hắn hút hạ cái mũi lung tung lau một phen, múc kem một trận manh ăn. Lý Trạch, Tô Ôn đi vào phòng, Giang Thu Lan đứng dậy chào đón, hoan trách nói, như thế nào như vậy vẫn mới trở về. Ta mẹ tìm ta ăn cơm, mẹ, ta có việc cùng ngươi nói. Tô Ôn kéo nàng ngồi xuống, đem hôm nay sự thành thành thật thật nói cho nàng, nàng sợ người lạ ngày bữa tiệc Phương Cánh Quyết sẽ làm ra cái gì khác người hành động, đến lúc đó càng thêm nói không rõ, nàng tưởng Giang Thu Lan cùng đi. Giang Thu Lan nghe sắc mặt trầm hạ tới, sau lại nghe được nàng thỉnh cầu, mày lập tức giãn ra, vì nàng cẩn thận vui mừng. Ân, nguyên lai cũng là mời ta, ngươi đừng bồi Đỗ Uyển, bồi ta cùng đi, như vậy vừa lúc nói cho người khác, ngươi là ta điều động nội bộ con dâu. Tô Ôn gương mặt phím hồng. Nhẹ nhàng gật đầu. Giang Thu Lan ở nàng ngu bàn tay thượng chụp hạ, khẽ cười nói, may mắn ngươi nói cho ta, ngươi tưởng đối, loại sự tình này không thể hàm hồ dây dưa không rõ, chuyến ra đi đối với ngươi đối đông thương đều không tốt, ta mượn lần này cơ hội cùng Linh Tâm nói rõ ràng, bất quá có điểm kỳ quái, lấy Linh Tâm diễn xuất, thọc gậy bánh xe sự không lớn là nàng có thể làm được ra tới. Thứ 7. Triệu Linh Tâm sinh nhật tiến hội làm hết sức long trọng, Phương Đức Hưng đối thê tử cực kỳ sủng ái, tặng một viên giá trị 6.000 nhiều vạn đá quý truy cho nàng làm sinh nhật lễ vật. Tiến hội ở Phương gia trang viên tổ chức, lui tới khách nhân nối liền không dứt, đều là trang phục lộng lẫy thăm dự, rượu tinh khiết và thơm, nước hoa nhu nị, hỗn hợp nam nữ nhợt nhạt tiếng cười, ở trang viên các nơi câu triển, náo nhiệt phi dương đến mỗi một chỗ. Đàn vi ô lông tiếng nhạc vang lên, như gợn sóng giống nhau phiếm khai, ưu nhã du dương, đây là mở màn vũ bắt đầu rồi, đám người tản ra, mở màn vũ là Phương Đức Hưng dẫn đầu, cùng Triệu Linh Tâm nhảy trận đầu vũ. Một vũ từ bỏ, tiếng vô tay vang lên, Phương Đức Hưng ôm lấy thê tử thối lui đến một bên, Phương Cánh Quyết chậm rãi đi đến Tô Ôn trước mặt, làm cái thân sĩ động tác, bàn tay đến nàng trước mặt. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ lại đây, Tô Ôn túi cúi người, tươi cười ôn nhã khéo léo, cười khẽ nói, thế nhưng Quyết, ngươi còn muốn cùng ta nói giỡn, ngươi biết rõ ta chật chân, lúc này mới hảo một chút, bạn tốt cũng không thể như vậy khi dễ đi. Phía trước ngươi chính là nói, A-di sinh nhật, trận đầu là tất có muốn bồi nàng nhảy. Giang Thu Lan ánh mắt trầm trầm, cười nói, thế nhưng Quyết đứa nhỏ này chính là này tính cách, hắn cũng không dám như vậy khi dễ ngươi, bằng không đông thương không tha cho hắn, ngươi chân còn đau lợi hại sao. Đều do ta, phía trước ngươi liền cùng ta nói, ta còn không để trong lòng, quăng nghị cho ngươi Triệu A-di chúc mừng. Tô Ôn vãn trụ Giang Thu Lan cánh tay, làm nũng nói, gần đây khi còn đau. Thế nhưng Quyết, ta mang Ôn Ôn đi trước một bên nghỉ ngơi. Giang Thu Lan khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt nặng nề, làm như dò hỏi, kỳ thật là biến tướng cảnh cáo. Phương Cánh Quyết sắc mặt đổi đổi, chậm chậm thu hồi tay, cười cười không nói chuyện. Tô Ôn kéo Giang Thu Lan rời đi, Phương Cánh Quyết nhìn chằm chằm Tô Ôn bối cảnh, đột nhiên một quay đầu, trầm khuôn mặt đi nhanh rời đi. Triệu Linh Tâm mới vừa tiến lên một bước, muốn vì hắn hóa giải xấu hổ, vẫn luôn cương tại chỗ. Phương Đức Hưng sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó cười rộ lên, tiến lên nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói, hắn là khí ta đoạt hắn nổi bật, đứa nhỏ này là không cướp được cùng ngươi trận đầu vũ sinh khí, mặc kệ hắn. Triệu Linh Tâm cúi đầu, giấu đi trong mắt chua xót. Tô Ôn kéo Giang Thu Lan ngồi ở trong một góc nghỉ ngơi, nàng nhỏ giọng hỏi, mẹ, ta vừa rồi lấy cớ có phải hay không thực sức sẹo? Một hồi ta đi đường, có phải hay không muốn trang một chút? Giang Thu Lan vẻo cười ra tiếng, duỗi tay xoa bóp nàng cái mũi. Tự hào lại đắc ý, nhìn xem chính mình con dâu, thật là hảo đến không lời gì để nói, ngày thường dịu dàng có lễ, lại hiếu thuận hiểu lễ, mấu chốt trường thi phản ứng cũng như vậy cường, đổi lại nhà khác, không phải cương ở đó chính là bị Phương Cánh Quyết buộc kết cục. Nàng cười nói, nơi này người đều tinh đâu, bọn họ cái gì nhìn không ra tới. Nhưng là chúng ta loại người này ra muốn chính là mặt mũi, viên trở về liền hảo, nhưng thật ra Phương gia kia hài tử, thật là kỳ cục, đều lớn như vậy còn như vậy tùy hứng. Mẹ! Hôm nay sự, ngươi đừng nói cho đông thương được không? Tô Ôn dựa nàng làm nũng, Giang Thu Lan kinh ngạc, vì cái gì không nói? Ta còn muốn cho hắn khen khen ngươi đâu? Hắn sẽ ăn bậy giấm. Tô Ôn đỏ mặt nói, Giang Thu Lan cười ra tiếng tới, giơ tay lý lý nàng tóc mái, nhẹ nhàng gật đầu. Ta đi cùng Linh Tâm nói rõ ràng, tại đây chờ ta, đừng chạy loạn. Ân. Tô Ôn muốn ly nước trái cây, ngồi ở chỗ kia chờ Giang Thu Lan, đột nhiên nhìn đến Đỗ Huyền thân ảnh, vội quay đầu đi chỗ khác. Đỗ Huyền phía trước gọi điện thoại muốn nàng về nhà thí lễ phục, nói muốn nàng bồi cùng đến Phương gia, nàng cự tuyệt. Đỗ Huyền thực tức giận, ở trong điện thoại lạnh giọng răn dạy nàng, nàng vẫn luôn không nhả ra. Đỗ Huyền hiện tại một lòng muốn tách ra nàng cùng Đông Thương, mấy năm nay biến đổi pháp cho nàng tìm kiếm thân cận đối tượng, mấy năm nay nàng cũng không dám về nhà, đối với Đỗ Huyền đều là có thể trốn tắt trốn, nàng là thật sợ nàng. Đỗ Huyền ở cách đó không xa cùng bằng hưu nói chuyện, Tô Ôn cảm thấy vị trí này không an toàn, nghĩ nghĩ. Lặng lẽ rời đi đi ra ngoài, nghĩ đến bên ngoài hít thở không khí. Ngoài cửa một cổ tươi mát hơi thở ập vào trước mặt, Tô Ôn thật sâu hít một hơi, sau đó phun ra, toàn bộ tinh thần không ít, nàng nghĩ nghĩ, dẫn theo làn váy hướng mặt cỏ đi đến, nàng nhớ rõ nơi đó có một cây thực thô cây bạch dương, phía dưới có ghế dài có thể nghỉ ngơi. Đúng là trăng sáng sao thưa, ánh trăng giống một khối mượt mà phát ngọc, khảm ở mặt ngọc trời cao thượng, nhu bạch ánh sáng ở trăng tròn chung quanh vượng hai, tựa lung một tầng sương mù giống nhau. Tô Ôn ngẩng đầu nhìn bầu trời, chậm rãi đi phía trước di động, đột nhiên nghe được một trận nước nở thanh, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, túi đầu xem qua đi, một chút sửng sốt. Kia cây bạch dương hạ ngồi một người, mặt chôn ở trên đầu gối thấy không rõ tướng mạo, bên cạnh chỉ có chản đèn đường, sương mù dạng ánh đèn, bạc nhược thật sự. Tô Ôn xoay người phải đi, người nọ đột nhiên ngẩng đầu, hai người liếc nhau, đều ngây ngẩn cả người. Người! Tô Ôn cảm thấy có điểm xấu hổ, Phương Cánh Quyết giơ tay lau hạ nước mắt, cười lạnh nói: Thế nào, trước công chúng làm ta xấu mặt, ta còn không thể gào hai giọng nói sao? Tô Ôn đứng ở chỗ cũ, mũi chân trên mặt đất điểm, do dự muốn hay không qua đi, Phương Cánh Quyết hừ một tiếng, không tình nguyện mà nói, lại đây ngồi một lát, ta cũng không thật trách ngươi. Tô Ôn chần chờ nhị giây đi qua đi ngồi xuống, Phương Cánh Quyết dựa ở lưng ghế thượng, giọng nói có điểm khàn khàn, mang theo giọng mũi, lạnh lạnh mà lên án nàng nói, Tô Ôn, ngươi hành à, như vậy nhiều người nhìn ngươi vẫn là làm ta hạ không tới nâng, đủ tàn nhẫn à. Ta đã cấp đủ ngươi mặt mũi, lấy cớ đều cho ngươi tìm hảo, chính ngươi một hai phải không thoải mái, hiện tại còn tới trách ta. Tô Ôn bình đạm mà mở miệng phản bác, Phương Cánh Quyết lông mày một ninh, lại thực mau bừng ra, giơ tay che lại mặt, khả năng hắn trong lòng quá khó tiếp thu rồi, lại có lẽ là nơi này quá an tĩnh, lơ đãng đem bi thương phóng đại, hắn nhất thời có chút không thể tự khống chế, thế nhưng đối với một cái không tính thuộc bằng hữu thổ lộ tâm sự. Tô Ôn, kỳ thật ta lừa gạt ngươi, ta mẹ căn bản không sinh bệnh, nàng thân thể hảo đâu, ta cùng Chu Phủ chia tay, ta mẹ lần đầu tiên không chịu theo ta, chính là không chịu đồng ý ta lại cùng nàng ở bên nhau, nàng xem ta xem khẩn, luôn cho ta an bài thân cận, ta biết nàng thích ngươi, liền bắt ngươi đương tấm mộc, tưởng rời đi nàng tầm mắt. Nga! Tô Ôn nhàn nhạt lên tiếng, cũng không để ở trong lòng. Ta cũng biết Chu Phủ ở gạt ta cũng biết nàng ái không phải ta chính là thích nàng, nhiều năm như vậy, ta liền thích nàng một cái mà thôi. Ân. Ta so Lục Lệnh có tiền, so với hắn đẹp, so với hắn đối phù nhi hảo, ngươi nói nàng vì cái gì chính là không chịu thiệt tình yêu ta. Ân. Phương Cánh Quyết chậm rãi ngẩng đầu, chuyển qua đi, Tô Ôn hơi hơi cúi đầu tựa hồ ở thất thần, không biết là ánh trăng vẫn là ánh đèn, chiếu vào nàng mặt nghiêng thượng, da bạch như tuyết, mỗi một phân đều tinh xảo như họa. Đổi lại ngày thường, Phương Cánh Quyết khả năng sẽ cảm thấy đẹp mắt, hiện tại hắn chỉ cảm thấy tức giận, càng mị càng làm hắn trong lòng phát đổ. Châm chọc hắn giống nhau. Tốt đều chướng mắt hắn, không tốt rồi bỏ giống nhau chụp không đến ném không xong. Uy, ngươi có thể hay không nói chuyện thiếm? Phương Cánh Quyết về điểm này thương cảm đều bị khí không có, tùy tay chảo quá một bên bia ngửa đầu một trận mánh rót, Tô Ôn nhất thời nhàm chán, thiện tâm lại có điểm tràn lan, liền tiếp vài câu. Thích còn nơi trốn lưu tình, bạn gái từng bước mà đổi, ai có thể nhìn đến ngươi thích. Ta cảm thấy ngươi căn bản không có thực thích, khả năng chỉ là không chiếm được có điểm không cam lòng mà thôi. Ngươi biết cái gì? Ta đó là khó chịu. Phương Cánh Quyết thẹn quá thành giận, Tô Ôn cũng không tức giận, nhàn nhạt mà nói, khó chịu liền xa đoạn. Người cả đời này khó chịu việc nhiều đâu, chỉ có thể nói ngươi hấu trí yếu ớt, làm nữ hải không có cảm giác an toàn. Phương Cánh Quyết thế nhưng không thể phản bác, nhéo bình trầm mặc một phút, mới mở miệng hỏi, Tô Ôn, ta thật sự rất kém cỏi sao. Còn hào đi. Tô Ôn đáp hàm xúc, Phương Cánh Quyết buông bình, sâu kín mà nói, ngươi đi đi, đừng ở chỗ này phiền ta, cùng ngươi hàn huyên vài câu, ta càng khó chịu, đều muốn chết. Kỳ thật là bị nàng tinh chuẩn điểm ra chính mình khuyết điểm, hắn có điểm xấu hổ buồn bực. Hắn không phải không biết chính mình kém cỏi, chính là không kém kính Chu Phủ cũng sẽ không yêu hắn, kém cỏi điểm ít nhất thân thể thượng thông khoái. Tô Ôn đứng dậy rời đi hồi đại sảnh, Giang Thu Lan đang ở nơi nơi tìm nàng, nàng vội đi qua đi vãn trụ nàng, Giang Thu Lan ở nàng mu bàn tay thượng chụp một chút, hoán trách nói, đã chạy đi đâu? Đi bên ngoài hít thở không khí, gặp được Phương Cánh Quyết, hàn huyên vài câu. Về sau nhìn đến hắn đường vòng đi, đừng quay đầu lại gặp phải chuyện gì tới. Hảo! Tô Ôn ngoan ngoãn gật đầu. Giang Thu Lan giơ tay vỗ chán, hôm nay uống đến có điểm nhiều, vừa rồi ta cùng Linh Tâm nói rõ ràng, cũng là Phương Cánh Quyết hồ nháo, nàng cũng không có biện pháp, ta đầu có điểm vượng, chúng ta đi về trước đi. Ân. Tô Ôn kéo nàng đi ra ngoài, mới vừa đi vài bước liền bị Đỗ Huyền chặn đứng, Đỗ Huyền hôm nay ăn mặc màu rượu đỏ đùi cá túm mà váy dài lễ phục, trang dung hơi nùng, đoan trang lại sắc bén. Nàng quét Giang Thu Lan liếc mắt một cái, nhìn Tô Ôn nói, Ôn Ôn, ngươi ba tưởng ngươi đợi lát nữa lại đi. Cùng ta cùng nhau về nhà đi. Mẹ nàng không thoải mái, ta ngày mai lại trở về đi. Ôn Ôn, ngươi còn không có gả đến Lý gia đâu, liền mỗi ngày ở tại trong nhà người khác, ngươi biết bên ngoài đều ở như thế nào truyền sao. Tất cả đều đang nói chúng ta Tô gia không hiểu lễ nghĩa, nói ngươi cho không. Ngươi là muốn tức chết ta và ngươi bà sao. Tô Ôn túi đầu xem mũi chân, cắn môi, trong lòng dầu dĩ. Ai ra? Giang Thu Lan đột nhiên che lại đầu, thống khổ mà kêu một tiếng. Thân mình câu lũ toàn thân run rẩy, Tô Ôn hoảng sợ, vội hỏi nói, mẹ, làm sao vậy? Ta đau đầu, hình như là cao huyết áp tật xấu phạm vào, Ôn Ôn, mau, mau đỡ ta đi ra ngoài, ta muốn chạy nhanh về nhà, ta không có mang dược. Giang Thu Lan cong thân, eo đều thẳng không đứng dậy, Tô Ôn vội đỡ nàng rời đi, Đỗ Huyền nhịn không được theo sau túm chặt Tô Ôn. Mẹ, về nhà sự cũng không vội ở nhất thời, quay đầu lại rồi nói sau. Tô Ôn đẩy ra nàng, đỡ Giang Thu Lan rời đi. Đỗ Huyền tức giận đến khỏe miệng run rẩy, mắng thầm, quả nhiên là phí công nuôi dưỡng, rốt cuộc không phải chính mình sinh. Trở lại trên xe, Tô Ôn vội ninh bình thủy đưa cho Giang Thu Lan, đôi mắt phiếm hồng, mặt đều dọa trắng. Giang Thu Lan vội buông tay, đau lòng mà nói, giả giả, ta này không phải giúp ngươi giải vây sao, ngươi thật đúng là tin. Tô Ôn thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, đông dưng duỗi tay ôm lấy nàng, thanh âm nghẹn ngào khàn khàn, làm ta sợ muốn chết, ta tưởng thật sự. Giang Thu Lan trong miệng cười, trong lòng lại cảm động đến không được, nhẹ nhàng vô vô nàng gối. Đứa nhỏ đốc, không có việc gì. Vào lúc ban đêm Tô Văn điện thoại liền đánh lại đây, Đỗ Huyển về nhà phát giận, hắn làm nàng gần nhất đừng trở lại, Tô Ôn cắt đứt điện thoại, trong lòng nhịn không được buồn bực. Buổi tối 22 điểm, Lý Đông Thương đúng giờ gọi điện thoại lại đây. Hắn nghiên cứu sinh trước tiên tốt nghiệp, đang ở đọc tiến sĩ, nhưng việc học so với từ trước đã nhẹ nhàng rất nhiều, trọng tâm đều đặt ở công tác thượng, lần này hồi N quốc chủ yếu cũng là xử lý công tác thượng sự. Ôn Ôn. Hắn thanh âm từ di động truyền đến, trầm thấp ôn nhu, Ôn Ôn ghé vào trên giường, tiểu chân một chút điểm, trong lòng chướng mềm mại ấm áp tưởng niệm. Hắn đã rời đi một tháng, nàng tưởng hắn. Lý Đông Thương nhìn hòm thư ảnh chụp, sắc mặt đông lạnh, tuy rằng biết nàng là vô tội, nhưng hắn đấy lòng vẫn là không thoải mái. Ảnh chụp là Tô Nhu chia hắn, là Triệu Linh Tâm sinh nhật bữa tiệc chụp được, nàng ăn mặc màu lam nhạt khoan mang lễ phục, tóc dài cuốn lên, da thịt như tuyết tế bạch, mị đến kỳ cục, chỉ là trên mặt cười ôn nhu đến làm hắn không vui. Này đó ảnh chụp buồn không có gì, hắn điểm hạ con chuột, lại cớ lực mở kia trương dưới tảng cây ảnh chụp, cái kia tĩnh lặng bóng đêm hạ, nàng cùng một cái xem như xa lạ nam nhân ngồi ở cùng nhau, làm hắn thực không vui. Ôn Ôn, ngươi có hay không nói cái gì muốn cùng nói? Hắn một lần lật xem ảnh chụp, thanh âm ôn nhu trung lộ ra thanh lãnh, kia đầu nàng rõ ràng sửng sốt một chút, thanh âm nhẹ xuống dưới, sau đó cho hắn trở về một câu. Không có a, ngươi làm sao vậy? Lý Đông Thương động tác đốn hạ, không có lại truy vấn đi xuống, đổi đề tài không chút để ý mà cùng nàng trò chuyện, đôi mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm trên ảnh chụp hai người. Hắn biết các nàng chi gian sẽ không có cái gì, nhưng là hắn chính là để ý, một năm trường quá một trường, trong lòng chiếm hữu dục cũng theo tuổi tăng trưởng, có đôi khi sẽ không chế không được mãnh liệt đến làm sợ nàng. Giang Thu Lan cũng nhắc nhở quá hắn, nhưng hắn chính là để ý, khống chế không được mà bá đạo, muốn đem nàng giam cầm lên dạng mãnh liệt chiếm hữu, đơn giản là hắn quá mức cái nàng. Ngươi, khi nào trở về? Ôn Ôn ngón tay ở chân thượng hòa vòng, thẹn thùng hỏi, kia đầu thanh âm nháy mắt ôn nhu lên, còn không xác định, hẳn là nhanh, tưởng ta. Ân, ngươi đi rồi một tháng, lâu lắm. Ôn Ôn không tự giác làm nũng, Lý Đông Thương đóng lại cửa sổ, khoe miệng không khỏi giơ lên, bất đắc dĩ mà nói, lần trước nghỉ, làm ngươi tới ngươi cũng không chịu tới. Ta không phải có việc sao, nếu là lại có giả ta nhất định đi. Chậm, ta nên đi làm, ngoan ngoãn ngủ đi. Ân, cắt đứt điện thoại, Ôn Ôn ghé vào chăn thượng, ngón tay nhéo chăn trà đạp, nàng nghe ra hắn tâm tình không hảo, hỏi hắn hắn lại không nói, chính là nàng gần nhất vẫn luôn thực nghe lời, đều không có chọc hắn sinh khí quá, nàng tưởng hẳn là không phải bởi vì nàng. Hảo phiền não. Nàng không hề tưởng đi xuống, đi phía trước bò bò, ngoan ngoãn ngủ. Lý Đông Thương khép lại máy tính bưng lên cà phê, tinh khiết và thơm nồng hậu hương khí xông vào mũi, hắn nhấp một ngụm, ngón tay ở ly cà phê thượng vuốt ve vài cái, cầm lấy di động bắt thông Tô Nhu dây số. Thấy được. Tô Nhu thanh âm lạnh băng đạm mạc, Lý Đông Thương mặt vô biểu tình mà nói, thấy được, có tâm, về sau loại sự tình này ngươi lưu trữ chính mình tiêu khiển liền hảo, không cần chia ta. Ngươi có ý tứ gì? Tô Nhu thanh âm đột nhiên bén nhọn lên, Lý Đông Thương cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, ý tứ chính là thiếu xen vào việc người khác, quản hảo chính ngươi đi. Không đợi hắn lại nói, kia đầu băng mà chặt đứt âm, hắn đánh giá nếu là Tô Nhu quăng ngã di động. Một đôi kỳ ba mẹ con. Tô Nhu nắm di động ngơ ngác đứng ở tại chỗ, sắc mặt trắng bệnh, nàng tay run run đột nhiên hét lên một tiếng, đưa điện thoại di động hung hăng quăng ngã đi ra ngoài, che lại mặt ngồi ở trên giường. Đỗ Huyền đi vào phòng, xem nàng bộ dáng này, đi lên trước ôm lấy nàng, đau lòng mà nói, Nhu Nhu, làm sao vậy? Mẹ! Tô Nhu duỗi tay ôm lấy nàng, đầy mặt đều là nước mắt, Lý Đông Thương thực xin lỗi nàng, Tô Ôn luôn mồm kêu nàng muội muội, còn không phải là vì chính mình tình yêu làm nàng bi thương khổ sở sao. Đều là giả. Đều là ích kỷ. Mẹ, Tô Ôn cùng Lý Đông Thương tuyệt đối không thể ở bên nhau, bằng không ta sẽ điên. Hảo hảo hảo, mẹ chết đều không cho bọn họ ở bên nhau, là bọn họ thực xin lỗi chúng ta Nhu Nhu, đừng thương tâm. Ngươi nhất định phải ngăn đón ra ra, ta không đồng ý hôn sự này, ta không đồng ý các nàng ở bên nhau. Tô Nhu ôm Đỗ Huyền, khóc không thành tiếng. Chương 45, Vạn Càng. Lại là bận rộn một ngày, cuối cùng ở hoàng hôn rơi xuống khi, hết thể không mau tạm dừng. Tô Ôn đảo qua đi làm khi vẻ ngoài, vui sướng mà thu thập đồ vật, hôm nay nàng bị cái kia khắc nghiệt lại khắc nghiệt giám đốc mắng, liền kém không đem văn kiện ném ở trên mặt nàng. Nàng hôm nay bị ủy khuất, kia phân sai lầm số liệu rõ ràng không phải nàng tính, lại bởi vì là cùng nhau làm, hơn nữa nàng là tân nhân, liền đem trách nhiệm đẩy đến nàng trên đầu. Bất quá Mạc Mạc nói trước trường đều như vậy, nàng đã thực bình tĩnh, công tác là công tác, không cần quá tích cực, nếu là đem cảm xúc mang về nhà, vậy thật xin lỗi nàng chính mình. Tô Ôn hôm nay không lái xe, tính toán ngồi xe điện ngầm về nhà đi, xuống lầu liền nhìn đến giám đốc đứng ở cổng lớn, ăn mặc đỏ tươi chức nghiệp bộ váy, tóc đánh cuốn rối tung, cao ngạo xinh đẹp. Nàng kêu Lộ Tân, nghe nói là cái hải về, bởi vì năng lực nhất lưu rất được cấp trên coi trọng, nhưng bởi vì quá cao ngạo, thật không tốt ở chung, công ty đồng sự đều thực sợ hai nàng. Lộ Tân quét Tô Ôn liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lẽo, tiếp tục xem phía trước, Tô Ôn có chút xấu hổ, nguyên bản còn tưởng tiến lên chào hỏi một cái đâu, hiện tại xem ra vẫn là đường vòng đi thôi. Nàng vừa muốn quay đầu, liền nhìn đến Lao Chu đi tới, nàng có chút kinh ngạc, Chu Thúc, ngài như thế nào tới? Phu nhân để cho ta tới tiếp ngài, mau lên xe đi, thời tiết nhiệt. Tô Ôn vội vàng tiến lên, Lao Chu lái xe rời đi, Lộ Tân ánh mắt nhìn chằm chằm xe sau đánh dấu thượng. Giật mờ. Thế giới đỉnh cấp danh phẩm siêu xe. Trung quanh đồng sự nghị luận sôi nổi, đều ở suy đoán Tô Ôn bối cảnh, Lộ Tân chọn hàm y, trong mắt hiện lên khinh thường, lấy Tô Ôn như vậy dung sắc, bị siêu xe đón đưa có cái gì hảo kỳ quái. Về đến nhà Giang Thu Lan đang cùng Dương Tẩu nói chuyện phiếm, Tô Ôn ngồi vào bên người nàng, nàng giơ tay sờ sờ nàng mặt, nhíu mày hỏi, như thế nào sắc mặt có điểm bạch, là đi làm quá mệt mỏi sao? Con hảo, chính là thời tiết có điểm nhiệt, ta đi lấy điểm kem ăn. Nói ta cũng muốn ăn, đem thùng ôm ra tới, một khối ăn. Tô Ôn ôm đại thùng kem ra tới, đã phát cái muỗng, ba người một khối múc ăn. Giang Thu Lan vừa ăn biên thuận miệng nói, người Triệu A Di hiện tại mau sầu đã chết, Phương Cánh Quyết cùng Lục Lệnh vì cái kêu kêu Chu phủ nữ hài đánh nhau, đem nhân ra đánh tiến bệnh viện, kia Nam Hải ba ba trong tay có điểm quan quyền, Phương Cánh Quyết bị trường học khuyên lui, Linh Tâm Chính vội vã đâu. Nhà bọn họ quá sủng hắn đi, Phương Cánh Quyết quá tùy hứng. Còn không phải Linh Tâm sủng, liền này một cái hài tử, quá cưng chiều, cho nên hài tử nhất định phải giáo dục hảo. Tô Ôn gật đầu, trong bao di động đột nhiên vang lên tới, là Dương Mạc điện thoại, Mạc Mạc. Ôn Ôn, có thời gian sao? Có việc tìm ngươi. Hiện tại sao? Ân, thôi bỏ đi, vẫn là trong điện thoại nói đi, ngươi cùng Phương Cánh Quyết sao lại thế này? Tô Ôn sửng sốt một chút, Mạc Danh hỏi, ta cùng Phương Cánh Quyết. Chúng ta như thế nào sẽ có cái gì, như thế nào hỏi như vậy? Hiện tại trong giới đều ở truyền Phương Cánh Quyết thích ngươi, Phương gia thuộc về ngươi làm con dâu. Tô Ôn sắc mặt trắng bạch, trong lòng ẩn ẩn một cổ lửa giận trào ra, nàng cắn môi trầm mặc không nói, Dương Mạc thanh âm trầm vài phần, Ôn Ôn, ngươi cùng Phương Cánh Quyết thật sự không có gì sao? Hắn thích ngươi đi. Ngươi nói bậy gì đó đâu, ta cùng hắn cái gì quan hệ đều không có. Tô Ôn thật sinh khí, Dương Mạc rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hướng nàng nói thanh khiểm liền cắt đứt điện thoại, Ôn Ôn nắm điện thoại vừa tức giận vừa buồn cười. Làm sao vậy? Giang Thu Lan kêu nàng, Tô Ôn đưa điện thoại di động phóng tới trên bàn, đột nhiên rửa dán qua đi ôm lấy nàng, ủy khuất mà kêu nàng, mẹ! Làm sao vậy? Ai khi dễ chúng ta Ôn Ôn? Tô Ôn khẽ cắn hạ môi, nhỏ giọng hỏi, bên ngoài, có phải hay không đều ở truyền ta cùng Phương Cánh Quyết ái muội? Giang Thu Lan cười rộ lên, cũng không giấu giếm nàng, cũng không có gì, chính là một ít lắm mồm loạn khua môi múa mép, không cần để ý đến bọn họ. Đó chính là thật sự có người ở truyền. Như thế nào như vậy? Rõ ràng cái gì đều không có sự, này cũng quá thái quá. Cái này vòng chính là như vậy, nhân luôn đáng sợ chính là như vậy tới, cho nên Ôn Ôn, về sau phải cẩn thận chút, biết không? Tô Ôn vội vàng gật đầu, vẫn là dầu di không vui. Buổi tối 21 điểm, Tô Ôn ghé vào trên giường phát ngốc, nghĩ này đó lời đồn đãi sẽ không chuyển tới nước ngoài đi. Suy nghĩ một hồi lại cảm thấy chính mình tưởng quá nhiều, sao có thể chuyển xa như vậy? Nàng dựa ngồi ở trên giường, duỗi tay đi lấy thư, di động đột nhiên vang lên tới, mặt trên biểu hiện là cái xa lạ dãy số, nàng sửng sốt duỗi tay hoa khai. Uy, lão bà, mau tới cứu ta. Kia đầu truyền đến nói say khướt thanh âm, thế nhưng là Phương Cánh Quyết, Tô Ôn còn chưa nói lời nói, kia đầu đã thay đổi một đạo tục tằng hung ác thanh âm. Ngươi là tiểu tử này lão bà có phải hay không? Tiểu tử này uống xong rượu không trả tiền, ngươi chạy nhanh đưa tiền tới, bằng không ta phế đi hắn. Người nọ ngay sau đó đã phát điều tin tức lại đây. Địa chỉ là mơ ngộng quán ba, Tô Ôn ở trên giường chần chờ một hồi, rốt cuộc không yên tâm, chuẩn bị tìm Giang Thu Lan muốn Triệu Linh Lan dãy số, làm Phương ra đi tiếp người. Nàng đi tới cửa lại dừng lại, Phương Cánh Quyết say rượu dưới thế nhưng gọi điện thoại cho nàng, còn hồ ngôn loạn ngữ, dễ dàng làm người đa tâm, nàng không nghĩ Giang Thu Lan nghĩ nhiều, càng không nghĩ lại làm Triệu Linh Tâm có cái gì hiểu lầm. Nàng nghĩ nghĩ, bắt thông Dương Mạc điện thoại, nghe được Dương Mạc lạnh lùng thanh âm, nàng nhất thời tỉnh quá thần, lập tức chuyển khẩu nói, Mạc Mạc, Phương Cánh Quyết bị khấu ở quán bar, nơi đó người tùy tiện tìm cá nhân đánh, thế nhưng đánh tới ta nơi này, ta sợ Triệu A Di nghĩ nhiều, không bằng ngươi cùng ta cùng nhau qua đi. Hảo, vừa lúc ta liền ở gần đây, ta đánh xe quá ngươi kia đi. Tô Ôn báo địa chỉ sau cắt đứt điện thoại, nhìn di động phát ngốc, đột nhiên bỏ đến trên giường, ngón tay chọc chăn, có chút ảo não, nàng hoàn toàn có thể cùng Triệu Linh Tâm cũng nói như vậy, nói là những người đó tùy tiện đánh cái dãy số đánh sao, lúc ấy như thế nào liền không nghĩ đến đâu, làm hại chính mình còn muốn ra cửa một chuyến. Tô Ôn, ngươi càng ngày càng buồn. Nàng nhẹ nhàng đấm hạ chính mình đầu, không tình nguyện mà đổi điệu y đi ra cửa. Mơ mộng quán ba. Ngẩng cao đi chơi thanh chấn nhân tâm phổi, trên đài ca sĩ nắm mịt rổ phổn, ngạnh cổ kêu đến khàn cả giọng, kiếp nổ toàn trường. Sân nhảy, vô số quần áo lộ ra ngoài nam nữ, loạn tròn đầu, điên cuồng vặn mẹo. Mê ly ánh đèn chiếu xoay tròn không ngừng, bảy màu chiếu sáng ra từng trường kỳ quái gương mặt, đều không ngoại lệ đều là điên cuồng mê say. Tô Ôn lần đầu tiên đến loại địa phương này tới, vừa kinh vừa sợ, nhịn không được tưởng che lại lỗ thai, Dương Mạc tiến quán ba liền không rảnh lo nàng, thẳng đẩy ra đám người, khắp nơi tìm kiếm. Tô Ôn cố sức đuổi kịp nàng, hai người tìm hơn phân nửa cái quán ba, rốt cuộc ở trong góc tìm được Phương Cánh Quyết, ngồi dưới đất lại khóc lại cười, di động bị trầm ở chén rượu, không biết còn có thể hay không dùng. Dương Mạc đi lên trước, mấy cái cao lớn nam tử lập tức chào đón, mỗi người hung thần ác sát, Dương Mạc có chút sợ hãi, nhịn không được lui về phía sau vài bước, nắm lấy Tô Ôn tay. Tô Ôn giả vờ chấn định, từ bóp ra lấy ra tiền phóng tới trên bàn, những người đó đảo không khó xử bọn họ, cầm tiền liền đến quầy ba báo cáo kết quả công tác. Hai người đỡ Phương Cánh Quyết đi ra ngoài, Phương Cánh Quyết ôm Dương Mạc loạn thân, thân xong lại quay đầu lại muốn ôm Tô Ôn, Tô Ôn vội đẩy ra hắn, túi áo di động chấn động cái không ngừng. Nàng mới vừa lấy ra tới còn không có cố thượng xem một cái, thình lình Phương Cánh Quyết phát lại đây đoạt qua đi. Lão bà! Lão bà! Phương Cánh Quyết nắm di động hắc hắc cười không ngừng, Tô Ôn đau đầu không ngừng, đi chơi thanh chấn đến nàng đầu đau muốn nứt ra, nàng không rảnh lo di động, nửa đẩy nửa đỡ hắn đi ra quán bar. Đêm lạnh leo đánh úp lại, Tô Ôn đầu góc lập tức thanh tỉnh, Phương Cánh Quyết đột nhiên dừng lại bước chân, lảo đảo đi phía trước đánh tới, hoa mà phun ra đầy đất, Tô Ôn di động chính quăng ngã ở kia đôi mấy vật. Tô Ôn sợ ngây người, Dương Mạc ngồi xổm trên mặt đất, động tác mềm nhẹ mà ở Phương Cánh Quyết trên lưng vỗ về chơi đùa, Nguyễn Thanh An ủi hắn, Phương Cánh Quyết say đến rối tinh rối mù, dựa vào Dương Mạc mơ hồ kêu lão bà. "Ôn Ôn, ta có hắn chung cư chìa khóa, ta trước đưa hắn trở về, giúp ta kêu xe taxi." Tô Ôn giúp nàng kêu xe taxi, nhìn theo hai người rời đi, nàng ở kia đôi vế vật trước mặt đứng yên thật lâu, rốt cuộc vẫn là từ bỏ, nghĩ vẫn là bổ trường tạm đổi cái gì động đi. Về đến nhà đã 23 điểm nhiều. Tô Ôn lại vây lại mệt, nguyên bản muốn đánh cái điện thoại cấp Lý Đông Thương, lại nghĩ đến này điểm hắn nên ở đi làm, quyết định vẫn là ngày mai đánh qua đi giải thích. Nàng đơn giản rửa mặt một chút, an tâm ngủ. Ban ngày đi làm lộ tân lại khó xử nàng, cho nàng so người khác càng trọng sống, nàng thẳng vội đến buổi tối 8 giờ đa tài tan tầm, vừa mệt vừa đói lại về mải. Hôm nay cả ngày Đông Thương di động đều ở tắt máy, nàng có điểm lo lắng. Nàng thu thập đồ vật vội vàng chạy trở về, Giang Thu Lan đang ở phòng khách chờ nàng. Đau lòng mà nói, như thế nào như vậy mới trở về. Có điểm nội, thăng ca. Di động cùng tạp đều giúp ngươi làm tốt, ngươi nhà, ở công ty không cần nhậm người khi dễ, có chút người chính là bắt nạt kẻ yếu. Đã biết, cảm ơn mẹ. Tô Ôn ôm nàng một chút, Giang Thu Lan khỏe mắt mang cười, Đông Thương đã trở lại, ở trên lầu đâu. Tô Ôn sửng sốt một chút, trong lòng vui mừng sắp tràn ra tới, nàng nhìn về phía Giang Thu Lan, sắc mặt phím hồng, nhỏ giọng nói, kia, ta lên lầu đi. Đi thôi, ta cũng không dám lưu ngươi, quay đầu lại hắn lại cùng ta sinh khí, nói ta loạn làm bóng đèn. Hắn nói bậy, mẹ loại này, hẳn là sang quý xinh đẹp thủy tinh đèn mới là. Tô Ôn hì hì cười, duỗi tay vòng lấy nàng cổ. Giang Thu Lan ninh mặt nàng, cười mắng, ngươi cũng lấy ta trêu ghẹo, được rồi, chạy nhanh đi lên đi. Tô Ôn vội vàng lên lầu đi, bọn họ đều hơn một tháng không gặp, nàng đều cảm thấy tưởng niệm đến không được, nàng đẩy ra cửa phòng đi vào, hắn đang ngồi ở trên sofa. Nàng vài bước chạy đến trước mặt hắn, cong hạ thân xem hắn. Khi nào trở về? Lý Đông Thương khép lại văn kiện tùy tay đặt tới một bên, duỗi tay đem nàng túm ngồi vào trên đùi, không chút để ý hỏi, buổi chiều trở về, tối hôm qua như thế nào không tiếp ta điện thoại? Tô Ôn túi đầu, nàng không thích nói dối, chính là chuyện này nàng còn không có tưởng hảo muốn như thế nào cùng hắn nói. Nàng đang ở do dự, Lý Đông Thương đem nàng biểu tình cất vào đáy mắt, trong mắt xẹt qua một màn sắc lạnh. Là quá mệt mỏi, ngủ rồi sao? Tô Ôn cuống quýt gật đầu, sau đó lại lắc đầu, Lý Đông Thương trong mắt hàn ý càng thêm dày đặc, hắn chậm chậm mà nói, chính là ta tối hôm qua rõ ràng đã thông, chỉ là tiếp người không phải ngươi, nơi đó thực ồn ào, ta còn nghe được một người nam nhân thanh âm. Tô Ôn lưng một trận lạnh cả người, đột nhiên ngẩng đầu. Lý Đông Thương nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, chậm rãi nói, Ôn Ôn, ngươi đối ta nói dối. Ôn Ôn, ngươi tối hôm qua rốt cuộc ở đâu? Hắn thanh âm bình đạm trung mang theo hàn khí, Tô Ôn mặt đằng mà đỏ lên, một chút luống cuống, túi đầu không dám nhìn hắn, giống làm sai sự bị bắt được hải tử giống nhau, thẹn thùng đến tưởng chui vào khe đất. Nói cho ta, lời nói thật. Ta tối hôm qua đến quán bar đi. Lý Đông Thương biểu tình chấn động, trên mặt sắc mặt giận dữ chợt lóe mà qua, Tô Ôn nỗ lực tổ chức ngôn ngữ, không có nhìn đến trên mặt hắn khác thường. Lý Đông Thương khép lại đôi mắt, sau đó lại mở, nhìn chằm chằm nàng rung động lông mi, thong thả ung dung hỏi, Phương gia yến hội đêm đó, ngươi cùng Phương Cánh Quyết dưới tảng cây nói chút cái gì? Tô Ôn đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ mà xem hắn, lẩm bẩm hỏi, ngươi như thế nào sẽ biết? Lý Đông Thương nheo lại đôi mắt, giơ tay nắm nàng cằm, ngón cái hơi hơi dùng sức, trầm giọng nói cho ta, nói chút cái gì? Tô Ôn đột nhiên không nghĩ nói, giơ tay muốn đẩy ra hắn. Lý Đông Thương trong lòng lửa giận càng tăng lên, kiệt lực ngăn chặn, đem nàng chặt chẽ vây ở trong lòng ngực, ánh mắt lập lòe gian bực bội nảy lên trong lòng, hắn túi đầu hôn lấy nàng ngôi, Tô Ôn có chút kháng cự. Hắn nắm nàng eo bế lên, sau đó đem nàng đè ở trên giường, ánh mắt nóng rực, trong mắt mang theo Ôn Ôn kháng cự ngọn lửa, Ôn nhu đạm đi, chỉ còn lại có bá đạo chiếm hữu. Đông Thương, ta mệt nhọc, nô. Lý Đông Thương đem nàng lời nói nuốt đến trong miệng, đầu lưỡi cạy ra nàng môi răng, hoắc mắt chui vào đi, mang theo lửa giận cuồng tứ bá đạo, không màng tất cả mà thổi quét mà đến. Ôn Ôn không thích như vậy thân thiết, giống ở cho hả giận giống nhau, dùng sức đẩy hắn, lại tựa hồ chọc giận hắn, hắn tay theo nàng eo tuyến di đi lên, bay nhanh mà cởi bỏ nàng y y khấu, sau đó là nội y y nút thắt, đem nàng bong ra từng màng ra tới, tuyết trắng mảnh khảnh thân mình nhu nhược run rẩy. Đông Thương, đừng như vậy. Tô Ôn thở hổn hển cự tuyệt. Hắn lại dường như hoàn toàn không nghe được nàng lời nói, cắn nàng lỗ thai, một đường mút hôn liếm cắn, hạ chuyển qua nàng trước ngực, từ trước cũng coi như vậy, chỉ là khi đó hắn tuy rằng cấp bách khát vọng, lại là ôn nhu ẩn nhẫn. Đừng! Tô Ôn có điểm sợ hãi, dùng sức đẩy hắn, bản năng kháng cự, hắn chống thân thể xem nàng, trong mắt mang theo màu đen ngọn lửa, tràn ngập, hắn chậm rãi nói, Ôn Ôn, ta muốn ngươi. Hắn tay cởi bỏ nàng quần cao bồi quần khấu, tu tay ngón tay rời xuống đi, Tô Ôn không biết vì cái gì, một chút khóc. Đột nhiên đẩy ra hắn, hướng giường kia đầu co rụt lại, tung quá chăn che khuất chính mình. Lý Đông Thương cương ở nơi đó, trầm giọng nói, Ôn Ôn, nếu ta hôm nay một hai phải ngươi không thể đâu. Tô Ôn cắn môi không nói lời nào, duỗi tay đi bắt quần áo nội y, trốn đến trong chăn mặc tốt, nhảy xuống giường muốn đi, lại bị hắn từ sau lưng vòng lấy, Ôn Ôn khí cực, bản năng một cái tát đánh qua đi. Không khí đột nhiên đọng lại, hai người đều sửng sốt, Lý Đông Thương giơ tay che lại mặt, hơn nửa ngày không lấy lại tinh thần. Ôn Ôn vừa kinh vừa sợ, đẩy hắn một phen xoay người liền chạy, hắn phục hồi tinh thần lại vội vàng đuổi theo ra đi. Ôn Ôn. Tô Ôn nguyên bản tưởng trở về phòng, xem hắn đuổi theo, một chút luống cuống. Vội vàng chạy xuống tới tông cửa xông ra, Giang Thu Lan hoảng sợ, vội đứng lên túm chặt nhi tử. Làm sao vậy việc này? Này hai đứa nhỏ vẫn luôn tương thân tương ái, giống như vậy sự vẫn là lần đầu phát sinh, liền nàng đều luống cuống. Lý Đông Thương cười khổ, bất chấp cùng nàng giải thích, lòng nóng như lửa đốt mà đuổi theo ra đi. Tô Ôn. Nàng đã chạy đến đường cái thượng, Lý Đông Thương trong cơn giận dữ, dưới chân bay nhanh, một phen bóp chặt nàng eo ôm trở về đi, Tô Ôn nước mắt nhắm thẳng hạ rớt, tâm đập bịch bịch. Ôn Ôn, chúng ta nói chuyện. Lý Đông Thương túm nàng về nhà đi, ngồi vào biệt thự viện dưới tảng cây ghế dài thượng, Ôn Ôn không chịu cùng hắn gần sát, vẫn luôn hướng bên cạnh tối lui, mắt thấy liền phải ngồi không, hắn hoắc mắt đứng dậy, đem nàng ôm ngồi vào trên đùi. Thực xin lỗi. Hắn chủ động mở miệng xin lỗi. Tô Ôn nước mắt một chút rơi xuống, ủy khuất mà hút hạ cái mũi, hắn thở dài, không khỏi cười khổ, lại ôn nhu nam nhân cũng sẽ có không thể nói lý một mặt, hắn bị ghen tuông hướng hôn đầu. Đừng khóc, thực xin lỗi. Lý Đông Thương giơ tay đi lau nàng nước mắt, vô cùng thống hận chính mình xúc động, nàng nguyên bản chính là thẹn thùng nhát gan tính cách, lần này khẳng định đem nàng dọa tới rồi, phỏng chừng hai người quan hệ lại đến lùi lại không ít. Người khi dễ ta. Tô Ôn hít hít cái mũi, quay đầu đi chỗ khác, vẫn là sinh khí. Lý Đông Thương hôn hôn nàng tóc, đau lòng lại bị khuất, vậy ngươi còn đối ta nói dối đâu, quán ba là địa phương nào? Rồng rắn hôn tạc, ngươi chạy đến loại địa phương kia đi, ta khí đều phải khí tạc, ngươi tưởng hù chết ta có phải hay không? Là Phương Cánh Quyết uống say, nô. No. Tô Ôn mới vừa nói nửa câu, đã bị hắn nắm cằm, hung hăng hôn một hơi, nàng khí cổ mặt, trừng mắt xem hắn, nhất thời nói không ra lời. Ta không nghĩ lại nghe được Phương Cánh Quyết này ba chữ. Ngươi thay đổi. Tô Ôn ủy khuất mà lên án hắn, nhỏ giọng nghẹn ngào, ngươi từ trước không phải như thế. Lý Đông Thương cúi đầu chống cái chán của nàng, kết lực cẩn nhận trong lòng ghen tuông, nhẹ giọng nói, đó là bởi vì ta càng ngày càng để ý ngươi, ngươi mau đem ta bức thành điên rồi biết không? Ta không có. Tô Ôn không tiếp thu hắn lên án, buồn bực mà quay đầu đi không nói lời nào. Lý Đông Thương thở dài, cũng cảm thấy chính mình có điểm thần kinh. Ôn Nhu nói, tiếp tục nói, Phương Cánh Quyết làm sao vậy? Tô Ôn trầm mặc, Lý Đông Thương nhíu mày, nhéo hạ nàng cằm, như thế nào không nói? Là ngươi nói không muốn nghe đến Phương Cánh Quyết này ba chữ đâu, không thể chê. Tô Ôn tức giận mà hồi hắn, sinh khí, Lý Đông Thương vỗ chán, không tình nguyện mà thoái nhượng một bước, vậy nói Phương Cánh Quyết. Tô Ôn đem yến hội còn có quán ba sự, từ đầu chí cuối mà nói cho hắn nghe, cuối cùng trịnh trọng mà bỏ thêm một câu, ta không có tùy tiện đến quán ba đi. Ôn, thực xin lỗi, ta tâm tình không tốt. Làm sao vậy? Tô Ôn lập tức ngẩng đầu xem hắn, Lý Đông Thương cười khổ, cũng không gạt nàng. Ta gọi điện thoại cùng ngươi ba nói chuyện của chúng ta, hắn vẫn là có lệ ta, Ôn, ta chờ đến lâu lắm, tính tình có điểm nôn nóng. Tô Ôn túi đầu, tâm tình cũng đi theo trầm trọng lên, hắn cùng Tô Gia trao đổi quá rất nhiều lần, chính là Tô Gia cho hắn trước sau đều là ba phải cái nào cũng được thái độ, không nói hành, cũng không nói không được. Nàng biết là Đỗ Huyền ở ngăn trở, Tô Nhu vẫn luôn không thể tiêu tan, Đỗ Huyền không có khả năng đi thành toàn một phần thương tổn chính mình nữ nhi được đến hạnh phúc, nàng cũng vẫn luôn nỗ lực lấy lòng. Nỗ lực cùng Đỗ Huyền câu thông, kết quả đều thất bại. Đông Thương, thực xin lỗi. Nàng mở miệng xin lỗi, một chút thảm đạm, có đôi khi ngẫm lại, có lẽ lúc trước chính mình quả quyết cự tuyệt mới là đối lẫn nhau tốt nhất, ít nhất hắn không cần như vậy ngày qua ngày chờ đợi thật sự thực dày vò. Ngốc tử, không liên quan chuyện của ngươi, là ta quá nóng nội. Hắn không lo lắng kết quả, lại đối quá trình không có nhẫn mại, đặc biệt che ở bọn họ trước mặt đều là không liên quan người, hắn khó tránh khỏi sẽ nôn nóng tức giận. Tô Nhu đem ngươi ở Phương gia ảnh chụp chia ta nguyên bản liền tâm tình không tốt, ta không phải không tin ngươi, ta là chán ghét nam nhân khác vây quanh ngươi, kết quả gọi điện thoại cho ngươi ngươi lại chạy đến quán ba loại địa phương kia, ta một đêm không ngủ trước tiên trở về, ngươi còn đối ta nói dối. Ta thực xin lỗi. Tô Ôn này đến không được, duỗi tay ôm hắn, dịu ngoan mà dựa ở hắn trong lòng ngực, nhỏ giọng giải thích cho hắn nghe, ta không nghĩ ngươi vì ta nhọc lòng, ta về sau không như vậy, ta chỉ là không nghĩ có người xảy ra chuyện. Con hảo ngươi còn biết kéo Dương Mặc đi, bằng không một cái say rượu nam nhân, ngươi biết hắn sẽ làm cái gì sao? Đánh ta biết sai rồi. Lý Đông Thương bóp nàng eo, làm nàng vác ngồi ở chính mình trên đùi, một tay ấn ở nàng bên hông, một tay đè lại nàng vai, khuynh hạ thân đi, Tô Ôn cảm giác chính mình giống treo không tùy thời sẽ rớt tới giống nhau, vội vàng ôm hắn. Đánh ngươi. Lý Đông Thương chậm rãi để sát vào, đầu lưỡi ở môi nàng tinh tế liếm quá, Tô Ôn đằng mà đỏ mặt, may mắn ánh đèn lờ mờ, xem không lớn rõ ràng. Nàng âm thầm may mắn, lại không biết ánh đèn đem trên mặt nàng màu đỏ làm nhạt, hóa thành càng mê người hồng nhạt. Lý Đông Thương ánh mắt u ám, nàng từng năm trưởng thành, hắn tự khống chế lực cũng một năm đi xuống hàng, bằng không cũng sẽ không làm ra phía trước hồ đổ sự. Ôn, hắn hàm chứa nàng môi, non mềm, ướt mềm, hắn ở môi nàng nhẹ nhàng cắn một ngụm, lẩm bẩm mà nói, một cái say rượu nam nhân, cũng sẽ đối với ngươi làm ra như vậy sự, đã hiểu sao? Ngươi là của ta. Ta không cần trên người của ngươi dính nam nhân khác hơi thở, cho nên về sau ly Phương Cánh Quyết xa một chút, hết thảy vấn đề làm mẹ tới xử lý, hảo sao? Ân. Ôn. Lý Đông Thương càng hôn càng không chịu khống, môi lưỡi xuống phía dưới rời đi, đột nhiên một đạo ho khan thanh truyền đến, hai người thân thể nháy mắt cứng đờ lên, tiếng cười truyền đến, Giang Thu Lan quay người đi, nén cười nói, nếu không ta đợi lát nữa lại đến. Tô Ôn vội dãy rùa xuống dưới, Lý Đông Thương buông ra tay. Nàng đứng ở nơi đó giống làm sai sự hài tử, Giang Thu Lan đi tới giơ tay sờ sờ nàng mặt, bỡn cợt nói, thẹn thùng hài tử lên lầu đi thôi. Tô Ôn vội rời đi, Giang Thu Lan xem nàng rời đi, trên mặt ý cười liễm đi, nhữ mày hỏi, sao lại thế này? Nói, Lý Đông Thương không tình nguyện mà đem chính mình hắc ám tâm tư nói một lần, Giang Thu Lan nghe xong trầm mặc một hồi lâu, lạnh giọng nói, hồ nháo. Người bao lớn người, còn làm loại này hồ đồ sự. Ta không phải quá sinh khí sao? May mắn là Ôn mềm lòng, Đông Thương, có chút lời nói ta sớm tưởng đối với ngươi nói, Ôn nói được không sai, ngươi thật sự thay đổi, từ trước ngươi sẽ không như vậy xúc động, ngươi đối Ôn chiếm hữu dục quá cường, ta nhưng cho ngươi để cái tỉnh, Ôn tính tình là nghi mềm không nên ngạnh, ngươi lại như vậy không tự khống chế, sẽ ra đại sự. Ta cũng không nghĩ. Lý Đông Thương cười khổ, đáy lòng có chút hoảng loạn lên, nhịn không được đi xem Giang Thu Lan, nhỏ giọng nói, mẹ, ngươi giúp ta viên trở về. Ngươi nha. Không có việc gì hảo hảo nghĩ lại một chút, Ôn tính tình mềm, không đại biểu nàng mọi chuyện nhường nhịn, nàng xử sự chính là rất có nguyên tắc tính, thật chọc giận nàng, xem ngươi tìm ai khóc đi. Ta thật sự biết sai rồi, ta là quá thích nàng, ngươi cũng biết nàng xuất sắc, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm, ta không nhìn tổng không an tâm. Có ta nhìn, ngươi sợ cái gì? Giang Thu Lan xem xét hắn liếc mắt một cái, lại nhịn không được cười ra tiếng tới. Như vậy thích một người, cũng là một loại hạnh phúc, nhưng mà càng hạnh phúc chính là, ngươi thích người, cũng thích ngươi. Sương khói lượn lờ. Phương Cánh Quyết dựa vào trên ban công, một cây chịu yên, vẻ mặt nôn nóng, toàn thân chỉ xuyên kiện quần lót tứ giác, trước ngực phía sau lưng vết chảo còn chưa thối lui, phàm là thượng quá giường đều có thể nhìn ra đó là cái gì dấu vết. Hắn can yên, một lần nữa cầm lấy di động thượng biểu hiện tối hôm qua trò chuyện ký lục, là Tô Ôn, chính là đưa hắn về nhà người lại là Dương Mạc. Phương Cánh Quyết nghĩ đến sáng nay tỉnh lại khi hình ảnh, hai người ôm nhau, thân thể còn giao hợp, hắn phun mà phun ra yên, mày một trận khẩn ninh, trong lòng ghê tởm cảm một trận. Tô Ôn, đều là nàng làm hại. Vì cái gì không gọi điện thoại cho hắn mẹ, một hai phải Dương Mạc tiếp nàng. Nàng rõ ràng biết Dương Mạc thích nàng, hắn đã nhìn ra, nàng là tưởng thành toàn Dương Mạc, lại đem hắn Phương Cánh Quyết hố thành ngốc tử. Cửa phòng bị đẩy ra, Dương Mạc xách theo hai đại túi đồ ăn đi vào tới, cười nói, ngươi tỉnh, đói bụng sao? Ta mua cơm hộp, ngươi ăn trước một chút, đồ ăn ta lập tức làm. Mạc Mạc. Phương Cánh Quyết ánh mắt lưu chuyển gian đã thay gương mặt tươi cười, tiến lên tiếp nhận nàng túi cùng nhau xách tiến phòng bếp, cười tủm tỉm mà nói, này thứ bảy ta sinh nhật, ngươi mang Ôn Ôn cùng nhau đến đây đi. Dương Mạc bước chân đốn hạ, túi đầu cười hỏi, ngươi cùng nàng lại không quen thuộc, thỉnh nàng tới làm gì? Này không bởi vì nàng dắt tuyến sao, Mạc Mạc, cái này sinh nhật, ta tưởng vui vui vẻ vẻ, đừng nghịch ta ý tứ. Phương Cánh Quyết buông túi đi lên trước ôm nàng, túi đầu dùng sức cắn ở môi nàng, Dương Mạc căn đau, ừ một tiếng, hai làn môi dính hợp ở bên nhau, nàng lông mi rung động nhấc lên, đen nhánh đôi mắt hiện lên tinh quang, lượng đến lóa mắt. Thứ tư chẳng vạng. Tô Ôn đi ra công ty đại lâu, Dương Mạc đang ở cửa chờ, nhìn đến nàng vây vây tay, Tô Ôn sửng sốt vội vàng đi qua đi. Dương Mạc hôm nay xuyên kiện màu đỏ vai rộng vô váy váy dài, dưới chân cùng sắc cao cùng giày sang đan, tóc vãn ở sau đầu. Cần cổ mang bông tuyết kim cương mặt dây, trang điểm. Thực chính thức. Mạc Mạc, ngươi như thế nào không gọi điện thoại cho ta? Đi thôi, bồi ta đi cái địa phương. Dương Mạc cười cười, không khỏi phân trần đem nàng đẩy đưa đến trên xe. Tô Ôn lấy điện thoại di động ra phải cho Giang Thu Lan gọi điện thoại, nói cho nàng chính mình cùng Dương Mạc ăn cơm, muốn vãn chút trở về. Mạc Mạc, là đi ăn cơm sao? Dương Mạc cười mà không nói, biểu tình có chút thần bí, tới rồi ngươi sẽ biết. Dương Mạc lái xe đến Vân Hồ khu biệt thự, Phương Cánh Quyết ở nơi đó có phòng ở, các nàng đến thời điểm Phương Cánh Quyết cùng bằng hữu đã uống khai, một đám nam nữ vây ở một chỗ vung quyền. Tô Ôn sửng sốt, sắc mặt khác thường, nàng quay đầu lại xem Dương Mạc ôm nàng cười nói, thế nhưng Quyết sinh nhật, tưởng thừa dịp cơ hội này cùng ngươi xin lỗi, lại sợ ngươi không đáp ứng, cho nên làm ta mang ngươi tới, đi thôi, có ta ở đây sợ cái gì. Tô Ôn tổng cảm thấy không an tâm, muốn đánh điện thoại cấp Giang Thu Lan. Phương Cánh Quyết tiến lên đoạt quá di động của nàng, cười tủm tỉm mà nói, chúng ta Tô đại mỹ nữ tới, đều tránh ra. Tô Ôn bị mạnh mẽ ấn ngồi ở trung gian, Phương Cánh Quyết đi theo ngồi vào bên người nàng, một bên Triệu Học Văn lập tức đưa lên một chén rượu, Phương Cánh Quyết nhét vào Tô Ôn trong tay. Tô Ôn, hôm nay là ta sinh nhật, chúng ta mấy nhà cũng coi như có giao tình, cái này mặt mũi cũng không thể không cho, ngươi đến kính ta một ly. Ta sẽ không uống rượu. Tô Ôn muốn đem rượu thả lại đi, Phương Cánh Quyết như thế nào chịu làm. Nhất bang nam nữ cùng nhau hò hét, phi nào muốn nàng uống, Tô Ôn đi xem Dương Mạc, Dương Mạc tiến đến bên người nàng, thấp giọng nói, uống đi, không có việc gì, có ta ở đây đâu. Thế nhưng Quyết, ta dùng nước trái cây thay thế được không? Ta thật sự sẽ không uống rượu. Ngày thường Lý Đông Thương liền rượu vang đỏ đều hiện thiếu làm nàng chạm vào, nàng cũng không biết chính mình độ lượng, vạn nhất uống say xấu mặt liền không hảo. Phương Cánh Quyết ánh mắt trầm trầm, ủy khuất mà nói, Ôn Ôn, không mang theo như vậy không cho mặt mũi. Hôm nay chính là ta sinh nhật, đừng mất hứng à. Hắn đem kia ly rượu đổ hơn một nửa đi ra ngoài, một lần nữa nhét vào nàng trong tay, cười hì hì nói, xem đi, ta đủ chiếu cố ngươi, mau uống đi, bằng không bọn họ nhưng sẽ vẫn luôn như vậy xem ngươi. Tô Ôn đón chung quanh người ánh mắt, có chút khó xử, bưng cái ly yên lặng mà uống xong, một cổ cay độc khí vị ở dạ dày phiêm khai, nàng ninh khởi mặt hiện chút đổ ra. Triệu Học Văn bọn người cười rộ lên, Phương Cánh Quyết bưng ly rượu vang đỏ cho nàng, vô nàng gối, cười nói. Rượu trắng chính là như vậy, rượu vang đỏ số độ thấp, giống nước trái cây giống nhau, uống cái này. Dương Mạc đứng ở một bên, sắc mặt đổi, đó là tác dụng chấm rất mạnh rượu, nàng tay đi phía trước rối, rồi lại rụt trở về. Phương Cánh Quyết xem Tô Ôn gương mặt phiếm hồng, vừa lòng gật đầu, đối Triệu Học Văn đưa mắt ra hiệu, sau đó đứng lên, Triệu Học Văn vội vàng ngồi vào Tô Ôn bên người, phục lại đổ ly rượu, nhất bang người ồn ào mời rượu. Phương Cánh Quyết đối Dương Mạc chọn hạ mi, cười như không cười, rít điếu thuốc. Dương Mạc xem Tô Ôn bị người vây quanh, nhất thời có chút chần chờ, Phương Cánh Quyết hừ một tiếng quay đầu liền đi, Dương Mạc không rảnh lo Tô Ôn, vội vàng đuổi kịp. Phương Cánh Quyết lên lầu, tùy tay từ trên bàn cầm lấy yên cùng bật lửa, đi đến trên ban công bang mà đánh lửa bật lửa, hàm ở trong miệng thật sâu hút một ngụm, sau đó lại nổ ra. Dương Mạc dựa vào trên ban công, nhẹ giọng nói, ngươi cấp Ôn Ôn kia ly rượu vang đỏ, là cao độ dày mai hồng, ngươi quả nhiên là ở khí nàng, cùng ta nói được hợp lại cũng là giả đi. Ha ha ha. Phương Cánh Quyết nhịn không được bật cười, quét nàng liếc mắt một cái, trong mắt căm ghét rốt cuộc không cần che lấp, đương nhiên là giả, hai người các ngươi hợp nhau hỏa tới hô ta, chẳng lẽ còn muốn ta mang ơn đội nghĩa sao? Thế nhưng Quyết, ta là thật sự thích ngươi. Dương Mạc thanh âm phát khổ, đáy lòng chua xót phiếm khai, ủy khuất lại chua xót. Bởi vì yêu hắn, cho nên vẫn luôn ở nhượng bộ, chẳng sợ nhận hết thương tổn, vẫn là lần lượt cho chính mình chờ mong, cho hắn cơ hội, có đôi khi ái thâm, thật sự sẽ hèn mọn đến làm chính mình đều trơ trẽn nông nỗi, trơ trẽn rồi lại không thể nơi hà. Ngươi thích với ta mà nói là loại vũ đủ. Dương Mạc không nói chuyện nữa, trong lòng độn độn đau, nàng còn tưởng rằng hắn là nghiêm túc mà tưởng vãn hồi, nàng thế nhưng còn đầy cõi lòng chờ mong. Nàng chịu điếu thuốc điểm yên, đỏ tươi môi ở yên sau mang theo một loại sợ mục kinh tâm mà suy sút cảm, hai người đều không nói lời nào, một cây chịu yên, nghĩ lẫn nhau tâm sự. Cũng không biết trên mặt đất tụ nhiều ít tàn thuốc, Phương Cánh Quyết phục hồi tinh thần lại, kẹp yên rời đi, Dương Mạc nhắm mắt lại phun ra một ngụm tinh tế sương khói, đi theo hắn rời đi. Mẹ nó còn uống đâu? Phương Cánh Quyết cười mắng đi xuống lâu, nhất ba người đều uống cao, mỗi người sắc mặt đỏ lên, kề vai sát cánh, Phương Cánh Quyết ánh mắt quét một vòng, thuận miệng hỏi, Tô Ôn đâu? Nàng uống say, Học Văn mang nàng đi căng gió. Không biết là ai thuận miệng trở về hắn một câu, Phương Cánh Quyết sắc mặt chợt thay đổi, ánh mắt cấp tốc lưu chuyển, mắng câu thô tục, vội vàng ra cửa tìm người đi. Triệu Học Văn là có tiếng sắc, hắn mang Tô Ôn đi ra ngoài, nhất định bất an hảo tâm. Phương Cánh Quyết một lần gọi điện thoại, kia đầu vẫn luôn là không người tiếp nghe, hắn hoảng đắc thủ đều run run lên, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, hắn tuy rằng ngày thường bất hảo, nhưng thật sự không có ác liệt đến loại tình trạng này, hắn thật sự chỉ là tưởng trò đùa dai một chút. Phương Cánh Quyết lái xe khắp nơi tán loạn, điên rồi giống nhau gọi điện thoại qua đi, càng đánh càng tâm lạnh, xe khai quá yên lặng đường phố, hắn đang ở tuyệt vọng, ánh mắt tùy ý đảo qua ngoài cửa sổ, sau đó đột nhiên dừng xe. Đường cái thượng dừng lại một chiếc màu ngân bạch xe, đúng là Triệu Học Văn. Triệu Học Văn mới vừa chụp chiếu, đang muốn giải Tô Ôn y hề khấu, đột nhiên cửa xe bị một trận mánh chụp, hắn hoảng sợ. Con mẹ nó ai a? Hắn tức giận mang ấn xuống cửa sổ xe, Phương Cánh Quyết túm đầu của hắn ra bên ngoài kéo, giận kêu lên, mẹ nó cấp lao tử mở cửa. Triệu Học Văn biết hôm nay là muốn ngâm nước nóng, không tình nguyện mà mở cửa xe, cười theo nói, Phương Thiếu, ngươi không phải chán ghét nàng sao? Lăn ngươi đại gia. Phương Cánh Quyết một chân đem hắn đá đến cửa xe thượng. Sau đó ấn ở trên mặt đất một trận tay đấm chân đá, Triệu Học Văn bản năng phản kháng vài cái, bị đánh đến mắt sưng mũi tím, vội vàng xin tha. Nói, ngươi đối nàng làm cái gì? Ta cái gì cũng chưa làm. Triệu Học Văn kêu to, bối quả muốn chửi má nó. Hắn có cái đam mê, chính là lên giường phía trước muốn chụp ảnh, Tô Ôn quá mỹ lệ, hắn tưởng lưu trữ về sau khoe ra, Tô Ôn say rượu dưới vẫn luôn ở phản kháng, hắn liền chụp mấy tấm hôn môi ảnh chụp, vẫn là thân mặt, càng miễn bàn làm cái gì. Quần áo cũng chưa giải đâu, thật mẹ nó bối. Lan mẹ ngươi. Phương Cánh Quyết đem Triệu Học Văn dẫm đến dưới chân, hung hăng phỉ nổ, vội vàng đi xem Tô Ôn, nàng quần áo đều là hảo hảo, còn ở hôn mê, tựa hồ thật sự không có việc gì. Phương Cánh Quyết đem Tô Ôn ôm hồi trong xe, quay đầu lại đối với Triệu Học Văn hung tợn mà nói, hôm nay sự ngươi muốn dám nói đi ra ngoài hư nàng thanh danh, ta nhất định chỉnh chết ngươi Triệu gia. Lan. Triệu Học Văn vội không ngừng chui vào trong xe, lái xe rời đi. Phương Cánh Quyết lái xe, lại không có đem Tô Ôn đưa về nhà, trực tiếp đưa về chính mình tư nhân chung cư, nơi đó chưa từng có nữ nhân ra vào quá, mỗi tuần có á di đúng giờ quét tước, còn tính sạch sẽ. Hắn đem Tô Ôn phóng tới trên giường, Tô Ôn ngoan ngoãn nằm, gương mặt phấn hồng, môi bánh nhuận kiều nộn, lông mi đính tiểu, một thân da thịt như tuyết tế bạch, Phương Cánh Quyết không tự giác nuốt nước miếng. Đều nói Tô gia gia mỹ nữ, quả nhiên là, chỉ là Tô gia hai cái nữ hài, chỉ Tô Nhu cao điệu chút, Tô Ôn hiện thiếu lộ diện. Đồn đãi đều nói Tô Nhu như thế nào mỹ, kỳ thật lấy nam nhân ánh mắt xem, Tô Ôn mới là mỹ đến làm người tưởng thương tiếc cất chứa cái kia. Phương Cánh Quyết phun ra một hơi, đối Triệu Học Văn vẫn là không yên tâm, hắn không người cởi bỏ Tô Ôn áo trên y hề khấu, da thịt mềm ấm tế bạch, hoàn mỹ không tì vết, không có một tia bị quá dấu vết. Hắn thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa giúp nàng hệ hảo nút thắt. Triệu Học Văn người nọ có cái biến thái đam mê, yêu thích mỹ ngực, phàm là lên giường, nhất định trước muốn ngược đái mỹ nữ ngực, chưa từng ngoại lệ. Phương Cánh Quyết ngồi ở mép giường, Tô Ôn trở mình, mày nhíu nhíu sau đó bung ra, tay cầm thành quyền đặt ở bên môi, thực thuận theo đáng yêu tư thế ngủ. Hắn nhịn không được giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve quá nàng gương mặt, nàng ở hắn mu bàn tay thượng cọ cọ, hắn tay dừng một chút, một cổ khắc thường cảm xúc ở hắn đáy lòng phiêm khai, ấm áp, mang theo Tô Ôn nu, dưới đáy lòng quấn quanh không đi. Thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý. Hắn thấp giọng nói khiểm, hắn tùy hứng bất hảo quán, an mệt liền phải đòi lại tới, lúc ấy chỉ biết sinh khí, căn bản không muốn đi nghĩ lại, hiện tại ngẫm lại, lấy nàng tính cách, làm Dương Mạc đưa hắn về nhà, hẳn là vô tâm. Chỉ là làm Dương Mạc mượn cơ, chân chính nên quái, là Dương Mạc. Sáng sớm, ánh mặt trời sáng kim, từ ngoài cửa sổ sái lạc, ấm áp tế nhu. Tô Ôn đau đầu lợi hại, nàng bắt lấy bên người người cổ áo, làm nũng cọ sát, đau đầu. Kia đi tắm một cái. Tô Ôn ừ một tiếng, đột nhiên toàn thân cứng ngạnh, đột nhiên ngồi dậy, Phương Cánh Quyết cười tủm tỉm mà xem nàng, ngồi dậy tới, thượng thân rắn chắc. Tô Ôn trên mặt huyết sắc nháy mắt thối lui, đầu vanh mà nổ tung, nàng mở to hai mắt xem hắn, sau đó ngày hôm qua hình ảnh không ngừng hồi phóng, nàng nhớ nghĩ đến. Người kia đỡ nàng lên xe, sau đó mang nàng rời đi, nàng nhớ rõ người nọ niết mặt nàng muốn thân nàng dãy rủa, sau đó liền không nhớ rõ. Không đến mức cái này biểu tình đi. Hắn dáng người không khá tốt sao? Phương Cánh Quyết bị đả kích, hắn là chính mình thức dậy sớm, cho nên ác thú vị tưởng đậu nàng, lúc này mới bỏ đến nàng trên giường, này cũng chưa nằm 5 phút đâu, liền cái vui đùa đều khai ra tội ác cảm. Ai, ta đậu ngươi chơi. Phương Cánh Quyết vội vàng làm sáng tỏ, Tô Ôn ngơ ngác mà xem hắn, môi không ngừng run run, Phương Cánh Quyết hoảng sợ, vội không ngừng giải thích, ta thật là đậu ngươi chơi, ta không đối với ngươi thế nào, ta tối hôm qua ngủ ở cách vách. Tô Ôn căn bản không nghe được hắn nói cái gì, nàng toàn thân nhũn ra, muốn xuống giường đi, kết quả một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, Phương Cánh Quyết vội vàng túm khởi nàng, nàng đột nhiên đẩy ra hắn, đôi mắt phiếm hồng. Làm sao vậy? Phương Cánh Quyết mặc danh, Tô Ôn hoảng loạn mà đi tìm di động, tìm một hồi mới nhớ tới di động không biết rớt ở đâu, không rảnh lo di động, vội vàng kéo ra môn rời đi. Thiết, càng muốn làm ngươi không hảo quá mấy ngày. Phương Cánh Quyết nghĩ, muốn cho Tô Ôn tâm phiền ý loạn mấy ngày. Chờ chính mình tâm tình hảo hắn lại cho nàng giải thích tối hôm qua sự. Lý Đông Thương cả đêm không ngủ, ở trong phòng nôn nóng mà bồi hồi, Tô Ôn cả đêm không trở về, điện thoại cũng đánh không thông, phái ra đi tìm người đến bây giờ còn không có tin tức truyền đến, hắn thật mau điên rồi. Hắn lại sợ Giang Thu Lan lo lắng, vì thế lừa nàng nói Ôn Ôn về nhà. Gọi điện thoại cấp Dương Mạc, kia đầu cũng là tắt máy. Lý Đông Thương nhíu mày, đưa điện thoại di động ném tới trên giường, ban cũng vô tâm tình thượng, gọi điện thoại qua đi xin nghỉ. Hắn là lão bản, tự nhiên không ai dám nói cái gì. Hắn gấp đến độ không được, không tự giác đi đến Tô Ôn phòng, vặn ra môn đi vào đi, trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước, hắn không hề nghĩ ngợi liền đẩy cửa tiến. Chương 46, vạ càng. Tô Ôn kinh hoàng mà xem hắn, thủy phun mà rơi, ở nàng tuyết trắng trên da thịt ngưng tụ thành châu, nàng rụt rụt thân mình, đầy mặt hoảng loạn, Lý Đông Thương tâm trầm xuống, quay đầu khép lại môn. Tô Ôn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nàng cho rằng hắn đi làm. Nàng còn tưởng chính mình có một ngày thời gian sửa sang lại suy nghĩ, nàng cuống quýt đóng lại tắm gội, bọc lên khăn tắm thật cẩn thận mà đi ra ngoài. Nàng đứng ở nơi đó, liền tiến lên cũng không dám, đôi mắt phiếm hồng, Lý Đông Thương đáy lòng khủng hoảng càng lúc càng lớn, thanh âm khàn khàn lợi hại, hắn vươn tay cánh tay nhỏ giọng nói, Ôn Ôn, ngươi lại đây. Tô Ôn chớp hạ đôi mắt, nước mắt rơi xuống, nàng một bước nhỏ đi qua đi, mỗi một bước đều mang theo run run, hắn đem nàng ôm ngồi vào trên đùi, nắm lấy nàng đôi tay. Lại không có mở miệng. Hắn Ôn Ôn sẽ không tùy ý đêm không về ngủ, liền một chiếc điện thoại đều không đánh, càng sẽ không tiếp điện thoại, nhất định là đã xảy ra chuyện. Đến nỗi ra chuyện gì, nhìn đến nàng biểu tình, tiềm tàng dưới đáy lòng đáp án miêu tả sinh động. Lý Đông Thương khép lại đôi mắt, dùng sức nuốt một chút, nắm thật chặt tay nhẹ giọng nói, Ôn Ôn, nói cho ta đã xảy ra chuyện gì. Tô Ôn rốt cuộc nhịn không được, một chút khóc ra tới, khụt khịt không ngừng, toàn thân đều đang run rẩy, chỉ là khóc. Ủy khuất lại đáng thương, nàng không biết muốn như thế nào nói với hắn, nàng sợ hãi. Nếu ngươi cảm thấy rất khổ sở, thực không nghĩ để, vậy không nói, ngươi nhất định mệt mỏi, ngoan ngoãn ngủ một giấc, được không? Tô Ôn lắc đầu, bắt lấy hắn không buông tay, hắn túi đầu hôn môi ở môi nàng, Ôn Nhu nói, Ôn Ôn, đừng sợ, chỉ cần ngươi ở ta bên người liền hảo, đừng sợ. Đông Thương, ta không biết phát sinh chuyện gì. Tô Ôn nức nở, đem tối hôm qua phát sinh sự nói cho hắn, nàng không biết chính mình có hay không bị người kia khi dễ, không biết chính mình cùng Phương Cánh Quyết đã xảy ra cái gì, nàng không dám đi hỏi. Ôn Ôn ngoan, đừng sợ, ta tới xử lý, ngoan ngoãn ngủ một giấc, tỉnh lại liền không có việc gì. Tô Ôn liều mạng lắc đầu, tay lại buông xuống, làm như không dám lại đụng vào xúc hắn, Lý Đông Thương đem nàng ấn đến trong lòng ngực ôn nhu an ủi. Bạc đêm quán ba, Lý Đông Thương ngồi ở ghế lô, cửa kính sắt đất ngoài tường vô số nam nữ điên cuồng vặn mẹo, họa ra một cái ngập trong vàng son thế giới, hắn lẳng lặng cố định ven tường, không chút để ý mà nhìn. Hắn đôi tay đáp ở trên đầu gối, dáng ngồi ưu nhã, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, trên bàn bãi rượu, cái ly đựng đầy màu xanh băng rượu, mảy may chưa động. Lại qua đi 15 phút, kim loại cửa phòng bị mở ra, một người đi vào tới, thân hình thon dài, ăn mặc màu lam nhạt tu thân áo sơ mi, đi đến hắn đối diện thẳng ở trước mặt hắn ngồi xuống. Hắn lớn lên thực anh tuấn, có một đôi cực kỳ xinh đẹp ánh mắt, đôi mắt thượng trọn, nhãn tuyến thon dài, giống cực thư thượng nói mắt phượng, sắc bén lạnh thấu xương, ánh mắt lưu chuyển gian, khí thế kinh người. Hỏi ra tới. Ta Tư Hạo tự mình hỏi, sao có thể hỏi không ra tới, yên tâm, cái kia Triệu Học Văn là cái túng hóa, căn bản còn không có tới kịp xuống tay, hắn đem hắn đam mê đều nói ra, đây là hắn di động ảnh chụp. Tư Hạo đưa điện thoại di động đưa cho hắn, bưng lên trên bàn rượu nhẹ nhấp một ngụm, đạm mạc mà nhìn về phía ngoài tường. Lý Đông Thương một chương lật xem, ảnh chụp chỉ có 6 chương, đều là hắn từ các loại góc độ thân ôn ôn khi chụp được, càng khác người hắn còn không có tới kịp chụp. Lý Đông Thương ánh mắt u hàn, đem ảnh chụp xóa bỏ, tùy tay đưa điện thoại di động ném tới một bên, Tư Hạo quay đầu lại, sau này nhích lại gần, Ninh Hạ Mi không chút để ý mà nói, ta đối với ngươi hứa hẹn đã làm được, ngươi đâu? Hắn thế nào? Biến thái giám, đời này chỉ có thể bị cắm, ngươi muốn xem. Tư Hạo hoa khai di động đưa cho hắn, Lý Đông Thương tiếp nhận, di động hiện trường phát sóng trực tiếp video, Triệu Học Văn nằm trên mặt đất quỷ khóc sói gào, hạ thân, trên đùi tất cả đều là huyết, video thực rõ ràng. Hắn thậm chí có thể thấy rõ bị cắt miệng vết thương. Lý Đông Thương đóng lại video, lúc này mới đổ ly rượu, nhấp một ngụm nói, ngươi muốn chỉnh suy sụp Tô gia, Tô bác chưa chắc sẽ cảm kích. Không cần hắn lĩnh nộ, hắn không cần biết, Sở Hưu đã từng thương tổn quá người của hắn, ta đều sẽ không bỏ qua, ta Tư Hạo không dễ dàng mở miệng cầu người, chúng ta đồng học thêm bằng hữu một hồi, giúp ta một lần. Có thể, Tô gia sinh ý đã đại không bằng từ trước, Tô Mặc Minh là cái ngoan cố người. Tô gia đổ cổ sinh ý đã sớm là cái thùng rỗng, ta có thể cho cái này cái thùng rỗng tan đi, nhưng ta đối với ngươi hứa hẹn chỉ hạn này một cái. Này một cái là đủ rồi, Tư Mạnh Hạo gần nhất xem ta xem khẩn, ta không có phương tiện ra tay, cổ trai bảo hành gần nhất mấy đơn sinh ý không tồi, nếu là tiếp tục đi xuống, ta phía trước bố trí liền uổng phí. Liên như vậy định rồi, ta cần phải trở về. Lý Đông Thương đi ra quán bar, tâm tình chợt nhẹ nhàng xuống dưới. May mắn không có việc gì. Bằng không ôn ôn sợ cả đời đều không thể tiêu tan, hắn lại làm sao không phải. Không có cái nào nam nhân có thể chân chính tiêu tan loại sự tình này, nói không để bụng bất quá là bởi vì quá yêu thoái nhượng mà thôi, hắn may mắn chính mình không cần thoái nhượng. Hắn cũng không lo lắng Phương Cánh Quyết sẽ khi dễ ôn ôn, Phương Cánh Quyết chịu đi cứu ôn ôn, lại uy hiếp đánh Triệu Học Văn, có thể thấy được cũng không phải hư, bất quá là ác liệt trò đùa dai. Hắn về đến nhà, Giang Thu Lan chính chờ ở phòng khách, chào đón nhữ mày hỏi, ôn ôn là làm sao vậy? Một ngày không ăn cơm, hỏi nàng cái gì cũng không chịu nói, các ngươi có phải hay không cãi nhau? Ân, ta khí nàng. Lý Đông Thương cười cười qua loa lấy lệ qua đi, chuyện này vẫn là đừng làm cho nàng biết đến hảo, miễn cho nàng nghĩ nhiều, làm nàng cùng ôn ôn chi gian quan hệ bị hao tổn. Còn có ăn sao? Ta bưng lên đi cho nàng. A Thanh Ngao nàng thích tôm tươi cháo, chạy nhanh cấp đưa nàng đi lên, nhất định phải hống nàng ăn xong, vốn dĩ liền ăn không hợp, quay đầu lại đừng lại đói bị bệnh. Đừng lo lắng. Lý Đông Thương ôm nàng một chút, hướng phòng bếp đi đến, Dương Tẩu đã xách theo hộp đồ ăn lại đây, bên trong còn có nàng làm tiểu điểm tâm, làm hắn cùng nhau mang lên đi. Tô Ôn nghe được mở cửa thanh, kinh ngạc một chút, lập tức nắm khẩn gối đầu. Lên ăn cái gì? Lý Đông Thương niết nàng cái mũi, Tô Ôn hướng trong chăn rụt rụt, nhỏ giọng nói, ta không đói bụng. Nghe lời, không ăn sẽ sinh bệnh, trước lên xem một thứ, bảo đảm ngươi xem xong liền có ăn uống. Tô Ôn ngẩng đầu liếc hắn một cái, ngoan ngoãn ngồi dậy. Lý Đông Thương lên giường, ôm lấy nàng cùng dựa vào trên giường, cờ lạc mở di động. Kia phần video là Tư Hạo chia hắn, chỉ tiệt trước đoạn, phần sau đoạn huyết tinh bộ phận trực tiếp tiệt rớt, hắn không nghĩ nàng biết chính mình tàn nhẫn thủ đoạn, trên thực tế, hắn hãy còn ngại không đủ. Ta thật sự không có chạm vào nàng. Ta liền chụp mấy tấm ảnh chụp. Là, ta là nghĩ đến, không còn không có tới kịp sao. Phương Cánh Quyết liền chạy tới, ta này trên mặt thương đều là hắn đánh. Triệu Học Văn thê lương mà giải thích. bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, video rất dài, đều là ép hỏi ẩu đả, Triệu Học Văn bị tra tấn nửa canh giờ, vẫn luôn là câu nói kia. Tô Ôn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, Lý Đông Thương bung di động đem nàng ấn đến trong lòng ngực, Ôn Nhu nói, Ôn Ôn, đừng sợ, thật sự không có việc gì. Kia Phương Cánh Quyết, hắn liền cùng ngươi khai cái vui đùa, hắn cũng không phải cái gì người xấu. Thật sự, Tô Ôn ngẩng mặt xem hắn, ánh mắt sợ hãi, Lý Đông Thương nhịn không được đau lòng, hắn Ôn Ôn khi nào chịu quá như vậy sự, nhất định sợ hãi. Thật sự Ôn Ôn, thật sự không có việc gì, đừng sợ. Rõ ràng là nên cao hứng sự, Ôn Ôn lại một chút khóc ra tới, ủy khuất tột đỉnh, đem mặt chôn đến trong lòng ngực hắn, nghẹn ngào nói, ta hù chết. Không có việc gì, chuyện này đừng nói cho mẹ, miễn cho nàng đa tâm. Ân. Tô Ôn ôm hắn không buông tay, tâm đến bây giờ còn mang theo kinh sợ, Lý Đông Thương túi đầu hôn nàng một chút, Ôn Nhu nói, cho nên Ôn Ôn, trên đời này người xấu rất nhiều, về sau muốn ngoan ngoãn, không cần đến nguy hiểm địa phương đi, biết không? Ta cũng mau hù chết, nếu là thật sự, ngươi khẳng định sẽ rời đi ta, may mắn không có việc gì. Tô Ôn dùng sức gật đầu, sau đó nín khóc mỉm cười, bụng đột nhiên kêu lên. Còn nói không đói bụng, chạy nhanh ăn cơm. Lý Đông Thương cười buông ra nàng, đem hộp đồ ăn xách đến trên giường mở ra, nheo khôi bánh đậu sữa bò bánh gạo nhét vào nàng trong miệng, nàng nhất thời nuốt không dưới, phồng lên gương mặt xem hắn. Hắn cười thấu tiến lên, há mồm cắn bánh gạo, môi dán nàng nghiền một chút, đem kia nửa khối cắn hạ. Ôn Ôn đỏ mặt, giơ tay che miệng lại. Tô Ôn là thật sự bị kinh hách, liên quan đối Dương Mạc đều có cảnh giác. Phương Cánh Quyết không ngừng gọi điện thoại cho nàng, nàng đối người này thật là chán ghét tới rồi cực điểm, trực tiếp đem hắn kéo hắc, mỗi ngày ngoan ngoãn đúng hạn đi làm tan tầm. Hôm nay, khó được Lộ Tân không có khó xử, Tô Ôn đúng hạn tan tầm, tới rồi dưới lầu nhìn đến một đống người vây quanh ở cửa, nàng đi qua đi, cũng ngây ngẩn cả người. Đại lâu cửa dừng lại một chiếc màu bạc xe thể thao trên nóc xe dùng lửa đỏ hoa hồng, đua thành một cái thật lớn tình yêu đồ hình, Tô Ôn đứng ở trong đám người, không khỏi cười khởi, nghĩ không biết là ai chạy đến công ty bày tỏ tình yêu đâu. Nàng có chút tò mò, liền không đi vội vã, cùng đại gia cùng nhau chờ xem, chỉ chốc lát cửa xe bị mở ra, xe chủ nhân đi ra, ăn mặc màu lam sọc áo sơ mi, thân hình đĩnh bạt, trong tay phủng đại bổng đỏ tươi hoa hồng. Tô Ôn sắc mặt đổi đổi, xoay người muốn đi, Phương Cánh Quyết ba bước cũng làm hai bước, bước đi tới, giơ hoa hồng đưa đến nàng trước mặt, nghiêm túc mà nói, Ôn Ôn, tha thứ ta. Tô Ôn hít một hơi thật sâu, chung quanh đồng sự đều nhìn qua, nàng không muốn cùng hắn ở chỗ này làm triển lãm phẩm, tiếp nhận hoa thấp giọng nói, chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Phương Cánh Quyết ánh mắt sáng lên, vội gật đầu. Tô Ôn lên xe, xe xẹt qua một đạo đường cong, bay nhanh mà rời đi. Nhã Nùng quán cà phê. Tô Ôn cùng Phương Cánh Quyết mặt đối mặt ngồi, Tô Ôn quay cà phê, trầm mặc không nói, Phương Cánh Quyết kìm nén không được chủ động mở miệng, nghiêm túc mà nói, Ôn Ôn, ta thiệt tình hướng ngươi xin lỗi, sinh nhật ngày đó ta thật sự chỉ là tưởng chỉnh ngươi một chút. Tô Ôn động tác dừng một chút, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt căm ghét không thêm che lấp, nàng rất ít sẽ chán ghét một người, Phương Cánh Quyết tuyệt đối tính một cái. Ngày đó ta đi đến kịp thời, Triệu Văn Học cũng không có thế nào ngươi, còn có ngày đó buổi sáng sự, kỳ thật ta nói giỡn, ta vẫn luôn ngủ ở cách vách, sáng sớm tưởng đậu đậu ngươi mà thôi. Cho nên đâu? Tô Ôn mở miệng hỏi hắn, thanh âm nhàn nhạt, Phương Cánh Quyết sửng sốt một chút, trầm mặc một hồi nhẹ giọng nói, là ta sai rồi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Tô Ôn lẩm bẩm lặp lại này ba chữ, trong lòng vẫn là cảm thấy ủy khuất sợ hãi, nàng nhẹ giọng nói, Phương Cánh Quyết, không phải mỗi sự kiện nói cái thực xin lỗi là có thể đem sai lầm mặt bình, nếu là ngươi đi trưởng, ta sẽ biến thành cái dạng gì, ngươi nghĩ tới sao? Ta trước nay chưa thấy qua giống ngươi người như vậy, mỗi ngày ăn không ngồi rồi, chỉ biết đắm chìm ở không thể hiểu được bi thương, thường xuyên chính mình nhàm chán, liền muốn nhìn người khác khổ sở tìm điểm lạc thú, thực hào chơi sao? Bất quá là có cái có tiền ba mẹ mà thôi. Phương Cánh Quyết trên mặt giống bị người quăng một cái tát, trước mặt mọi người thoá khẩu nước miếng giống nhau, nóng, rát, hắn lại thẹn lại bực, khẽ gọi nói, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Ngươi hiểu biết ta sao? Ngươi giá trị ta hiểu biết sao? Tô Ôn thanh âm có chút lãnh, lẳng lặng xem hắn, giao bằng hữu là muốn lẫn nhau, là muốn trả giá thiệt tình, chính là ngươi mỗi ngày đều đang làm cái gì? Theo ta hiểu biết, cũng chính là mỗi ngày không ngừng đổi bạn gái, ở Triệu A-Z trong yến hội hồ nháo, làm sai sự lì lợm la liếm, làm người chán ghét. Phương Cánh Quyết nắm chặt tay, sắc mặt đỏ lên, thái dương gân xanh đều hiện lên tới, lại là nói không ra lời. Có lẽ là ta nông cạn, nhưng ta thật sự không muốn cùng ngươi loại người này giao bằng hữu, bởi vì ta không biết cùng ngươi giao bằng hữu mục đích là cùng ngươi giống nhau không ngừng luyến ái đổi bạn trai, vẫn là cùng ngươi giống nhau mỗi ngày không đi làm, chỉ biết biểu xe cùng nhất bang bạn rượu lãng phí thanh xuân đâu. Ngươi khinh thường ta. Phương Cánh Quyết biểu tình lại có điểm đáng thương, đôi mắt đều đỏ. Tô Ôn trầm mặc một chút, nàng hôm nay xác thật có điểm cố ý, bởi vì thật sự quá chán ghét hắn. Ngươi có làm ta để mắt tư bản sao? Nàng chỉ nói những lời này, xoay người liền rời đi, Phương Cánh Quyết đột nhiên đi theo đứng dậy, đuổi theo đi cùng nàng song song đi tới, thanh âm có chút khàn khàn, hắn nói, Tô Ôn, thật sự thực xin lỗi, về sau loại sự tình này, ta sẽ không lại làm. Phương Cánh Quyết không biết là thiệt tình vẫn là giả ý, thế nhưng không lại khó xử Tô Ôn, còn muốn đưa nàng trở về, Tô Ôn cự tuyệt, trực tiếp đánh xe về nhà đi. Phương Cánh Quyết mở ra xe thể thao một đường đi theo, thẳng theo tới Lý ra cửa, Tô Ôn không để ý tới hắn, trực tiếp ấn chuông cửa, Dương Tẩu mở cửa đem nàng nên vào nhà, đại môn phanh mà khép lại. Phương Cánh Quyết dựa vào bên cạnh xe, ngơ ngác mà nhìn chăm chú Lý ra đại môn. Hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy, nhìn đến Tô Ôn, trong lòng bi thương bực bội liền sẽ đạm đi rất nhiều, người liền sẽ trở nên bình tĩnh không ít, tựa hồ trên người nàng liền có loại này ma lực, làm người cảm thấy an tâm. Hắn thiệt tình tới xin lỗi, chính là nàng khinh thường hắn, nàng khinh thường làm hắn cảm thấy hết sức cảm thấy thẹn, lại có điểm không phục, cảm thấy chính mình không nên bị nàng như vậy coi khinh. Hắn đứng 10 phút mới rời đi, trên ban công, Lý Đông Thương trầm khuôn mặt khép lại cửa kính, xoay người vào nhà. Tô Ôn đẩy cửa tiến vào, hắn lập tức đi qua đi, không người bế lên nàng ngồi vào trên sofa, ý cười doanh doanh, hôm nay đi làm còn thuận lợi sao? Ân, hôm nay chúng ta giám đốc đều không có khó xử ta, hảo kỳ quái. Muốn biết vì cái gì sao? Tô Ôn sửng sốt một chút, chuyển động đôi mắt, tò mò hỏi, vì cái gì? Cùng ngươi có quan hệ. Ngươi hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi. Lý Đông Thương vẻ mặt thân bí, Tô Ôn sắc mặt phiếm hồng, quay đầu đi chỗ khác nhỏ giọng nói, ngươi gạt ta, ta không cần, ta một chút đều không hiếu kỳ. Thật đến không hiếu kỳ. Ta đây không nói. Lý Đông Thương lập tức im tiếng, Tô Ôn lại nhịn không được, quay đầu đi ở hắn trên môi hôn một cái, vừa muốn thối lui đã bị hắn ấn đến trước ngực, ngậm lấy môi triền miên dây dưa. Tô Ôn sợ hắn thân thân mất khống chế, vội giơ tay để ở hắn trước ngực, nhỏ giọng nói, đều hôn, nhanh lên nói lạp. Kỳ thật nàng là ta đồng học, phía trước ngươi nói tên nàng ta liền tùy tay làm người cha xét hạ, thật là nàng, ta cùng nàng thông qua điện thoại, nàng về sau sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Đồng học A. Tô Ôn mặc danh cao hứng không đứng dậy, ngón tay ở trước ngực câu triền, nhịn không được tưởng hỏi nhiều hỏi, rồi lại cảm thấy thẹn thùng. Lý Đông Thương đem nàng biểu tình thu ở đáy mắt, trong mắt ý cười tiệm thâm, lại cố ý không giải thích. Nàng thật xinh đẹp A. Tô Ôn rốt cuộc nhịn không được hỏi ra khẩu, Lý Đông Thương gật đầu, giống như tùy ý mà hồi nàng, ân, là thật xinh đẹp, phía trước trong ban rất nhiều nam hải đều thích nàng, ban hoa. Ban hoa A. Tô Ôn kéo trường âm, âm cuối nhẹ đạm, tả nhìn lại ngắm. Chính là không chịu cùng hắn đối diện, nàng cơ bản không như thế nào dâng quá, hiện tại cảm thấy loại này lo được lo mất cảm giác, thật sự thực làm nàng khó chịu. Lý Đông Thương xem nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, tâm tình càng thêm tươi đẹp, giơ tay phất khai nàng trên trán tóc mái, cong lại ở nàng trên mũi quát một chút. Tưởng cái gì đâu, ta cùng nàng đều thật lâu không gặp, ta cũng không biết nàng chuyển ngành, đừng ăn bậy giấm. Tô Ôn sắc mặt phím hồng, cắn môi nhìn hắn cười, ánh mắt có loại sau cơn mưa trời quang tươi đẹp trong vắt. Hắn túi đầu để ở nàng trên trán, đi theo cởi khởi. Phương Trạch. Phương Đức Hưng kinh ngạc mà đi vào phòng, Triệu Linh Tâm đang ở trải giường chiếu, quay đầu lại liếc hắn một cái, cười hỏi, làm sao vậy? Này phó biểu tình. Thế nhưng Quyết mới vừa cùng ta nói, muốn ta an bài hắn đến công ty thực tập. Triệu Linh Tâm đột nhiên ngồi dậy, kinh ngạc nói, hắn thật sự nói như vậy. Ân, có phải hay không chịu cái gì kích thích? Phương Đức Hưng cảm thấy mạc danh, bất quá vẫn là vui mừng, Triệu Linh Tâm chụp hắn một chút. Rồi nói, hắn chịu dụng công là chuyện tốt, ngươi không được đả kích hắn. Hành hành hành, ta như thế nào xá đả kích chúng ta bảo bối nhi tử. Triệu Linh Tâm cười, trong lòng vẫn là cảm thấy không yên tâm, phô chăn gõ khai căn thế nhưng Quyết cửa phòng. Phương Cánh Quyết đang ngồi ở trên giường phát ngốc, nàng ngồi vào mép giường, ôn nhu hỏi, thế nhưng Quyết, là phát sinh chuyện gì sao? Mẹ, ta có phải hay không rất hôn trướng? Ta so với Ly Đông Thương loại người này, có phải hay không kém rất nhiều? Ngươi cùng ta nói thật. Đừng lại gạt ta. Triệu Linh Tâm chần chờ một hồi, nhẹ nhàng gật đầu, ăn ngay nói thật, Đông Thương đứa nhỏ này liền ngươi ba đều khen không dứt miệng, là cái thực xuất sắc người, đến nỗi ngươi, nếu là ngươi chịu hồi tâm, nhất định có thể đuổi theo hắn. Khó trách nàng khinh thường ta. Phương Cánh Quyết có chút hề hoài, càng có rất nhiều không cam lòng ảo não, Triệu Linh Tâm sửng sốt một chút, hơi một suy tư liền mơ hồ suy đoán ra tới, nén cười hỏi hắn, là Tô Ôn chê cười ngươi. Phương Cánh Quyết như thế nào sẽ thừa nhận chính mình bị cái tiểu nữ hài chê cười, chuyển khẩu nói, không có chê cười ta, chính là cùng nàng hàn huyên sẽ thiên. Ôn Ôn đứa nhỏ này, ta là thật thích, đáng tiếc, làm ngươi giang A-di giành trước một bước. Đúng vậy, lúc trước ngươi hẳn là lại kiên trì kiên trì. Phương Cánh Quyết cũng cảm thấy tiếc hận, nếu là Tô Ôn ở hắn bên người, phỏng chừng hắn sớm lãng tử hồi đầu. Triệu Linh Tâm sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một mạt dị sắc, đây là hắn lần đầu tiên ở nàng trước mặt khen Chu Phủ bên ngoài nữ hài. Dương Trạch. Dương Mạc ngồi ở trên sofa tinh tế đọc văn kiện, cửa phòng phanh một tiếng bị phá khai, Dương Hiểu như vào chỗ không người giống nhau, khoanh tay trước ngực đi vào tới. Dương Mạc sớm thói quen nàng không thỉnh tự đến, nhìn nàng một cái, túi đầu khép lại văn kiện thu hồi tới, miễn cho Dương đại tiểu thư nổi điên dưới hủy hoại này phân quan trọng hiệp ước. Dương Hiểu xem nàng bảo bối kia phân văn kiện, ánh mắt niệm ai, Dương Mạc vào Dương thị đi làm, chức vị rất cao, chính là nàng quên mất, Dương gia là các nàng huynh đệ ba cái, nàng lại có thể làm cũng bất quá là thế nàng Dương Hiểu kiếm tiền. Ta tới đâu, là hảo tâm nói cho ngươi một sự kiện. Dương Hiểu ngồi vào trên sofa, rút ra bình hoa hoa hồng, một mảnh nắm xuống dưới, cười như không cười mà nói, hôm nay ta ở triển lãm tranh gặp được Triệu A-Z, nàng nói thế nhưng Quyết ca gần nhất nhưng tiến tới, đang ở dụng công học tập quản lý công ty. Này không phải chuyện tốt sao? Dương Mạc biểu tình nhàn nhạt, Dương Hiểu đem chỉ còn lại có hoa hành hoa hồng cắm đến bình hoa, nhìn nàng cười tủm tỉm mà nói, Triệu A-Z còn nói, ít nhiều Tô Ôn hỗ trợ, liền thế nhưng Quyết ca đều đang hối hận lúc trước không chủ động theo đuổi Tô Ôn, ta nghe A-Z ý tứ, vẫn là không chịu từ bỏ Tô Ôn đâu. Dương Mạc nghe xong mặt không đổi sắc, không thấy được nàng mất khống chế bộ dáng, Dương Hiểu có điểm tức giận, bất quá cũng không quá để ở trong lòng, dù sao nàng mục đích đã tới, nàng có nghe hay không đi vào, nàng Dương Hiểu liền quản không được. Bất quá lấy nàng đối Dương Mạc hiểu biết, không ngại là không có khả năng, nàng cùng nàng tiện nhân mụ mụ giống nhau xấu xa hạ tiện. Lúc trước nếu không phải các nàng mẹ con tìm tới môn, nàng mụ mụ bệnh tình căn bản sẽ không tăng thêm, sẽ không sớm rời đi nhân thế. Dương Hiểu tưởng tượng đến này liền nhịn không được muốn hận. Phất tay xóa sạch bình hoa, dẫm lên giày cao gót rời đi, bình hoa dòng nước chảy ra tới, đã mấy ngày không thay đổi, mang theo ô chọc màu xanh lá. Dương Hiểu trong phòng bình hoa trung thủy, trước nay đều là thanh triệt trong suốt, bởi vì nàng là Dương gia công chúa, Dương gia trên dưới thậm chí người hầu, không có một cái không nịnh hót lấy lòng. Mà nàng Dương Mạc, bất quá là cái tư sinh nữ, ai sẽ con mắt xem nàng. Đều là gió chiều nào theo chiều ấy người. Nàng nghĩ đến Tô Ôn, trong lòng bực bội thật sự. Muốn đánh điện thoại đuổi theo hỏi lại kéo không dưới mặt, trải qua lần trước sự, Tô Ôn lại không chủ động đánh quá điện thoại cho nàng. Ôn Ôn như vậy ôn nhu tính cách, đều phải vứt bỏ nàng. Thư phòng. Lý Đông Thương tựa lưng vào ghế ngồi, tay dùng sức ở giữa mày ấn ninh, di động nằm xoài trên trong tầm tay, hắn đột nhiên phát lực huy hạ, di động hoạt ra mặt bàn ném tới trên mặt đất. Giang Thu Lan bưng cà phê đi vào tới, nhẹ giọng hỏi, Tô gia nói như thế nào? Lý Đông Thương nhíu mày không nói lời nào. Giang Thu Lan đã đoán được hắn ở Tô gia vấp phải trắc trở, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, sắc mặt đi theo lanh xuống dưới. Tô gia một thế hệ danh môn, lúc trước nhà gia Đông Thương cùng Ôn Ôn hôn sự, các nàng mẫu tử còn lòng mang cảm kích, kết quả đã hơn một năm qua đi, mỗi lần nàng đề cập hôn sự, Tô gia luôn có rất nhiều lấy cớ. Giang Thu Lan biết, là Đỗ Uyển từ giữa làm khó dễ không chịu thành toàn, vì chính là làm nàng bảo bối nữ nhi thoải mái, có đôi khi nàng thật hoài nghi Ôn Ôn không phải nàng thân sinh. Được rồi. Ngươi cũng đừng hậm hực, ta này còn có một việc muốn cùng ngươi thương lượng. Chuyện gì? Lý Đông Thương bưng lên cà phê nhấp một ngụm, Giang Thu trong lòng cũng cảm thấy nén lín giận, khẩu khí bất giác trọng vài phần. Phương gia không biết sao lại thế này, Đỗ Uyển cùng Triệu Linh Tâm gần nhất đánh lửa nóng, nàng gần nhất luôn làm Ôn Ôn về nhà, không biết lại cho nàng tẩy não cái gì. Có ý tứ gì? Ôn Ôn không cùng ngươi nói. Nàng mỗi lần về nhà Triệu Linh Tâm đều ở, đều phải kéo nàng đi dạo phố, có rất nhiều lần liên quan Phương Cánh Quyết đều ở. Này hai nữ nhân tâm tư hai năm rõ mười. Phương gia vẫn là không chịu hết hy vọng. Lý Đông Thương trong mắt dạng khởi một tầng hàn quang, trong lòng vô số tính kế ngưng tụ, Giang Thu Lan vừa muốn nói chuyện, cửa phòng bị đẩy ra, Lý Thành dừng đi vào tới. Ăn cơm, Ôn Ôn đâu? Lại bị Đỗ Uyển kêu đi trở về, ta thật sợ nàng bị tẩy não. Tô gia thật đúng là rất làm cho người ta không nói được lời nào, lớn như vậy gia tộc, cả ngày đem đạo nghĩa quải bên miệng, chính là làm được sự cùng đạo nghĩa không dính biên. Lý Thành Dừng không thể gặp Giang Thu Lan sầu khổ bộ dáng, dựa ở bên cạnh bàn trong mắt xoay chuyển, đột nhiên hiện lên một đạo quan mang, sau đó lại tan đi, sau đó lại ngưng tụ. Muốn nói cái gì ngươi liền nói đi. Giang Thu Lan vô ngữ, Lý Thành Dừng khụ một tiếng, thanh thanh giọng nói giống làm ăn trộm hạ giọng, kỳ thật ta này có cái kế sách, làm Đông Thương cùng Ôn Ôn chạy nhanh lanh trứng, nhóm lửa nấu thành cơm chín, sau đó. Lý Thành Dừng một phách bàn tay, hắc hắc cười nói, tốt nhất chạy nhanh mang thai. Như vậy Tô gia không đáp ứng cũng đến đáp ứng, nhà khác cũng sẽ không mơ ước, đại gia tộc ai sẽ muốn cái nhị hôn. Ngươi có ý tứ gì? Giang Thu Lan mặt trầm xuống, nhị hôn làm sao vậy? ngươi không phải cũng là nhị hôn sao? Đã nhìn ra, như vậy không thích nhị hôn, phỏng chừng ngươi cũng không cần nhị hôn. Không không không. Ta này không phải nói ôn ôn sao, hai chúng ta tình huống đặc thủ, chân ái vô giới hạn, không tức giận. Giang Thu Lan liếc hắn liếc mắt một cái, không kiên nhẫn mà phất tay, được rồi, đừng ở chỗ này ra siêu ra chủ ý, ngươi trước xuống lầu, ta cùng Đông Thương nói hội thoại, một hồi lại ăn. Lý Thành Dừng không tình nguyện hạ lâu đi, Lý Đông Thương cúi đầu trầm tư, ngón tay ở ly thân nhẹ nhàng hoa động, thấp giọng nói, kỳ thật, nhị thúc nói cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Hắn quá nóng nội, tuy rằng mỗi ngày cùng ôn ôn sớm chiều tương đối, nhưng không danh không phận làm hắn cảm thấy chính mình giống kẻ thứ ba, hắn thực không thích. Hắn tưởng quang minh chính đại mà có được, muốn cho bọn họ tình yêu bị chúc phúc, cho nên vẫn luôn không có bức bách ôn ôn. Chính là hiện tại hắn có điểm chờ không được, sợ ra biến cố, sợ có một ngày liền sớm chiều tương đối đều thành hồi ức. Giang Thu Lan vừa nghe lập tức mặt trầm xuống, chừng hắn liếc mắt một cái trách cứ nói, hồ nháo. Cái gì hảo biện pháp? Nếu là Tô gia đồng ý còn hảo, nếu là Tô gia còn không đồng ý phải làm sao bây giờ? Chuyến ra đi người khác sẽ thấy thế nào ôn ôn? Nàng về sau hồi tưởng lên, chỉ biết cảm thấy chua xót, ta lại nói câu ngươi không thích nghe nói, nếu là các ngươi cuối cùng vẫn là tách ra, ngươi muốn ôn ôn làm sao bây giờ? Nhị hôn nữ hải, vẫn là như vậy gia tộc, nàng về sau sinh hoạt đến nhiều gian nan. Mẹ, ta cũng là cấp. Lý Đông Thương cười khổ, đem cái ly hướng bên cạnh đẩy đẩy, Giang Thu Lan tiến lên, duỗi tay vướt ve tóc của hắn ôn nhu nói, đừng nóng vội Đông Thương, các ngươi đều còn trẻ, chờ một chút. Lý Đông Thương gật đầu, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể đợi. Quay đầu lại ta phải giáo giáo ôn ôn, đứa nhỏ này thành thức mắt, từ Đỗ Huyền lừa gạt, này đều vài giờ, phỏng trừng lại không trở lại. Khu! Lý Đông Thương khụ một tiếng, nói, gọi điện thoại cho nàng, nói ta sinh bệnh, làm nàng chạy nhanh trở về. Giang Thu Lan! Thủy Vân biệt thự! Không đúng, cái này số liệu không nên như vậy tính, ngươi lý giải sai rồi. Tô Ôn cười rộ lên, lấy quá bút một lần nữa tính một lần, tinh tế mà giảng giải, biểu tình nghiêm túc lại động lòng người. Phương Cánh Quyết nhất thời xem ngây người, nàng thanh âm đặc biệt dễ nghe, lại mềm lại nhu, vừa nghe khiến cho người đặc biệt muốn ôm nàng sủng nàng. Đã hiểu sao? Tô Ôn quay đầu lại xem hắn, Phương Cánh Quyết đột nhiên hoàn hồn, dạ tỉnh ánh mắt mặt không đổi sắc mà nói, không nghe hiểu, ngươi lặp lại lần nữa đi. Tô Ôn gật đầu, lại giảng giải một lần. Đỗ Huyền cùng Triệu Linh Tâm xem sân khấu kịch, một hai phải nàng bồi cùng nhau, nhìn sau Triệu Linh Tâm thỉnh bọn họ đến Thủy Vân biệt thự làm khách, nàng tưởng cự tuyệt. Bị Đỗ Huyền răn dạy cường lôi kéo lại đây. Nàng đối nơi này ấn tượng rất kém cỏi, lần trước xảy ra chuyện chính là nơi này, kết quả Phương Cánh Quyết thế nhưng cũng ở, chủ động hướng nàng lãnh giáo thẩm chướng loại vấn đề, Triệu Linh Tâm làm các nàng đến thư phòng thảo luận, nàng đã bị đuổi kịp lâu. Cũng may Phương Cánh Quyết là thật sự muốn học tập, nàng nhất thời cũng buông cảnh giác, nghiêm túc mà dạy hắn, hắn cũng học được thực dụng tâm, hai người một cái hỏi một cái giáo, thế nhưng đều quên mất thời gian. Nguyên lai là như thế này. Phương Cánh Quyết gật đầu, chính mình lại tính một lần, tức khắc rộng mở thông suốt, hắn ngẩng đầu nhìn mắt đồng hồ, một chút sửng sốt, thế nhưng đều mau 8 giờ, hắn tùy tay khép lại thư. Đói bụng sao, ta xem phòng bếp có hay không ăn. Tô Ôn vừa nhấc đầu, toàn bộ ngây người, bên ngoài trời đã tối rồi. Vài giờ, mau 8 giờ. Tô Ôn cuống quýt đứng lên liền ra bên ngoài hướng, Phương Cánh Quyết bị nàng động tác hoảng sợ, vội đuổi theo đi ra ngoài. Trong đại sảnh tĩnh lặng không tiếng động, nơi nào còn có Đỗ Huyền cùng Triệu Linh Tâm thân ảnh. Tô Ôn ủy khuất đôi mắt phím hồng, các nàng chính là cố ý. Nàng từ trong bao lấy điện thoại di động ra, mặt trên có 14 thông chưa tiếp điện thoại, nàng hoảng hốt không thôi, vội đem di động nhét vào trong bao, xoay người muốn đi. Ta đưa ngươi trở về đi. Phương Thế Nhưng khối nắm lên chìa khóa xe đi ra ngoài, đột nhiên cửa phòng bị mở ra, Chu Phủ đi đến, Phương Cánh Quyết thay đổi sắc mặt, toàn thân cứng còng thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Chu Phủ sắc mặt tái nhợt tiểu tụy, nhìn đến Tô Ôn đôi mắt lập tức đỏ, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Nàng ách giọng nói nhẹ giọng kêu lên, Thế Nhưng Quyết. Người tới làm gì? Phương Cánh Quyết thanh âm từ môi răng gian cắn ra, run nhẹ nhẹ, Chu Phủ tiến lên một bước dùng sức xoắn chặt tay, ngập ngừng mà nói, ngươi nghe ta giải thích. Giải thích cái gì? Phương Cánh Quyết đột nhiên kêu to, Tô Ôn hoảng sợ, không khỏi sau này lui lại mấy bước, Phương Cánh Quyết trừng mắt huyết hồng đôi mắt, tự giễu mà cười, giải thích các ngươi vì cái gì lên giường sao? Giải thích ngươi cùng Lục Lệnh Trần chùi thân mình là ở thuần nói chuyện phiếm sao? Chu Phủ, ngươi đem bên ta Thế Nhưng Quyết đương cái gì? Thế Nhưng Quyết, ta chính là cự tuyệt không được hắn, ta chính là cự tuyệt không được làm sao bây giờ? Chu Phủ nước nở rơi lệ đầy mặt, Phương Cánh Quyết ha hả cười không ngừng, cười đến nước mắt rơi xuống, ách thanh âm hỏi, cho nên đâu? Cho nên ta chính là cái vạn năm lốp xe dự phòng có phải hay không? Ta nói cho ngươi, ta chịu đủ rồi. ngươi cự tuyệt không được liền cùng hắn ở bên nhau. Đừng lại quay đầu lại tìm ta, ta tuyệt không quay đầu lại. Chu Phủ khóc đến thở hổn hển, duỗi tay túm ống tay áo của hắn, nhìn thực đáng thương, Phương Cánh Quyết trong lòng không tha lại nghiện ma túy giống nhau toát ra tới, hắn hoắc mắt chịu tay, một phen xả quá Tô Ôn túi đầu hung hăng hôn đi. Tô Ôn mở to hai mắt, không đợi phản kháng hắn đã buông ra nàng, quay đầu lại đối với Chu Phủ hung tợn mà kêu lên, ngươi nhìn đến không? Ta cùng ta mẹ đều thích nàng. Ta không cần hàng xì cổ tàn. Ngươi về sau đừng lại đến tìm ta, cùng ngươi lục lệnh lăn càng xa càng tốt. Thế nhưng quyết. Lăn A. Chu Phủ lớn tiếng nức nở, che miệng lại chạy như bay đi ra ngoài. Cửa phòng răng rắc khép lại, tiếng khóc dần dần đi xa, Phương Cánh Quyết hai vai vô lực gục xuống, giống bị rút cạn toàn thân sức lực, Tô Ôn đi đến trước mặt hắn, nhấc chân đá hắn một chút, xoay người liền đi. Ôn Ôn. Phương Cánh Quyết túm chặt nàng, hồng con mắt nói, ngươi đừng đi, bồi ta nói hội thoại. Phương Cánh Quyết, chúng ta về sau lại nói, hiện tại ta phải về nhà. Ta không được ngươi đi. Phương Cánh Quyết hiện tại táo bạo giống đầu sư tử, liền phải lôi kéo Tô Ôn bồi nàng uống rượu. Tô Ôn lớn như vậy trước nay không giống hôm nay như vậy phẫn nộ, xách theo bao ra sức đánh hắn. Buông ta ra. A. Phương Cánh Quyết khỏe mắt bị bao thượng kim loại phiến đánh dấu bài một góc xẹt qua, đau phải gọi lên, Tô Ôn lại đạp hắn một chân, căm tức nhìn hắn, trong mắt lửa giận đột nhiên cứng đờ. Phương Cánh Quyết khỏe mắt một cái vết máu, máu tươi thẳng dũng, nàng có chút luống cuống, vội vàng đi tìm hồng thuốc, Phương Cánh Quyết che lại miệng vết thương, chính mình đến TV quẩy đi xuống lấy. Tô Ôn đứng ở tại chỗ. Trong lòng có cái thanh âm thúc giục nàng rời đi, bước chân lại giống bị siêu cường sức hút của trái đất túm giống nhau, như thế nào nâng không đứng dậy, nàng nghĩ nghĩ, không tình nguyện mà đi qua đi. Phương Cánh Quyết sửng sốt một chút, nàng đổ dung dịch oxy giả giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, hắn đau đến thẳng kêu to, tức giận mà nói, đau. Ngươi cố ý đi. Tô Ôn phóng nhẹ động tác chỉ lo rửa sạch miệng vết thương, mặc kệ hắn như thế nào dẫn nàng, nàng chính là không nói lời nào, Phương Cánh Quyết tự giác không thú vị, trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, thực xin lỗi. Tô Ôn không nói chuyện, ném tăm bông đi lấy băng dán. Phương Cánh Quyết xem nàng nghiêm túc chuyên chú bộ dáng, trong lòng có một cổ khác thường dòng nước gấm sẽ qua, nàng ngón cái vuốt phẳng dán khẩu nếp hốn, mềm nhẹ động tác làm hắn hốc mắt một trận nóng lên. Chu Phủ là ta mối tình đầu. Phương Cánh Quyết nhẹ giọng mở miệng, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không nghe, thẳng nói, sơ chung khi ta liền thích nàng, ta cùng Lục Lệnh là thực bạn tốt, nàng thích Lục Lệnh, chính là cũng không chán ghét ta, lúc ấy ta không cảm thấy có cái gì. Chỉ nghĩ làm nàng làm ta bạn gái, ta đuổi theo nàng đã nhiều năm, nàng vẫn luôn không có nói rõ cự tuyệt ta, thẳng đến cao tam thời điểm. Cao tam năm ấy, Lục Lệnh nói cho ta, bọn họ đã kết giao 3 năm, nói là sợ thương tổn ta, lừa ngốc từ đâu. Chính là ta rõ ràng biết không nên, vẫn là nhịn không được thích nàng, lòng ta khổ sở, việc học đều ném, không ngừng đổi bạn gái, kết quả đại học không thi đậu, vẫn là trong nhà ra tiền mua vào đi, bởi vì nàng cũng thi đậu dê đại. Năm nhất thời điểm. Nàng cùng Lục Lệnh không biết vì cái gì chia tay, ta liền cùng nàng ở bên nhau, tuy rằng nàng đã sớm cùng Lục Lệnh phát sinh quan hệ, nhưng ta còn là thực quý trọng nàng, kết quả Lục Lệnh vây tay một cái, nàng lại không lưu tình chút nào cùng ta chia tay, cho nên ta mẹ đặc biệt chán ghét nàng. Đính hôn hủy bỏ, cũng là vì nàng cùng ngươi bằng hữu lại hợp lại. Tô Ôn nhẹ giọng hỏi hắn, Phương Cánh Quyết gật đầu, giơ tay xoa nhẹ hạ mặt, tự giễu mà cười nói, hợp lại, ta lại bị quăng, hiện tại Lục gia không đồng ý, nàng lại trở về tìm ta. Ta thật đúng là tiện, đều như vậy còn không bỏ xuống được. Ân. Tô Ôn thế nhưng gật đầu, Phương Cánh Quyết khỏe miệng run rẩy một chút, đột nhiên giơ tay xoa nàng tóc, hảo hảo kiểu tóc làm hắn xoa thành tổ chim, hắn cười cười, như là tâm tình đột nhiên hảo lên. Đi thôi, đưa ngươi về nhà. Lý Trạch. Tô Ôn xuống xe liền hướng trong môn đi, Phương Cánh Quyết gọi lại nàng, nghiêm túc mà nói, Ôn Ôn, cảm ơn ngươi. Tô Ôn muốn định đối hắn phát giận, đến khẩu cửa trách lại nuốt trở vào, cửa phòng mở ra nàng vội vàng vào cửa. Bang mà khép lại, đứng ở trong môn đối hắn lớn tiếng nói, chúng ta về sau đừng gặp lại. Phương Cánh Quyết sửng sốt một chút, thế nhưng cười rộ lên, Tô Ôn cảm thấy người này thật là có tật xấu, không hề để ý đến hắn xoay người về phòng đi. Giang Thu Lan đến Lý Thành rừng kia đi, trong đại sảnh im ắng, Tô Ôn mặc danh bất an, không khỏi phóng nhẹ bước chân lên lầu, đến chính mình, cửa phòng đem bao bông, lúc này mới đến cách vách gõ cửa. Lý Đông Thương mở cửa, sắc mặt không thế nào hảo, thẳng ngồi vào trên sofa. Giơ tay lại đổ ly cà phê, Tô Ôn ngăn lại hắn đoán trách nói, lại uống như vậy nhiều cà phê, đối thân thể không tốt. Như thế nào mới trở về? Tô Ôn cắn hạ môi, ngón tay câu triển, ở trên đùi bất an dao động, Lý Đông Thương ánh mắt ở nàng chỉ gian ngưng tụ, hơi hơi rửa về phía sau, ánh mắt u ám. Ta nói, ngươi không cần sinh khí. Ôn Ôn nhỏ giọng cầu tha thứ, Lý Đông Thương ngón tay giao triển, thong thả ung dung mà nói, trước nói. Ta, ta ở phương cánh quyết kia. Tô Ôn đem hôm nay phát sinh sự từ đầu chí cuối mà nói cho hắn, chỉ là đem phương cánh quyết thân nàng bộ phận lực quá, Lý Đông Thương kiểu gì thông minh, như thế nào sẽ nghe không ra chi gian lo gì sai lầm. Ngươi vì cái gì đánh hắn? Ta. Tô Ôn túi đầu, càng thêm xoắn chặt tay, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói, bởi vì hắn hôn ta. Lý Đông Thương mười ngón đột nhiên buộc chặt, không thể nhẫn mại được nữa, một tay đem nàng ấn đến trong lòng ngực, túi đầu nhìn gần nàng, trong mắt là tối tăm lửa giận, trước nhiên nộ phóng. Ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không bỏ ngươi lại cùng hắn lui tới. Ta cũng không nghĩ, ta mẹ gạt ta đi. Tô Ôn ủy khuất đôi mắt đỏ lên, nàng cũng không nghĩ, Đỗ Huyền cưỡng bách kéo nàng đi, nàng có thể làm sao bây giờ. Ngươi nói ngươi phụ đạo hắn quên mất thời gian. Lý Đông Thương lửa giận căn bản áp chế không được, phương cánh quyết. Lại là phương cánh quyết. Rõ ràng ở hắn thủ hạ ăn qua mệt, thế nhưng còn dám cùng hắn đơn độc ở bên nhau. Nàng là ngu ngốc sao? Tô Ôn không biết muốn như thế nào giải thích, lại cấp lại sợ, xoay đầu không chịu xem hắn, lại làm hắn ngộ nhận vì là chột dạ, hắn trái tim địa phương giống bị người gắt gao nắm giống nhau, đau đến lo lắng. Ôn ôn, ta thật sự sinh khí. Hắn nói xong này một câu, đồng nhiên buông ra tay, Tô Ôn cảm thấy trong lòng giống bị đào đi một khối, vắng vẻ. Hai người từng người cúi đầu, ai đều không có trước mở miệng, lần đầu tiên như vậy dùng mình, lại là so khắc khẩu càng thêm lệnh nhân tâm hoảng. Lý Đông Thương rốt cuộc liên tiếp, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy nàng sợ hãi mà duỗi tay, nhéo hắn ống tay áo quơ quơ, hắn trong lòng nặng nề lập tức tan đi, hóa thành mềm mại ôn nhu, lại cố ý không mở miệng. Ta biết sai rồi, ngươi đừng nóng giận. Ôn ôn cúi đầu nhận sai, thấy hắn vẫn là không chịu mở miệng, cho rằng hắn còn ở sinh khí, nữ hài ở người mình thích trước mặt, tổng nhịn không được sẽ tùy hứng, bởi vì biết đối phương sẽ bao dung, miệng nàng một nhấp nghẹn ngào ra tiếng, nước mắt nhắm thẳng hạ rớt. Lý Đông Thương vội đem nàng ôm đến trong lòng ngực, bất đắc dĩ thở dài, kết quả là khổ đến đều là nàng, ai làm hắn đau nàng đâu. Hảo, là ta không tốt, ta nhìn đến hắn đưa ngươi trở về, ta ghen tị. Ta không phải cố ý, mẹ nàng buộc ta đi, ta cũng không biết phương cánh quyết ở, hắn khi dễ ta, ta hôm nay đặc biệt bối. Kia như thế nào không gọi điện thoại cho ta? Ta mẹ không cho ta bao. Tô Ôn ủy khuất rớt nước mắt, Đỗ Huyền rõ ràng là cưỡng bách, chính là nàng mụ mụ, nàng có thể nói cái gì? Tổng không thể làm cho người ngoài mặt cùng nàng cãi nhau đi. Lý Đông Thương thật hết trô nói rồi, chưa thấy qua Đỗ Huyền như vậy. Hắn giơ tay giúp nàng sát nước mắt, ôn nhu nói, là ta trách oan ngươi, đừng khóc, về sau đừng hồi Tô gia, mỗi lần trở về đều phải xảy ra chuyện, cũng không phải sợ đắc tội phương gia, lần sau hắn lại khi dễ ngươi, ta tìm người tấu hắn một đốn, làm hắn biến thái giám. Tô Ôn nín khóc mỉm cười, dùng sức gật đầu, duỗi tay ôm hắn cổ, mặt chôn ở hắn cần cổ cọ sát làm nũng. Lý Đông Thương ôm nàng, tay ấn ở nàng trên vai, ngón cái nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, trên mặt mang cười, ánh mắt lại lập lòe không ngừng. Hắn còn ở rồi dám nàng vì phương cánh quyết phụ đạo quên thời gian điểm này, nàng vì nam nhân khác như vậy để bụng, làm hắn không vui, hắn tưởng, đều là chính mình sủng nàng quá mức, làm nàng một chút nguy cơ cảm đều không có, tất yếu kích thích, vẫn là đến tới điểm. Giữa trưa, thời tiết quá nhiệt, Tô Ôn không có gì ăn uống, tiêu tôm tươi cháo, ăn một lát liền không muốn ăn. Ngươi như thế nào uống cháo a? Lâm Thanh ngồi vào bên người nàng, Tô Ôn buông cái muỗng, thiên quá nhiệt, không ăn uống. Hai người chính nói chuyện, một đạo làn gió thơm thổi qua, Lộ Tân từ hai người bên người đi qua, nàng hôm nay ăn mặc phá lệ xinh đẹp, trang dung minh diễm, hệ tân đưa ra thị trường màu rượu đỏ buộc ngực hẹp váy, trước ngực đường cong cực kỳ mê người, cần cổ hệ cùng sắc sợi nhỏ khăn lụa. Giám đốc hôm nay ăn mặc thật là phong tao a. Lâm Thanh kinh ngạc cảm thán, đệ thấp thanh ái muội mà cười, phỏng chừng là luyến ái. Tô Ôn gật đầu không quá để ý, một hồi cảm thấy có điểm đói, lại lung tung ăn một lát cháo. Buổi chiều, các đồng sự lục tục rời đi, Tô Ôn thu đồ vật đi theo hạ thang máy, đến đại lâu ngoại chính gặp được Lý Đông Thương đi tới. Ngươi như thế nào sẽ đến? Tô Ôn vừa mừng vừa sợ, bởi vì nàng không thích bị người nghị luận, hắn rất ít tiếp nàng tan tầm. Lý Đông Thương cười cười, đối với phía trước nâng nâng tay, Lộ Tân cười đi tới. Ta hẹn Lộ Tân, có một số việc muốn cùng nàng nói. Tô Ôn trên mặt ý cười cứng đờ. Túi đầu xem mũi chân, Lý Đông Thương khụ một tiếng, nhàn nhạt mà nói, Ôn Ôn à, ta cùng Lộ Tân có chuyện muốn nói, ngươi đi về trước đi. Tô Ôn ngẩng đầu liếc hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu, xoay người rời đi, đi đến cách đó không xa lại nhịn không được quay đầu lại, hắn chính vì Lộ Tân mở cửa xe, trên mặt mang theo quen thuộc ôn nhu cười. Nàng cắn hạ môi, trong lòng nghe ẩm, nhìn đến hắn ân cần động tác cảm thấy thực chói mắt, mặc danh không cao hứng, ngực nặng nề dầu dĩ. Lý Đông Thương lái xe rời đi. Từ cửa sổ xe đối nàng phất phất tay, Ôn Ôn trong lòng ủy khuất một chút nảy lên tới, tại chỗ đứng 5 giây, túi đầu bước nhanh rời đi. Lý Đông Thương ở trong xe nhịn không được bật cười, trong lòng rồi lại có điểm đau lòng, nghĩ buổi tối trở về phải hảo hảo hống hống nàng. Lộ Tân quay đầu lại xem hắn, trong mắt mang theo tiềm tàng tình ý, cười hỏi, cười cái gì? Không có gì. Cảm ơn ngươi giúp ta liên hệ Lý Thanh giáo thụ, ta ba giải phẫu thực thành công. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Lộ Tân ba ba trái tim không tốt, Lý Đông Thương liên hệ quốc nội cũng khá nổi danh trong lòng khoa giáo thụ Lý Thanh, nàng ba ba trái tim nhổ chồng giải phẫu làm được thực thành công, cho nên thỉnh hắn ăn cơm tỏ vẻ cảm tạ. Buổi tối, bầu trời đêm, giống biển sâu giống nhau mông lung ám trầm, sao trời tinh mịn phân bố, tựa ánh trăng bị đánh nát nước bắn mảnh vụn giống nhau, sáng ngời sáng trong, một viên, khảm trong đêm tối lòng dạ ôm. Tô Ôn ghé vào trên ban công, nhàm chán mà đếm ngôi sao, ngẩng đầu có một viên đặc biệt sáng ngời, giống kim cương giống nhau, nàng giơ tay ấn ở trước ngực, không tự giác thở dài, lại ngẩng đầu đi xem di động. Đều 9 giờ nhiều cũng chưa trở về, liền cái điện thoại đều không đánh. Nàng ngón tay ở trên di động loạn trọc, cớ lắc mở Đông Thương dây số, sau đó đóng lại, lại cớ lắc mở, lại đóng lại, làm không biết mệt, ma chướng giống nhau. Giang Thu Lan ở Lý Thành rừng kia, Lý Mụ Mụ ngủ, to như vậy biệt thự tựa hồ chỉ có nàng một cái, thế nhưng có một loại tịch mịch cảm giác, nàng cảm thấy cô đơn lại ủy khuất. Lại qua đi 10 phút, Ôn Ôn rốt cuộc nhịn không được gọi điện thoại qua đi, kia đầu thực mau tiếp nghe, Lý Đông Thương thanh âm truyền đến, mang theo ý cười, Ôn Nhu lại êm hay. Đáng tiếc hắn cười là đối với khác xinh đẹp nữ hài. Ngươi chừng nào thì trở về? Đã khuya. Tô Ôn ngón tay ở ban công trên mặt tường, từng nét bút viết tên của hắn, sau đó vẽ một vòng tròn, muốn đem tên vây lên giống nhau, dù cho cái gì dấu vết cũng chưa lưu lại. Ta đêm nay không trở lại, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. A. Tô Ôn đầu chỗ trống một chút, oanh mà nổ tung, nắm di động nói không ra lời, tâm lập tức hoảng lên, kia đầu truyền đến tiếng cười, hắn nói, đi ngủ sớm một chút đi. Điện thoại bị cắt đứt, Tô Ôn nắm di động đã lâu không lấy lại tinh thần, cửa phòng bị lặng yên vặn ra. Lý Đông Thương phóng nhẹ bước chân chậm rãi đi qua đi, trầm mặc đứng ở nàng phía sau. Ôn Ôn ghé vào trên ban công, ủy khuất giật thượng trong lòng, nàng cắn môi đối với di động nhỏ giọng oán giận, chán ghét ngươi. Lý Đông Thương đột nhiên ôm nàng eo, Tô Ôn sợ tới mức hét lên một tiếng, ngẩng đầu xem là hắn một chút sửng sốt. Lý Đông Thương vòng lấy nàng, cằm để ở nàng trên vai, cười tủm tìm hỏi, chán ghét ai đâu? Hắn Ôn Ôn rốt cuộc hiểu được ghen tị, xem nàng về sau còn dám không đem hắn đương hồi sự. Tô Ôn cúi đầu không xem hắn. Nhỏ giọng nói, ngươi nghe lầm. Đó là ta nghe lầm, đúng rồi, ta trở về lấy đồ vật, ta đêm nay muốn tới bệnh viện chiếu cố Lộ Tân ba ba, không trở lại. Tô Ôn sửng sốt một chút, hắn đã đi vào phòng, nàng đầu nóng lên chạy tiến lên túm chặt cổ tay của hắn, ủy khuất mà xem hắn, ta và ngươi cùng đi. Lý Đông Thương xem nàng đôi mắt đều đỏ, lại liên tiếp trêu cợt nàng, không người bế lên nàng, tùy chân đá thượng cửa kính, ôm nàng ngồi vào trên giường. Đầu ngươi! Ta như thế nào sẽ đi chiếu cố Lộ Tân ba ba? Người muốn đi liền đi thôi. Tô Ôn nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà tiếp như vậy một câu, Lý Đông Thương trên mặt ý cười khoảnh khắc tan thành mây khói, thanh âm lại càng thêm mềm nhẹ, ngươi hy vọng ta đi. Ngươi là nàng bằng hữu A, nếu là nàng yêu cầu, ngươi liền đi giúp hạ vội. Cái gì kêu vác đá nện vào chân mình, không có việc gì tìm chịu hình. Chính là hình dung hắn như vậy, tưởng đậu nàng kết quả bực vẫn là chính hắn. Ôn Ôn. Hắn bùi ngùi thở dài, Tô Ôn ừ một tiếng. Hai tay ngón trỏ câu triển, nhỏ giọng nói, bất quá, ngươi muốn đi, ta cũng phải đi, ngươi đơn độc đi không tốt, trai đơn gái chiếc, chuyển ra đi không dễ nghe. Lý Đông Thương một hơi rốt cuộc thuận đi xuống, ý cười nảy lên khỏe mắt đuôi lông mày, hắn cúi đầu ở nàng môi hôn một cái, Ôn Ôn sau này rụt rụt, có chút thẹn thùng hỏi, ngươi cùng Lộ Tân liêu cái gì? Như vậy vãn mới trở về. Muốn biết? Ân, hôn ta một chút ta liền nói cho ngươi. Đổi lại bình thường Ôn Ôn là tuyệt đối sẽ không làm hắn như nguyện, chính là lần này nàng thật sự rất muốn biết, vì thế ngẩng mặt thấu tiến lên hôn hắn một chút, đảo đem hắn làm cho ngây ngẩn cả người. Hắn thực mau lấy lại tinh thần, túi đầu ngậm lấy nàng ngôi, nhẹ nhàng cắn một ngụm, đầu lưỡi tại hạ trên môi liếm một chút, hoặc tiến nàng giữa môi, một hồi lâu mới buông ra nàng, cái chán chống nàng, tiếng cười ở lồng ngực chấn động. Đồng học một hồi, ta giúp nàng ba ba liên hệ bác sĩ, nàng mời ta ăn cơm mà thôi, ăn cơm liền chia tay. Công ty có điểm việc gấp ta trở về xử lý một chút, cho nên mới như vậy vãn, Ôn Ôn. Hắn ý cười nồng đậm, chúng ta Ôn Ôn ghen tị. Tô Ôn sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt vô thố mà nhìn về phía nơi khác, Lý Đông Thương đậu nàng, ngón trỏ đem nàng gương mặt đảo ngược, cười hỏi, từ trước ngươi cũng sẽ không như vậy để ý ta, lần này vì cái gì? Tô Ôn đôi mắt tả hữu loạn xem, rõ ràng không nghĩ nói, hắn cố tình muốn bức nàng nói, một tiếng cứ gọi tên nàng, Ôn Nhu dụ hống, Ôn Ôn kiên trì không được. Nàng rất lợi hại, nơi này rất lớn. Nàng nhỏ dài tuyết trắng ngón tay ấn ở hắn trước ngực, Lý Đông Thương lập tức minh bạch, túi đầu ở môi nàng mổ một ngụm, bỡn cợt mà nói, nàng liền tính trưởng thành bò sữa, cũng không có ta Ôn Ôn xinh đẹp lại mềm mại. Ôn Ôn đỏ bừng mặt, giơ tay ở hắn trên vai ninh hạ. Hắn cười đem nàng ấn đến trên giường, túi người hôn đi. Chương 47. Tô Ôn gần nhất sinh hoạt thực nhàm chán. Lý Đông Thương đến Ad Quốc đi công tác, sinh hoạt giống đột nhiên không có trọng tâm giống nhau, nàng mỗi ngày đi làm tan tầm đều nhấc không nổi kính tới. Nay thiên hạ ban, không trung sấm sét tầm ầm, mây đen giống lao nhanh bọt sóng giống nhau, nhanh chóng thổi quét toàn bộ không trung, mưa to đậu phộng giang giống nhau nhắm thẳng hạ nhảy. Tô Ôn không mang dù, lộ trình lại xa, nghĩ về nhà cũng không ai ở, vì thế làm Lâm Thanh đưa nàng đến giao lộ, trực tiếp đánh xe đến chính mình chung cư đi, chung cư ly công ty tương đối gần, ngày mưa càng phương tiện chút. Chung cư là Tô Văn đưa nàng tốt nghiệp lễ vật, một bộ thuộc về nàng chính mình phòng ở, ly Thiên Dương chỉ có hơn 10 phút xe trình, phòng ở không lớn, chỉ có 100 nhiều bình, sở hữu trang hoàng thiết kế nàng đều có tham dự, bao gồm gia cụ đều là nàng chính mình chọn lựa. Trở lại chung cư Tô Ôn phao cái nước cấm tắm, cấp Dương Mụ Mụ gọi điện thoại, nói cho nàng chính mình vẫn không quay về. Buổi tối 22 điểm, Lý Đông Thương điện thoại đúng giờ đánh lại đây, nghe được nàng không về nhà, không khỏi trách cứ nàng. Nàng thân thể vẫn luôn không tốt lắm, đặc biệt là có điểm bệnh kén ăn, nếu không có Dương Tẩu chiếu cố, chỉ sợ nàng liền cơm đều sẽ không đúng hạn ăn. Tô Ôn làm nũng hướng hắn, hàn huyên một giờ mới cắt đứt điện thoại, cùng hắn thông điện thoại sau nàng hoàn toàn an tâm, đóng lại đèn chuẩn bị ngủ, đột nhiên di động vang. Nàng nhìn đến thượng cơ biểu hiện phương cánh quyết ba chữ, tâm tác không thôi, đưa điện thoại di động điều thành tĩnh em không đi quản hắn, một lần nữa nằm hảo nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Tô Ôn, cho ta mở cửa. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến kinh thiên động địa tiếng kêu, Tô Ôn hoảng sợ, Phương Cánh Quyết không ngừng gõ cửa, Tô Ôn có chút bực, nghĩ thầm người này thật là chán ghét lại vô lại. Nàng lập tức gọi điện thoại cho hắn, hắn lại không chịu tiếp, gõ cửa thanh một tiếng tiếp một tiếng, tựa hồ còn có hàng xóm đoán giận thanh, Tô Ôn vội đi ra môn đi, không tình nguyện mà mở cửa. Phương Cánh Quyết một đầu vọt vào tới, cách vách hàng xóm ăn mặc trắng bệnh cáo ngủ, hoán giận nói, các ngươi vợ chồng son cãi nhau có thể hay không đừng ảnh hưởng người khác. Không đợi Tô Ôn giải thích, tóc ngắn nữ hải liền phanh mà khép lại môn. Ngươi liền như vậy chán ghét ta. Phương Cánh Quyết bò dậy, một thân mùi rượu, sắc mặt phiếm không bình thường hồng. Tô Ôn ninh hạ mi nhẹ giọng nói, ngươi uống nhiều, ta gọi điện thoại cấp A Di, làm nàng tới đón ngươi. Tô Ôn về phòng cầm di động, Phương Cánh Quyết đi theo vào nhà, nàng mới vừa sờ đến trong tay lập tức bị hắn đoạt đi ra ngoài. Hắn vài bước đi đến phía trước cửa sổ trực tiếp ném xuống lâu, Tô Ôn ngây người. Minh Tử cấp ngươi mua cái tân, bồi ta nói hội thoại. Phương Cánh Quyết không khỏi phân trần, túm nàng đến phòng khách ngồi xuống, hắn tóc nhắm thẳng hạ tích thủy toàn thân thủy ướt, Tô Ôn tuy rằng chán ghét hắn, vẫn là đi cầm điều sạch sẽ khăn lông cho hắn. Phương Cánh Quyết lau mặt, thần sắc cảm đạm, thấp giọng hỏi nàng, có rượu không? Ta này không có rượu. Tô Ôn thấy hắn sắc mặt đỏ bừng, sợ hắn say rượu uống say phát điên, chần chờ sẽ nhẹ giọng nói, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi làm điểm đồ vật ăn. Nàng đến phòng bếp đi, Phương Cánh Quyết cũng đi theo qua đi, xem nàng thuần thục mà thiết xào. Trong lòng xẹt qua một tia quen thuộc dị dạng cảm giác, nhịn không được nói, ngươi thế nhưng còn sẽ nấu cơm. Sẽ nấu cơm rất kỳ quái sao? Tô Ôn kỳ quái mà liếc hắn một cái, Phương Cánh Quyết nghẹn lời, Tô Ôn cho hắn làm cà chua trứng canh, có thể giải mùi rượu, hương vị thế nhưng dị thường tươi ngon. Phương Cánh Quyết nguyên bản liền lại lánh lại đói, đem một nồi đều uống hết. Ngươi chạy nhanh trở về đi, mẹ ngươi sẽ lo lắng. Ta không quay về. Phương Cánh Quyết trực tiếp cởi dính ướt áo sơ mi, không người liền phải cởi quần. Tô Ôn nóng nảy, lại thẹn lại bực, vội xoay người sang chỗ khác, thanh âm đều thay đổi làn điệu, ngươi như thế nào như vậy a? Phương Cánh Quyết sửng sốt lập tức dừng lại động tác, hắn tùy ý quán, vẫn luôn quên mất đây là nhà người khác, hắn gãi gãi tóc bực bội hỏi, mượn ta kiện quần áo xuyên, có Ly Đông Thương quần áo sao? Tô Ôn đứng bất động, Phương Cánh Quyết chính mình hướng phòng ngủ đi đến, mười phần lưu manh, Tô Ôn ngẩn ngơ vội chạy tới che ở trước mặt hắn, bực nói, ngươi như thế nào loạn tiến người khác phòng, ta đưa cho ngươi. Lý Đông Thương xác thật có quần áo tại đây, Phương Cánh Quyết tự quen thuộc, chạy đến phòng tắm tắm rửa, thay đổi quần áo ngọc thụ lâm phong mà ra tới, tuy rằng Lý Đông Thương quần áo hơi có điểm trường, bất quá còn tính chắc vá. Tô Ôn thẳng tắp nhìn chằm chằm điện thoại thượng 113 cái con số, vô số lần muốn đánh, nghĩ đến Phương Tô hai nhà giao tình lại sinh sôi nhịn xuống, Phương Cánh Quyết nằm đến trên sofa, giơ tay che khuất đôi mắt. Chu phù mang thai. Phương Cánh Quyết kỳ thật chỉ nghĩ tìm cá nhân nói hết một chút. Nhiều năm như vậy hắn ái nàng ái đến quá vất vả, kỳ thật đã sớm mệt mỏi, chỉ là tựa hồ trong lòng nghẹn một hơi, chính là không chịu bông, nhưng lại ngăn không được trong lòng mỏi mệt cảm. Nàng mang thai, cùng đường mới đến tìm ta, lục lệnh không nghĩ muốn hải tử muốn nàng xóa sạch, nàng không nghĩ xóa sạch, tưởng cùng ta kết hôn, muốn ta làm hải tử ba ba, nàng nói nàng đối lục lệnh thất vọng tột đỉnh, sẽ không lại quay đầu lại, kỳ thật ta biết nàng chỉ là tưởng tìm kiếm một cái. Phương Cánh Quyết thanh âm ám đi xuống, lộ ra vài phần khàn khàn, hắn nói, Ôn Ôn, ta rất thật đáng buồn đi. Phương gia nhị công tử, nhiều ngưu bức, nhiều không ai bị nổi, kỳ thật cũng chính là cái ngốc xoa, ta mẹ nó còn ngốc tử giống nhau thế nàng đi báo bất bình, đi đánh lục lệnh, kết quả nàng đánh ta. Phương Cánh Quyết giơ tay ấn ở trên vai, hắn bị thật mạnh đẩy một chút đánh vào bàn trà, không có đổ máu không có miệng vết thương, lại có một đạo cảm giác đau đớn, như là chắc căn châm ở nơi đó giống nhau, rất đau. Còn không phải chính ngươi đem nàng sủng thành như vậy. Tô Ôn nhẹ đạm mà trở về một câu, dừng một chút nói, ngươi biết rõ nàng không thích ngươi, còn hướng lên trên rán, không phải nàng đem ngươi đương lốp xe dự phòng, là chính ngươi đem chính mình đưa cho nàng đương lốp xe dự phòng, nếu như vậy ngươi nên nghĩ đến này kết quả, trách không được người khác, chỉ có thể trách ngươi chính mình. Trách ta cái gì? Trách ta chính mình tiện sao? Phương Cánh Quyết lẩm bẩm hỏi, Tô Ôn trầm mặc một tiếng, nhẹ giọng nói, ân. Là như vậy cái ý tứ đi, nàng không phải ngươi bạn gái thời điểm ngươi cũng giống nhau tồn tại, ly nàng ngươi sẽ không chết, nhật tử vẫn là sẽ tiếp tục, là ngươi không chịu quá chính ngươi, một hai phải cùng nàng dây dưa, như vậy dây dưa lại được đến cái gì? Thương tâm mà thôi, buông ra tuy rằng sẽ thương tâm, nhưng thương tâm phía trước còn có hy vọng, không có ai là ly ai không thể quá. Phương Cánh Quyết ngơ ngẩn, buông ra tuy rằng sẽ thương tâm, nhưng thương tâm phía trước còn có hy vọng, không có ai là ly ai không thể qua đến. Hắn không ngừng nghĩ những lời này, dần dần rộng mở thông suốt, giơ tay sát đem mặt. Đúng vậy, hắn Phương Cánh Quyết ly Chu Phủ sẽ không chết, chỉ cần bất tử, chuyện gì không qua được. Kỳ thật hắn hiện tại còn không phải là ở dần dần rút ra sao. Thời gian sớm muộn gì mà thôi. Hắn bám mà ngồi dậy, sờ sờ bụng hắc hắc mà cười, Ôn Ôn, ta chỉ lo uống rượu một ngày không ăn cái gì, đã đói bụng. Cho ta nấu chén mì đi. Ăn mặt ngươi liền đi. Tô Ôn nghiêm túc mà cùng hắn thương lượng, ăn xong rồi ngươi chạy nhanh trở về đi. Đã khuya, di động ngươi chuyển phát nhanh đến ta công ty đi. Phương Cánh Quyết mắt trợn trắng, hướng trên giường một nằm, vô lại mà nói, ngươi trước đem mặt nấu. Tô Ôn nấu mặt, xanh sấm rau xanh thượng đè nặng một tầng chân giò hun khói, trứng gà nửa chầm ở canh hạ, sắc hương vị đều đầy đủ. Phương Cánh Quyết ăn rất chậm, một chén cơm ăn nửa giờ. Tô Ôn luôn luôn ngủ đúng giờ, đã sớm mệt nhọc. Ở trong phòng xem TV trực tiếp nhìn đến ngủ rồi. Phương Cánh Quyết lặng yên đi vào nàng phòng, đóng lại TV, sợ đánh thức nàng, trực tiếp đem nàng bình phóng tới trên sofa, lấy quá chăn đem nàng cái hảo, xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhìn đến trên tủ đầu giường điện thoại, hắn xoay chuyển trong mắt, đi qua đi đem điện thoại đường dài khóa lại. Hắn hắc hắc cười đóng cửa lại, ở trong phòng khách đã phát sẽ ngốc, đứng dậy chuẩn bị rời đi, sau đó lại ngồi trở về, trong mắt tinh quang nội liễm, chậm rãi cười rộ lên, ngửa người nằm đến trên sofa. Hạp con mắt ngủ. Hắn thực thích cùng Tô Ôn ở bên nhau cảm giác, hắn tưởng nếu Ôn Ôn làm hắn thê tử, hắn nhất định sẽ thực mau từ Chu Phủ bóng ma hạ đi ra, nhưng mà tốt như vậy nữ hài lại là người khác bạn gái. Nhưng không có cái nào nam nhân, có thể chịu đựng chính mình bạn gái cùng nam nhân khác ở chung một phòng, một đêm chẳng phân biệt, hắn không tin Ly Đông Thương như vậy rộng lượng. Sáng sớm, ánh mặt trời sái lạc một thất lộng lẫy. Tô Ôn ngủ ngon lành, thậm chí không cảm giác được cửa phòng bị mở ra. Phương Cánh Quyết nhẹ lặng lẽ đi tới, nhìn đến trên sofa người, một chút sửng sốt. Rất nhiều năm sau, Phương Cánh Quyết đều nhớ rõ giờ khắc này hình ảnh. Trên sofa nữ hài hơi hơi nghiêng đầu, bím tóc đáp trước ngực, da thịt như tuyết tế bạch, môi sắc xinh đẹp tựa hàm lộ hoa hồng giống nhau kiều nộn, như rơi xuống nhân gian tinh linh, thanh linh xuất trần, tinh xảo tuyệt luân. Phương Cánh Quyết trái tim giống bị tàn nhẫn lực va chạm hạ, thịch thịch thịch nhảy lên, hắn từng yêu, thâm ái, tự nhiên biết loại cảm giác này đại biểu cho cái gì. Có lẽ thích ở từ trước quen biết những cái đó trong trí nhớ, sớm đã thẩm thấu. Có đôi khi, động tâm chỉ là nháy mắt sự. Hắn một chút cười rộ lên, giơ tay sờ sờ nàng mặt, Tô Ôn nói thầm hướng chăn phía dưới co rụt lại, đột nhiên ngoài cửa truyền đến mở cửa thanh, Tô Ôn một chút bừng tỉnh. Sớm. Phương Cánh Quyết không rảnh lo ngoài cửa, đối với nàng lộ ra một cái sán lạn mỉm cười. Tô Ôn nhíu mày, mơ hồ mà trở về hắn một câu, nhất thời không lấy lại tinh thần, cửa phòng bị đẩy ra. Ánh sáng mặt trời chiếu ở người tới trên người, độ một tầng kim sắc, cũng tương lai người biểu tình phát hỏa mảy may tất hiện. Đông Thương. Tô Ôn vào đầu, còn không có tỉnh táo lại, Lý Đông Thương đứng ở cửa, trong mắt khiếp sợ còn không có chưa thối lui, trên mặt huyết sắc lại toàn bộ thối lui, mang theo một loại trầm trọng màu trắng xanh. Đông Thương. Tô Ôn tỉnh táo lại, vội vạch trần chăn đi qua đi, nhỏ giọng giải thích cho hắn nghe, là hắn tối hôm qua một hai phải vào cửa, ta không có biện pháp khiến cho hắn vào. Tô Ôn thanh âm càng ngày càng nhẹ, Lý Đông Thương sắc mặt âm trầm đáng sợ, nàng càng giải thích càng loạn, đến cuối cùng đều tới rồi nói năng lộn xộn nông nỗi, nói chuyện lắp bắp, một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Nàng lại cấp lại loạn, quay đầu đi xem Phương Cánh Quyết, hốc mắt đỏ lên, Phương Cánh Quyết, ngươi giải thích một chút. Có cái gì hảo giải thích, ta chính là thích ngươi, ta muốn truy ngươi. Phương Cánh Quyết một ngữ đánh khởi ngàn tầng lãng, Lý Đông Thương đột nhiên cười rộ lên, ánh mắt ở trên mặt hắn quét một vòng, đối với Tô Ôn vươn tay, Tô Ôn vội tiến lên vãn trụ hắn. Phương Cánh Quyết sắc mặt khẽ biến, nhíu mày xem hắn, Lý Đông Thương cúi đầu thần sắc ôn nhu, xem ra ta có tình địch. Tô Ôn vội vàng lắc đầu, cấp hừng hực mà giải thích, không phải, ta cùng hắn liền bằng hữu đều không tính là, hắn một hai phải tiến vào, bằng không liền ở cửa đại xảo đại nháo. Lý Đông Thương ngẩng đầu xem Phương Cánh Quyết, trong mắt mang theo điểm thị uy ý vị. Phương Cánh Quyết ngươi chạy nhanh trở về đi, về sau ngươi lại tìm tới môn, ta muốn báo nguy. Phương Cánh Quyết sắc mặt biến thành màu đen, cắn răng quay đầu đi nhanh rời đi. Hắn đi rồi, Lý Đông Thương ngồi vào trên giường không nói một lời, ngón tay ấn ở trên đầu gối không ngừng run run, Tô Ôn không có nhìn đến, cười tiến lên, nhẹ giọng hỏi, ngươi như thế nào trước tiên đã trở lại? Lý Đông Thương chậm rãi ngẩng đầu, Tô Ôn không khỏi lùi lại một bước. Hắn trong mắt băng hàn phát thiên cái địa dũng lại đây, giống vô số băng đao giống nhau cắm ở nàng trái tim, làm nàng toàn thân rét run. Đông Thương. Lý Đông Thương bỗng nhiên lên, xem đều không xem nàng, xoay người đi nhanh rời đi, đại môn phanh mà khép lại. Phát ra một tiếng thật lớn tiếng vang, đem nàng cùng hắn, ngăn cách ở hai cái bất đồng trong thế giới. Chương 48. Tô Ôn ở trong phòng ngồi yên một hồi mới nhớ tới truy người. Nàng vội vàng chạy trở về, biệt thự trống rỗng, hắn cũng không có trở về. Nàng cứ gọi điện thoại qua đi kia đầu vẫn luôn là tắt máy trạng thái, Ôn Ôn luống cuống, ngồi ở trong đại sảnh bất an chờ đợi. Đến giữa trưa hắn vẫn là không trở về, Tô Ôn chần chờ thật lâu bắt thông Dương Mạc điện thoại, hướng nàng muốn Phương Cánh Quyết dãy số, lại không dám nói cho Dương Mạc tình hình thực tế. Phương Cánh Quyết điện thoại thực mau đả thông, Tô Ôn cầu xin hắn, Đông Thương hắn sinh khí, ngươi giúp ta giải thích một chút hảo sao? Phương Cánh Quyết miệng đầy đáp ứng, cũng hướng nàng xin lỗi, Tô Ôn thoáng an tâm. Lý Đông Thương thẳng đến buổi tối mới trở về. Nàng đón nhận đi túm hắn không buông tay, nhỏ giọng nói, ngươi nghe ta giải thích. Lý Đông Thương ngồi vào trên sofa, cởi bỏ áo sơ mi cổ áo nút thắt, không chút để ý mà nói, giải thích đi. Tô Ôn đem toàn bộ sự tình tiền căn hậu quả giải thích một lần, Lý Đông Thương mày càng nhăn càng chặt, trong lòng lửa giận càng thiêu càng vượng, Tô Ôn trong lòng run sợ, nói xong lời cuối cùng thanh âm đều run rẩy. Ngươi làm cơm cho hắn giải rượu, còn nấu năng cho hắn. Hắn quá vô lại, ta không có biện pháp. Tô Ôn siết chặt tay. Khẩn trương mà cúi đầu, điện thoại đột nhiên vang lên tới, Tô Ôn vội vàng tiếp khởi, nghe được Phương Cánh Quyết thanh âm trong mắt không tự giác toát ra một tia chờ đợi, giống một cây châm giống nhau chui vào hắn trong lòng. Tô Ôn đem điện thoại cho hắn, hắn tiếp nhận. Lý Đông Thương. Phương Cánh Quyết ở kia đầu cười đến bừa bãi, mở miệng chính là khiêu khích, ta thích Ôn Ôn, hiện tại ta chính thức thông chi ngươi, ta muốn truy nàng. Ngươi. Phương Cánh Quyết không để ý tới hắn trào phúng, cười khẽ ra tiếng, nàng đối ta, cũng không chán ghét. Bằng không sẽ không đối ta không có phòng bị, Lý Đông Thương, kỳ thật cho tới nay đều là ngươi ở cường thế bức bách nàng, ta cảm thấy nàng cũng không có như thế nào ái ngươi sao. Chờ ngươi có ái nàng tư bản lại đến cùng ta nói, hiện tại ngươi còn không có tư cách cùng ta khiêu khích. Lý Đông Thương băng mà đem điện thoại khép lại, Tô Ôn hoảng sợ, không rõ vì cái gì giải thích hắn còn muốn như vậy sinh khí, nàng biết lần này là nàng quá mức, chính là nàng cũng là bị buộc. Chúng ta lên lầu nói. Lý Đông Thương đứng dậy lên lầu. Tô Ôn sửng sốt một chút cuống quýt đuổi kịp, tới rồi hắn phòng, hắn vừa đi vừa cởi áo, thực mau áo khoác áo sơ mi đã bị tùy tay ném tới trên mặt đất. Đông Thương. Tô Ôn nhỏ giọng kêu hắn, Lý Đông Thương quay đầu, mặt vô biểu tình mà xem nàng, ngươi lại đây. Tô Ôn tiểu tâm mà đi qua đi, hắn cúi đầu nhàn nhạt mà nói, hiện tại chỉ có một biện pháp có thể làm ta không tức giận. Tô Ôn ánh mắt sáng lên, không chớp mắt mà xem hắn. Đem chúng ta quan hệ chứng thực. Có ý tứ gì? Là kết hôn sao? Tô gia khẳng định sẽ không đồng ý, nàng nguyện ý cũng vô dụng a. Chính là làm chân chính phu thê. Lý Đông Thương cúi đầu dán tiến nàng, nàng mặt đầu tiên là đỏ lên, sau đó lại dần dần trắng bệnh, vội vàng lắc đầu, hắn trong lòng lửa giận lại đằng mà nổi lên, đột nhiên hôn lấy nàng ngôi, cùng tứ hôn môi. Nàng không muốn. Hắn chịu đủ rồi Phương Cánh Quyết. Chịu đủ rồi Tô gia. Hắn mặc kệ, hắn hôm nay nhất định phải cùng nàng chứng thực phu thê quan hệ, ngày mai lôi kéo nàng đi lãnh chứng, mau chóng kết hôn. Ôn Ôn thẹn trong lòng, dịu ngoan mà nhân nhượng hắn, thẳng đến cặp váy bị cởi bỏ, váy áo chảy xuống xuống dưới, nội y lìa dây lưng cũng bị hắn đẩy ra, trước ngực truyền đến cảm giác đau đớn, nàng mới như ở trong ngộng mới tỉnh, toàn thân đều đỏ bừng, vội đẩy hắn. Đông Thương, đừng như vậy. Lý Đông Thương dùng sức cắn nàng ngôi, tay ấn dán ở nàng vòng eo dùng sức ấn xuống đi, nàng chặt chẽ dán sát ở nàng trước ngực, lẫn nhau ra thịt tương khảm, không lưu một tia khe hở. Nô. Hắn trước nay không như vậy cưỡng bách quá nàng, nàng vừa kinh vừa sợ, dùng sức đấm nàng, ở hắn đầu lưỡi thượng dùng sức cắn một ngụm, hắn buông ra nàng, lồng ngực phập phồng, dồn dập mà suýt tức. Nếu là ta hôm nay cần thiết muốn ngươi đâu? Tô Ôn cắn môi dùng sức đẩy ra hắn, ôm quần áo che ở trước ngực, hướng ven tường trốn đi. Lý Đông Thương nhìn chăm chú nàng, trong lòng thất vọng chua xót, nàng vẫn là không tin hắn, cho nên mới như vậy kháng cự. Hắn không rõ, đối với phương cánh quyết người như vậy nàng đều có thể không bố trí phòng vệ bị, bình yên đi vào giấc ngủ, đối với hắn lại trước sau mang theo ăn sâu bén dễ phòng bị, hắn cảm thấy có điểm mệt mỏi. Nay phân tình yêu, hắn tổng cảm thấy không cân bằng, hắn ái nàng xa thỉnh quá nàng yêu hắn, nhiều năm như vậy cũng chưa cái gì biến hóa, hắn cũng sẽ cảm thấy ủy khuất, cảm thấy tâm mệt. Hắn quay đầu đến phòng tắm tắm rửa, lạnh leo thủy sái lạc ở trên da thịt, làm hắn thanh tỉnh vài phần, không khỏi cười khổ lên, nói đến cùng là hắn ghen tị, nàng ái quá thiện, làm hắn luôn là không tự tin, lo được lo mất. Cửa phòng phanh mà khép lại, nàng rời đi, hắn không có đuổi theo ra môn đi, hắn tưởng yên lặng một chút, bằng không hắn sợ chính mình thật sự sẽ nháo đến cưỡng bách nàng nông nỗi, này vốn nên là kiện tốt đẹp sự, hắn không nghĩ trở thành nàng trong trí nhớ bất kham một màn. Hắn tắm rồi ra tới, ngồi ở trên giường suy nghĩ sẽ, bình phục một cảm xúc đi gõ nàng cửa phòng. Vẫn luôn không có người ứng, mở cửa nàng lại không ở trong phòng, hắn một chút sửng sốt lúc này mới luôn cuống, gọi điện thoại qua đi mới nhớ tới nàng di động ném. Hắn vội vàng mặc quần áo đi ra cửa tìm, di động lại vang lên tới, điện thoại là Lý Thành Dừng đánh tới, hắn nghe xong vài câu sắc mặt lập tức thay đổi, Ly Giải Trí cùng N Quốc hợp tác công ty bên kia xảy ra vấn đề, có nghệ sĩ tập thể muốn giải ước. Hắn ở Ôn Ôn phòng để lại tờ giấy, vội vàng chạy tới N Quốc đi. Trạng vạng. Tô Ôn mới từ trường học trở về, hôm nay nghe xong một ngày khóa đầu hôn nao trướng, nàng trong lòng bực bội, ngồi ở trên giường lung tung ấn TV điều khiển từ xa, đôi mắt mỗi cách 5 phút liền phải hướng điện thoại xem hai mắt. Hắn không có gọi điện thoại lại đây. Tô Ôn cắn hạ môi, đóng TV ôm đầu gối phát ngốc, nàng cẩn thận hồi tưởng ngày hôm qua cùng hôm nay sự, nghĩ chính mình có phải hay không thật quá đáng, chính là nàng cũng là vô tội a, từ trước hắn rõ ràng là lý giải. Ngày mai rồi nói sau. Tô Ôn không muốn lại tưởng đi xuống. Xốc lên chăn chuẩn bị ngủ, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, nàng ánh mắt sáng lên, nhảy xuống giường đi mở cửa, liền giày đều quên xuyên. Cửa phòng mở ra, trên mặt nàng ý cười nháy mắt sơ cứng, vội muốn khép lại môn, Phương Cánh Quyết dùng sức chen vào đi, phùng hoa hồng đưa đến nàng trước mặt. Ôn Ôn, ta Phương hướng ngươi bồi tội. Ngươi đi ra ngoài. Tô Ôn nhíu mày, Phương Cánh Quyết biết nàng tính tình mềm, cười hì hì hướng trong phòng đi, Tô Ôn nghĩ đến cùng Lý Đông Thương mâu thuẫn, đôi mắt phím hồng, quay đầu chính mình đi rồi. Phương Cánh Quyết tại chỗ ngốc đứng 10 giây, vội lao ra đuổi theo, đuổi tới cửa lại lộn trở lại tới, xách theo dép lê đi ra cửa. Bất quá hơn 8 giờ tối, trong tiểu khu rất nhiều người ở thừa lương nói chuyện phiếm, đèn đường hạ từng trận cười vui tiếng ồn ào nhiễm khai, Tô Ôn nhìn bọn họ, bất giác hâm mộ. Mọi người đều thực vui vẻ. Nàng nâng lên một chân lau đặt chân mặt lập tức nhiễm một tầng màu xám, nàng nhìn trên chân cho bụi, nước mắt đột nhiên liền rơi xuống, hắn trước nay không như vậy quá, một ngày không gọi điện thoại. Hỏi cũng không hỏi một câu. Phương Cánh Quyết xách theo giày lại đây, ngồi xổm nàng bên chân giúp nàng mặc vào giày, sau đó ngẩng đầu lại một chút sửng sốt, trái tim địa phương có một loại bén nhọn, thực lo lắng đau, loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, là đau lòng. Liên như vậy chán ghét ta sao? Hắn có điểm thất bại cảm, đứng dậy ngồi vào bên người nàng, tưởng an ủi nàng lại từ nghèo, từ hoa hồng tầng rút ra một chi đưa đến nàng trước mặt, Tô Ôn giơ tay đẩy ra, quay đầu đi chỗ khác. Đừng nóng giận, ngươi cùng Lý Đông Thương cãi nhau. Tô Ôn bả vai rung động vài cái, đột nhiên nghẹn ngào ra tiếng, Phương Cánh Quyết lại có loại hoảng loạn cảm giác, giơ tay ở nàng trước người khoa tay múa chân, lại không có can đảm ôm nàng, sợ nàng càng chán ghét chính mình, đối không thích hắn có thể tùy ý làm bậy, đối thích hắn từ trước đến nay quý trọng. Ngươi đừng khóc ca. Tô Ôn không để ý tới hắn, khóc đến thương tâm. Phương Cánh Quyết bực bội mà vào đầu, đột nhiên đứng dậy rời đi, Tô Ôn đầu cũng chưa nâng, khóc một hồi cảm thấy tâm tình hảo chút, giơ tay xoa xoa nước mắt, chuẩn bị về nhà. Phương Cánh Quyết xa xa đi tới, trong tay nhéo kem, chô cô lết màu đen lỗ thai, giống chỉ gấu trúc giống nhau, hắn đưa tới nàng trước mặt, nhạ, ăn kem liền sẽ không thương tâm. Ai nói? Phim thần tượng đều như vậy diễn, mau ăn. Phương Cánh Quyết quơ quơ, thời tiết nóng bức, chô cô lết đều hóa, hai cái lỗ thai bất kham gánh nặng, dãy rủa từ trên đầu rơi xuống, hoặc đến trên tay hắn. Phương Cánh Quyết mặt cứng đờ, yên lặng mà lấy về đi, Tô Ôn vẻo cười ra tiếng tới, hắn cũng đi theo cười rộ lên, chắp vá ăn đi. Thêm hai chỉ lô thai giá trướng 4 lần. Tô Ôn tiếp nhận, một lần nữa ngồi trở lại đi, nhẹ nhàng cắn một ngụm, chô cô lết nùng hương theo môi răng hòa khai, làm người toàn thân thoải mái. Phương Cánh Quyết, ngươi thật quá đáng. Tô Ôn nghiêm túc mà chỉ trích hắn, Phương Cánh Quyết nhướng mày, truy nữ hải hắn nhưng có một tay, không quá phận không phải không có lại, như thế nào truy được đến tay. Hắn tiếp thu chỉ trích, chính là tuyệt không hối cải. Ngươi giúp ta cùng Đông Thương lại hảo hảo giải thích một chút đi. Ngươi khẳng định lẩu nói gì đó, bằng không hắn sẽ không tức giận. Nhỏ mọn như vậy nam nhân muốn tới làm gì? Phương Cánh Quyết vội vàng đổi đề tài, Tô Ôn cố chấp mà thúc giục hắn gọi điện thoại, hắn không tình nguyện mà lấy điện thoại di động ra, Tô Ôn không dám nói lời nào, sợ Lý Đông Thương nghe được nàng cùng Phương Cánh Quyết ở bên nhau, càng hồi sinh khí. Phương Cánh Quyết cớ lạc mở dây số, một chiếc điện thoại đánh tiến vào, hắn nhìn đến cái tên kia sửng sốt một chút, tùy tay cờ lạc mở, uy, người ở đâu đâu? Ta ấn chuông cửa như thế nào không ai ứng? Ta ở đâu quan người chuyện gì? Ta nói ngươi có thể hay không không cần mỗi ngày nhìn chằm chằm ta, ta là ngươi bạn trai sao? Có bệnh đi ngươi. A, Tô Ôn khẽ gọi một tiếng, Phương Cánh Quyết vội cúi đầu, là kem hóa rất ở Tô Ôn trên đùi, nàng bị kinh ngạc một chút, hắn sợ đông lạnh nàng vội méo lên tới. Ta không mang giấy, ta đi mua đi. Phương Cánh Quyết bất chấp điện thoại vội vàng đứng lên, Tô Ôn túm chặt hắn, không cần, ta dùng hoa hồng cánh sát một chút liền hảo. Phương Cánh Quyết lại lần nữa ngồi trở lại đi, kia đầu đã cắt đứt, Tô Ôn thuận miệng hỏi, bạn gái. Phương Cánh Quyết trong lòng có điểm đổ, muộn thanh nói, ngươi có thể hay không không đem ta đương loại ma xem. Ta đều độc thân thật lâu, là Dương Mạc gọi điện thoại lại đây. Ngươi nên đối nàng hảo một chút, nàng thực thích ngươi. Chê cười, nàng thích ta, ta nên thích nàng. Ta đây còn thích ngươi, ngươi như thế nào không thích ta. Tô Ôn động tác một đốn, Phương Cánh Quyết có điểm xấu hổ, trên mặt nóng lên, chịu chi hoa hồng đưa qua đi, Ôn Ôn, ta thật sự thích ngươi. Thiệt tình. Phương Cánh Quyết mạc danh mà khẩn trương, lại liền chịu vài chi nắm ở bên nhau đưa tới nàng trước mặt, Tô Ôn tiếp nhận, bất đắc dĩ mà xem hắn, Phương Cánh Quyết, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút, như vậy chơi đùa có ý tứ gì? Nàng kỳ thật đối hắn ấn tượng đã hảo rất nhiều, lần trước Triệu Học Văn sự, tuy rằng nàng thực chán ghét hắn, nhưng đối nhân phẩm của hắn vẫn là tin tưởng, không hề đem hắn đương người xấu, chỉ đương hắn là cái thích chơi đùa không lớn lên hài tử. Chính là nàng thật không nghĩ bồi hắn như vậy chơi đùa đi xuống, hắn là vui vẻ, khổ đến đều là nàng. Phương Cánh Quyết sắc mặt đổi đổi, đi phía trước rán rán nghiêm túc mà nói, Ôn Ôn, ta không phải hoa tâm người, bằng không ta sẽ không vì Chu Phù sa đọa, ta thật sự thích thượng ngươi. Tô Ôn ngẩn ngơ, vẻ mặt bình tĩnh mà đem đế cắm hoa hồi bó hoa. Ngươi còn chưa tin. Phương Cánh Quyết đuổi theo nàng hỏi, có điểm không đế, Tô Ôn nhàn nhạt mà nói, có tin hay không lại có quan hệ gì. Ta lại không thích ngươi. Chương 49. Dương Mạc dựa ở trên tường, không biết đứng bao lâu, chân đã ma mất đi trí giác. Nàng chịu điếu thuốc bậc lửa, tiên vị tràn ngập khoang miệng, xương khói mơ hồ vặn vẹo nàng Minh Diễm trăng dung. Minh Diễm cùng mất mát ở mặt cùng đôi mắt nhìn nhau, đều ở đáng thương nàng tự mình đa tình, có điểm thật đáng buồn. Một hồi lâu qua đi, nàng đem yên ấn ở trên tường, mặt mày gian lộ ra hàn khí, xách theo đổ vật vào thang máy. Tô Ôn nằm đến trên giường chuẩn bị ngủ, đột nhiên chuông cửa vang lên tới, nàng ánh mắt sáng lên, trong mắt thần thái thực mau lại ảm đạm đi xuống, đều đã trễ thế này hẳn là không phải hắn. Hắn hôm nay liền 22 điểm điện thoại cũng chưa đánh lại đây. Nàng xuyên thấu qua mắt mèo nhìn đến người tới, sửng sốt một chút vội kéo ra môn, Dương Mạc đá giày đi vào tới, đem đồ vật phóng tới trên bàn trà, kéo ra một vại bia ngửa đầu uống một hớp lớn. Uống sao? Dương Mạc hư không đẩy hạ, Tô Ôn lắc đầu, ngồi vào bên người nàng hỏi nàng, ngươi làm sao vậy? Dương Mạc động tác đốn hạ, giơ tay che lại mặt, một hồi lâu mới bùng ra, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ôn, ánh mắt đen bóng khiếp người. Tô Ôn cảm thấy đáy lòng tựa hồ có hàn khí chảy xuôi. Ôn Ôn, đêm nay ta gọi điện thoại cấp Thế Nhưng Quyết, ta nghe được ngươi thanh âm, các ngươi như thế nào sẽ ở bên nhau? Tô Ôn đem mấy ngày nay phát sinh sự nói một lần, lược quá chính mình làm canh cùng nấu cơm sự, thậm chí là Phương Cánh Quyết nói thích nàng mua kem, Dương Mạc mẫn cảm, nàng nỗ lực viên, đem Phương Cánh Quyết mục đích hướng chơi đùa thượng bộ. Dương Mạc nghe xong sau thật lâu cũng chưa nói chuyện, Tô Ôn không biết nàng là tin vẫn là không tin, chính là còn có thể nói như thế nào. Ở nàng xem ra, xác thật chính là Phương Cánh Quyết nhàm chán tống cổ thời gian hạ trò khơi hài. Ôn Ôn, Thế Nhưng Quyết ba mẹ đều thực thích ngươi. Ở nhan gia họp thường niên thượng, Triệu Linh Tâm cùng bằng hưu ở bên nhau nói chuyện thiếm, nàng ở nơi tối tăm, chính miệng nghe được nàng khen Tô Ôn, là thiệt tình thích mới có như vậy chân thành ngữ khí, nàng ngăn không được ghen ghét. Trên đời này để cho nhân đấu kỵ chính là cái gì? Là người khác khinh thường nhìn lại đồ vật, ngươi lại cầu mà không được. Không cam lòng làm người phát điên. Mạc Mạc, chúng ta là bằng hữu. Tô Ôn chỉ nói này một câu, Dương Mạc trong lòng oán hận hơi hơi tan đi, nàng dựa vào Tô Ôn trên vai, nắm bia đè ở bên hông, trong lòng mỏi mệt giải rác khắp người. Ôn Ôn, trừ bỏ ta mẹ, ngươi là này thế là đối ta tốt nhất người, chúng ta là bằng hữu, ly thế nhưng quyết xa một chút, đừng làm cho ta hận ngươi, ta hận người đã quá nhiều. Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ đâu? Tô Ôn thần sắc cảm đạm, thanh âm không tự giác nhẹ vài phần. Ngươi đã có Lý Đông Thương, có một phần hạnh phúc liền không cần lại đi xem mặt khác một phần, Ôn Ôn, thế nhưng quyết khả năng thật sự thích ngươi, trừ bỏ Chu Phủ, hắn chưa từng có như vậy xúc động quá chủ động tìm một cái nữ hài, ngươi là cái thứ hai. Tô Ôn khép lại đôi mắt, một hồi lâu mới mở miệng, nhẹ giọng nói, Mạc Mạc, ngày đó Triệu Học Văn bọn họ rót ta rượu thời điểm, ngươi vì cái gì không giúp ta chắn một chút. Dương Mạc lông mi đột nhiên một hiên, ngay sau đó thu hạ, ngón cái vướt ve hơi lạnh bình, dừng một chút mới hồi nàng, ta cho rằng sẽ không có việc gì, rốt cuộc như vậy nhiều người đều ở. Nga. Nhẹ nhàng một chữ, giống một cây châm ở lẫn nhau tình nghĩa thượng, thật nhỏ vết dạn ở châm chọc phiếm khai, Dương Mạc cảm thấy khổ sở, Tô Ôn đây là coi thường, này phân hữu nghị đối Tô Ôn tới giảng, kỳ thật là có thể không đi. Cũng là, nàng có như vậy nhiều người đau, một cái Dương Mạc tính cái gì? Là nàng quá mức xem chính mình, còn đem chính mình làm như là Tô Ôn tốt nhất bằng hữu. Dương Mạc ngồi dậy, trên mặt bi thương giấu đi, cười nói, Ôn Ôn, ta Dương Mạc không đến mức hư đến yếu hại ngươi nông nôi đi. Kỳ thật ngươi vẫn luôn đều tại hoài nghi ta đối với ngươi không có hảo ý đi. Không có. Tô Ôn cười cười, có chút bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời lẫn nhau thế nhưng đều không lời nào để nói. Dương Mạc chịu không nổi như vậy nặng nề, thực mau xách theo đồ vật rời đi. Kỳ thật nàng sớm nên đã biết, từ kia sự kiện sau, Tô Ôn vẫn luôn không lại chủ động gọi điện thoại cho nàng, chính là quan nàng Dương Mạc chuyện gì. Triệu Học Văn rác rưởi lại không phải nàng xúi giục. Dương Mạc đi xuống lâu, trong lòng nôn nóng cảm càng ngày càng nùng liệt, đột nhiên phất tay đem đồ vật quăng đi ra ngoài, giận kêu lên, các ngươi tất cả mọi người ở khi dễ ta. Đêm lặng không tiếng động, đèn đường chiếu vào trên người nàng, nàng mặt hơi hơi nghiêng, minh diễm ngũ quan dấu ở ám ảnh trung, đen tối trung mang theo vài phần dữ tợn. Nhật tử từng ngày qua đi, đảo mắt 3 ngày đi qua, Tô Ôn mỗi ngày tàn tầm về nhà liền chờ điện thoại giống hỏng rồi giống nhau chính là không vang, nàng dần dần luôn cuống, nhịn không được miên man suy nghĩ. Nay thiên hạ ban, lão Chu tới đón nàng tan tầm, Giang Thu Lan đã trở lại, Tô Ôn vội vàng về nhà, Giang Thu Lan mới vừa lữ hành trở về, tuy rằng có chút mỏi mệt, tâm tình lại rất hảo. Ngươi như thế nào không trở về nhà trụ? Giang Thu Lan ngồi ở trên sofa uống trà, đối với nàng nhịn không được một hồi trách cứ, Tô Ôn đột nhiên ôm lấy nàng, mặt chôn ở nàng trong lòng ngực, có loại muốn khóc xúc động. Làm sao vậy? Giang Thu Lan hoảng sợ, giơ tay sờ sờ nàng tóc, nhẹ giọng nói, mấy ngày nay Đông Thương điện thoại không tiếp, ngươi điện thoại cũng là không người tiếp nghe, cãi nhau. Tô Ôn gật đầu, đem mấy ngày nay phát sinh sự nói một lần, Giang Thu Lan nghe xong đã lâu cũng chưa nói chuyện, Tô Ôn càng thêm bất an, nhỏ giọng hỏi, mẹ, ta có phải hay không đặc biệt quá mức? Là, ngươi là quá mức. Giang Thu Lan thở dài, rốt cuộc vẫn là đối hài tử, đối đãi cảm tình, vô luận là nàng vẫn là Đông Thương, đều còn không thành thục. Nàng chịu tờ giấy giúp Tô Ôn lau hạ nước mắt, lời nói thấm thía mà nói, Ôn Ôn, ngươi biết Đông Thương vì cái gì như vậy sao? Tô Ôn lắc đầu, Giang Thu Lan ôn nhu nói, bởi vì hắn cảm thấy hắn ái ngươi thỉnh quá ngươi ái nàng, chẳng những là hắn, liền ta đều là như thế này cảm thấy, Ôn Ôn, từ trước hắn không bỏ trong lòng là bởi vì từ trước ngươi còn nhỏ, ngươi sở hữu trọng tâm đều đặt ở hắn trong lòng, hắn không cảm thấy có uy hiếp. Chính là ngươi dần dần trưởng thành, thế giới càng ngày càng trống trải. Nhận thức xuất sắc nam tính sẽ càng ngày càng nhiều, tỉ như Phương Cánh Quyết xuất hiện, hắn sẽ có cảm thấy nguy cơ cảm, sẽ lo được lo mất, các ngươi chi gian cảm tình không cân bằng liền ở này đó không tự tin chung phóng đại. Hắn như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Là nàng. Quá không chủ động sao? Ôn Ôn, chúng ta lại đến nói nói Phương Cánh Quyết sự, là, ngươi cùng Phương Cánh Quyết chi gian vẫn luôn là thanh thanh bạch bạch, nhưng là thành niên nam nữ ở chung một phòng, đổi lại là ai đều không thể không ngại, huống chi Đông Thương như vậy hái ngươi. Ôn Ôn, loại sự tình này là tuyệt đối không thể lại có lần thứ hai, cảm tình cũng là yêu cầu che chở, lại thâm cảm tình cũng không chịu nổi một lần thất vọng đả kích. Chính là, Phương Cánh Quyết đặc biệt vô lại. Ôn Ôn, Giang Thu Lan nắm lấy tay nàng, chính xác nói, Phương Cánh Quyết từng có như vậy nhiều bạn gái, hắn đối nữ hài hiểu biết tuyệt đối ở Đông Thương phía trên, hắn nhận chuẩn tính tình của ngươi, cho nên mới sẽ dùng chiêu này. Ngươi xem, lúc này mới mấy ngày, ngươi cùng Đông Thương chi gian liền ra mâu thuẫn. Loại sự tình này tuyệt không có thể hàm hồ, hắn muốn vô lại, ngươi gọi điện thoại cho ta, cho hắn ba mẹ cấp Đông Thương, lại không được trực tiếp báo nguy, ngươi xem hắn ném không vứt khởi cái này mặt. Mềm lòng sẽ chỉ làm hắn cho rằng có cơ hội thừa nước đục thả câu, thời gian dài càng ngày càng không thể vãn hồi. Tô Ôn gật đầu, trịnh trọng mà nói, mẹ, ta biết, ta về sau sẽ không còn như vậy. Lần sau phải nhớ giao hấn, Ôn Ôn, đi cùng Đông Thương nói lời xin lỗi đi, nam nhân có đôi khi đặc biệt hảo hống. N. Quốc. Tô Ôn ngồi ở trên giường phát ngốc, nàng rốt cuộc vẫn là tới, cố ý thỉnh một tuần giả, tới thời điểm cổ đủ dũng khí, tới về sau dũng khí tựa như bị chọc phá khí cầu giống nhau, nghẹn. May mắn hắn không ở, nàng còn có đôi khi sửa sang lại hạ suy nghĩ, phòng có chút loạn, hắn luôn luôn sạch sẽ, phòng vẫn luôn là sạch sẽ, nàng tưởng hắn khả năng thật sự rất bận, nàng giúp hắn thu thập sửa sang lại hạ, lại cầm quần áo sọt quần áo giặt sạch, sau đó lại mua đồ ăn trở về nấu cơm. Sắc trời bắt đầu tối, trên tường đồng hồ xoạch xoạch đi tới, nàng ở dưới lầu chờ hắn, muốn đánh điện thoại lại có chút thẹn thùng, đợi hồi lâu hắn đều không trở lại, vì thế về phòng xem TV. Trong TV phóng không biết cái gì, bạo lực lại hung tàn, nàng vội đóng lại, nằm đến trên giường phát ngốc, trong lòng có điểm mất mát, nghĩ hắn đêm nay sẽ không trở lại đi. Tô Ôn ngủ rồi, một giấc ngủ dậy đã hơn 9 giờ tối, nàng tưởng hắn hẳn là sẽ không đã trở lại giống nhàm chán giống nhau, chạy đến hắn cửa phòng đi xác nhận. Cửa phòng vặn ra, nàng sửng sốt, sắc mặt phím hồng. Lý Đông Thương hạ thân xuyên điều rộng thùng thình quân ngủ, thượng thân, hắn mới từ phòng tắm rửa ra tới, đang ở sát tóc, nhìn đến nàng biểu tình dại ra, yên lặng chớp hạ đôi mắt. Người đã trở lại. Tô Ôn đỏ mặt kêu hắn đi lên trước giơ tay sờ nàng mặt, xúc tua mềm ấm tinh tế, là thật sự. Ta tới cùng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi. Nàng lắp bắp mà xin lỗi, trong bất chi bất giác đã kề sát ở trên cửa, hắn cúi đầu xem nàng. Ánh mắt nóng rực đến gần như điên cuồng, Ôn Ôn có điểm sợ hãi, quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn thẳng hắn. Cố ý tới cùng ta xin lỗi. Hắn thanh âm ám ếch, hơi thở phất ở nàng giữa môi, nàng nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy toàn thân đều phải thiêu cháy giống nhau. Hắn giơ tay méo nàng cằm, bước nàng nhìn thẳng hắn. Vì cái gì không tiếp ta điện thoại? Tô Ôn sửng sốt, như thế nào hắn có gọi điện thoại cho nàng sao? Ta mấy ngày nay rất bận, còn không có đi bổ làm tạm, ta không cũng về nhà, vẫn luôn ở tại chung cư. Ta đánh ngươi chung cư điện thoại, vẫn luôn đánh không đi vào. Chính là, ta không có nhận được, chẳng lẽ là điện thoại hỏng rồi. Tô Ôn mờ mịt, Lý Đông Thương trong lòng kia khẩu khí rốt cuộc thuận lợi xuống dưới. Mấy ngày nay hắn đánh như vậy nhiều điện thoại chủ động kỳ hảo, nàng vẫn luôn không tiếp, hắn cho rằng nàng sinh khí cố ý không tiếp, cũng thật sự bực, nguyên lai là hiểu lầm. Ngươi không phải tới xin lỗi sao, nói, ngươi sai ở đâu. Hắn sụ mặt hỏi, Tô Ôn há miệng thở dốc, nỗ lực tổ chức ngôn ngữ. Đối với người khác nàng luôn là có thể lý tính, một đôi hắn liền mãn đầu hồ nhão, liền những cái đó trước đó tưởng tốt lý do thoái thác đều nhớ không nổi. Nàng nóng nảy, càng nhanh càng lý không rõ manh mối, trộm đi xem hắn, ấp úng mà nói, ta thật sự sai rồi. Lý Đông Thương chậm rãi cúi đầu, càng dán càng gần, nóng rực hơi thở phất ở nàng chóp mũi, thanh âm bởi vì ẩn nhẫn khàn khàn ám trầm. Hắn nói, ta nói rồi, muốn cho ta tha thứ, chỉ có một loại phương pháp, chính là đem ngươi hoàn toàn giao cho ta. Tô Ôn cảm thấy phía sau lưng đều phải cháy giống nhau, thân mình run rẩy, khẽ ừ một tiếng. Lý Đông Thương nguyên bản chỉ là đậu nàng, hiện tại ngược lại bị nàng làm cho ngây ngẩn cả người, nàng cúi đầu lặng lẽ hoàn thượng hắn cổ, điểm mũi chân hôn môi hắn. Nàng không biết muốn như thế nào đi biểu đạt, chính mình cũng đồng dạng yêu hắn, tựa hồ chỉ có thể như vậy biểu đạt. Chương 50, 57. Lý Đông Thương đủ sửng sốt mười mấy giây mới lấy lại tinh thần, đột nhiên đem nàng ấn đến trong lòng ngực, hung hăng hôn đi. Kỳ thật hắn tưởng nàng nghĩ đến mau điên rồi. Từ nhìn đến nàng kia một khắc, hắn tim đập liền vẫn luôn ở mất khống chế bên trong, trời biết hắn là như thế nào nhịn xuống. Ôn Ôn. Hắn hàm trụ nàng ngôi, lồng ngực chấn động, kịch liệt mà xuyên tức, toàn thân có một loại khát vọng đến mức tận cùng cảm giác đau đớn, lý trí đều gần như hỏng mất, hắn nguyên bản nghĩ thân thân nàng liền hảo, chỉ cần thân một thân, chính là hôn môi trước nay đều là tình yêu chất dẫn cháy tể. Hắn bế lên nàng áp đến trên giường, tay cởi bỏ nàng váy ngủ sau đai lưng. Đầu ngón tay câu cuốn lấy mảnh khảnh đai an toàn, ấm màu vàng váy ngủ bị bong ra từng mảng, nàng một thân tuyết trắng, ở hắn dưới thân run bần bật, xanh nước biển toàn ánh sáng trong sáng, ánh đến nàng càng thêm mị thanh linh. Đông Thương, ta sợ. Nàng hoảng đến không được, tay cũng không biết muốn hướng nơi nào bãi, sở hữu đều dũng khí đều bị hắn kích cuồng dọa chạy. Ôn Ôn, đừng sợ, là ta. Hắn động tác không tự chủ mềm nhẹ lên, nắm lấy nàng đôi tay, 10 ngón dao triền ấn ở gối sườn, túi đầu tinh tế mà hôn môi nàng ngôi. Đầu lưỡi ôn nhu mà câu cuốn lấy nàng, y đồ hóa đi nàng khẩn trương. Ôn Ôn, đừng sợ, tin tưởng ta được không? Hắn nhuyễn thanh an ủi nàng, Ôn Ôn khóc, mặc danh mà rơi lệ, hắn động tác một chút dừng lại, cái chán chống nàng, Ôn nhu nói, ngoan, chúng ta không làm, đừng sợ, không làm. Tô Ôn lắc đầu, buộc chặt ngón tay, thanh âm nhược nhược, thư thượng nói sẽ rất đau. Ta sợ đau. Lý Đông Thương sửng sốt, một chút cười rộ lên, cọ hạ nàng chóp mũi, ở môi nàng mổ một chút, nhẹ giọng nói. Ta sẽ rất cẩn thận, Ôn Ôn, đừng sợ, giao cho ta, tin tưởng ta. Tô Ôn nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng Lý Đông Thương nghiên cứu quá rất nhiều lý luận tri thức, nhưng thực tiễn rốt cuộc khiếm khuyết, đặc biệt là Ôn Ôn quá mức nhỏ xinh, hai người chi gian cách xa quá lớn, hắn hết sức ôn nhu lại vẫn là làm đau nàng, nàng ở hắn trên vai cắn một ngụm, lưu lại lưỡng đạo tinh tế vết chảo. Nay một đêm, cũng không hoàn mỹ, nhưng đối Ly Đông Thương mà nói lại là hạnh phúc nhất thỏa mãn ký ức, hắn thích 7 năm nữ hài, rốt cuộc hoàn hoàn chỉnh chỉnh thành hắn nữ nhân. Sáng sớm, ánh mặt trời khẽ bước nhảy vào phòng trong, ôn nhu nhẹ ấm, chiếu ra một thất tươi đẹp. Lý Đông Thương giơ tay che hạ đôi mắt, trong lòng ngực một đoàn mềm ấm thuận theo mà cuộn tròn, hắn khỏe miệng giơ lên, giơ tay vuốt ve nàng tóc, đổ tế nhuyễn tơ lụa, không phải đen đặc màu sắc, mang theo nhợt nhạt hoàng, nhìn đặc biệt mềm mại. Hắn cúi đầu ở nàng phát gian hôn hạ, Tô Ôn bị bừng tỉnh, trở mình đưa lưng về phía hắn, sau đó lại quay cuồng lại đây, mơ hồ mà xem hắn. Tình bị ôi ân. Tô Ôn lẩm bẩm nói thanh sớm, từ trên giường bò dậy, chăn chạy xuống, tuyết trắng mảnh khảnh thân mình liền như vậy đánh sâu vào tiến hắn trong tầm mắt. Lý Đông Thương ánh mắt u ám, duỗi trường cánh tay đem nàng mang về trên giường xoay người áp xuống, túi đầu hôn đi. Một cái cuồng dã đến gần như hôn. Tô Ôn rốt cuộc tỉnh táo lại, thanh tỉnh sau phát hiện một kiện thực kinh tùng sự, hắn cùng nàng cũng chưa mặc quần áo. Hắn nhiệt độ cơ thể luôn luôn hơi cao, da thịt tưng dán, giống một khối bàn ủi giống nhau thiêu năng nàng, nàng không địa phương trốn, nhược nhược mà kêu hắn, hắn chính là không chịu buông ra nàng, tay theo hoạt tiến nàng phần bên trong đùi, đau lòng hỏi, còn đau không? Tô Ôn mặt đỏ, nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại vẫn là rất đau, tối hôm qua nàng từ đầu khóc đến đuôi, đau đến giống bị xé thành nhị nửa giống nhau, như thế nào đều thả lỏng không xuống dưới. Nghỉ ngơi mấy ngày liền hảo. Lý Đông Thương ôn nhu mà xem nàng, trong mắt tình yêu muốn tràn ra tới giống nhau, hắn nói, Ôn Ôn, ngươi là của ta. Ôn Ôn chớp hạ đôi mắt, hắn đột nhiên ôm nàng ngồi dậy, Ôn Ôn vội ôm chặt hắn, mặt chôn ở hắn vai cổ, thân mình chặt chẽ dán sát ở hắn trước ngực, chăn chạy xuống đôi ở vòng eo, mảnh khảnh bối đường cong tú mỹ, tuyết trắng không rảnh. Đột nhiên tay bị hắn nắm lấy, một cái lạnh lẽo cứng rắn đổ vật bộ nàng chỉ thượng, nàng quay đầu nhìn lại, một chút sửng sốt, tay trái ngón áp út thượng bộ một quả nhẫn kim cương, đông tuyết tạo hình, bạch kim tế hoàn, tinh xảo cực kỳ. Ôn Ôn, chúng ta kết hôn đi. Hắn trông cái chán của nàng, ở như vậy một cái đặc thù sáng sớm, ở nàng giữa môi mềm nhẹ khẩn cầu. Ôn Ôn ngây người, một hồi lâu đều nói không ra lời, Lý Đông Thương lặng lẽ thu nạp năm ngón tay, cười nói, Ôn Ôn, ngươi phải đối ta phụ trách, ta đã là người của ngươi rồi. Tô Ôn túi đầu, trên mặt bò mãn đỏ ửng, đột nhiên duỗi tay ôm hắn, thế không thể hơi mà ừ một tiếng, hắn nghe được, trong nháy mắt trong lòng cũng giống trụ vào một viên thái dương, lộng lẫy tươi đẹp. Một trận tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến, hai người giật nảy mình, Tô Ôn giống làm chuyện sai lầm hài tử, vội ôm chặt hắn thân mình run run lên, Lý Đông Thương kinh hoàng 3 giây đồng hồ, lập tức bình tĩnh lên. Đông Thương, Ôn Ôn, các ngươi ở sao? Là Giang Thu Lan thanh âm, Lý Đông Thương lên tiếng tùy tay tròng lên quần áo, đứng dậy muốn đi mở cửa, Tô Ôn vội túm chặt hắn, gương mặt hồng toàn bộ. Ta. Lý Đông Thương chịu điều áo sơ mi cho nàng, giúp nàng mặc vào, một viên hệ thượng nút thắt, không người ở môi nàng hôn một cái, cười nói, đừng sợ. Tô Ôn bất chấp nghĩ nhiều, bắt lấy chăn bọc đến cổ chỗ, Giang Thu Lan đi vào phòng, ánh mắt ở hai người chi gian lưu chuyển, Ôn Ôn đầu cũng không dám ngẩng lên, Giang Thu Lan điều tra mà xem nhi tử. Lý Đông Thương không nói chuyện, nàng quay đầu lại, đột nhiên ánh mắt ngưng trụ, chăn là tố nhã đạm sắc, mặt trên lại có một mảnh nhỏ rõ ràng vết máu, nàng một chút cười ra tiếng tới. Ôn Ôn sinh lý kỳ còn sớm đâu? Là cái gì? Không cần nói tỉ mỉ. Tô Ôn hoảng sợ, trộm xem nàng, đối thượng nàng tầm mắt vội lại cúi đầu, Giang Thu Lan vội vàng nhịn cười, trong lòng lại nhạc nở hoa, tiến lên xoa xoa nàng đầu, Ôn Nhu nói, ngủ tiếp sẽ đi. Lý Đông Thương cùng Giang Thu Lan đến thư phòng đi, vừa vào cửa nàng liền khép lại môn, cười hỏi, như thế nào hống đến Ôn Ôn đồng ý? Ân. Lý Đông Thương làm bộ không hiểu, Giang Thu Lan đấm hắn một chút, cười mắng, miệng đều phải cười đến khép không được. Còn Trang, nàng là lần đầu tiên, nhất định thực không thoải mái, ngươi có hay không khắc chế? Khu, mẹ, như vậy tư mật vấn đề chúng ta liền không cần thảo luận. Hắn đối Ôn Ôn chiếm hữu dục, đã cường đến biên thân nhân đều không thể chia sẻ nông nỗi, Giang Thu Lan đảo không tức giận, lòng tràn đầy đều là vui mừng. Tuy rằng từ trước không đồng ý hai người như vậy, nhưng trong lòng lại trước nay không thiệt tình phản đối quá, hơn nữa nếu sự tình đã xảy ra, đương nhiên chỉ có vui vẻ phân. Các ngươi đều ở bên nhau. Hôn sự cũng đến chuẩn bị, kéo đối Ôn Ôn không tốt. Giang Thu Lan lo được lo mất, lại sầu lên, Lý Đông Thương cười ôm nàng, ta hướng nàng cầu hôn, nàng đáp ứng rồi, trở về ta liền đến Tô gia thương lượng hôn sự. Giang Thu Lan nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng Ôn Ôn chịu đã hạ quyết tâm. Tô Ôn dựa vào trên giường miên man suy nghĩ, Giang Thu Lan đẩy cửa đi vào tới, trong tay phủng một chồng quần áo, Ôn Ôn có chút hoảng, túi đầu xem chính mình tay, Giang Thu Lan ngồi vào mép giường giơ tay vuốt ve nàng tóc. Đông Thương đều cùng ta nói, vẫn là thực không thoải mái sao. Ta sai rồi. Tô Ôn nắm chặt chăn, nàng sinh ở Tô Gia, từ nhỏ đã bị tiếp thu truyền thống giáo dục, tuy rằng không giống đời trước giống nhau nghiêm khắc, nhưng nhiều ít cũng đã chịu ảnh hưởng, giống một dạ đến lĩnh giả, giống không thể hôn trước phát sinh quan hệ. Đứa nhỏ ngốc, này tính cái gì sai? Ta biết các ngươi Tô Gia giáo dục chính là hôn trước không thể phát sinh quan hệ, chính là ngươi cùng Đông Thương không giống nhau à, các ngươi là khẳng định sẽ kết hôn, ta cao hứng còn không kịp đâu, cái này, ngươi khẳng định là chạy không thoát. Tô Ôn không người ôm lấy nàng, mặt chôn ở nàng bên hông, vẫn là có chút thẹn thùng. Chờ trở về à, chúng ta liền đến Tô Gia thương lượng hôn sự, ai, bất hòa ngươi nói, các ngươi một đám điện thoại đánh không thông, ta sốt ruột liền chạy tới, một hồi ta muốn tới ngươi nhị thúc kia, Á Thanh đang ở nấu cơm, một hồi xuống dưới ăn. Giang Thu Lan mãn đầu góc tưởng đều là hôn sự, vội vã tìm Lý Thành dừng thương lượng, ăn cơm liền đi rồi, Dương Tẩu đi theo đi dạo phố, to như vậy biệt thự lại chỉ còn lại có Ôn Ôn cùng Lý Đông Thương. Tô Ôn ngồi ở trên ban công phát ngốc, Lý Đông Thương đi tới đem nàng ôm đến trên đùi, tưởng cái gì đâu. Nàng lắc đầu không nghĩ nói cho hắn, nàng ở lo lắng hôn sự sẽ chịu trở, Đỗ Huyền hiện tại không có một tia tiếp thu thỏa hiệp ý vị, hắn đi cầu hôn, trừ bỏ chịu nhục chỉ sợ không thu hoạch được gì. Ôn Ôn, đừng lo lắng, giao cho ta liền hảo. Lý Đông Thương nhẹ giọng nói, Tô Ôn gật đầu, hắn cười một cái, ánh mắt lập lòe, nghĩ tới lâu dài tới nay chính mình vẫn luôn cố tình bỏ qua vấn đề, vì thế mịt mở hỏi ra tới. Ngươi cảm thấy Phương Cánh Quyết thế nào? Hán. Tô Ôn nghĩ nghĩ, thành thành thật thật mà nói, kỳ thật hắn không xấu, chính là tính tình ác liệt một chút, Triệu Học Văn sự ta còn là cảm kích hắn, ta đem hắn đương bằng hữu giống nhau, cho nên mới không sợ, bằng không ta khẳng định sẽ không làm hắn vào cửa. Ôn Ôn, ngươi hiện tại là có gia thất người, không thể lại cùng xa lạ nam nhân đơn độc ngốc tại một phòng hạ, càng không thể qua đêm. Ta. Còn có. Lý Đông Thương chặn đứng nàng phản bác, Ôn Nhu lại bá đạo mà nói. Trừ bỏ ta bên ngoài, ngươi không thể đối nam nhân khác không có phòng bị, ngươi gặp qua mấy nam nhân. Ngươi biết nam nhân là loại nhiều nguy hiểm sinh vật sao? Không xảy ra việc gì là ngươi vận khí tốt, chính là không có khả năng mỗi lần đều may mắn như vậy. Mẹ đã cùng ta nói, ta sai rồi. Tô Ôn trịnh trọng xin lỗi, dừng một chút sắc mặt phím hồng, túi đầu nhỏ giọng nói, còn có. Kỳ thật ta cũng thực thích ngươi, ta không có làm lơ ngươi, ngươi đối ta cũng là trọng yếu phi thường. Nàng nói được mịt mờ, hắn lại nghe minh bạch. Túi đầu cái chán chống nàng, rõ ràng trong lòng là cảm động thỏa mãn, trong miệng lại còn muốn thảo tiện nghi, nam nhân thói hư tật xấu. Chính là ta không cảm giác được ngươi thích ta. Ta thật sự thích ngươi. Tô Ôn vội ngẩng đầu, vội vàng mà lại thổ lộ một lần, đối thượng hắn mỉm cười con ngươi, lập tức minh bạch hắn ở trêu cợt chính mình, nàng giơ tay ở hắn trên vai ninh một chút, có chút xấu hổ buồn bực. Ôn Ôn. Lý Đông Thương buộc chặt cánh tay, tiếng nói mềm mại, ngươi cấp Phương Cánh Quyết nấu cơm, đối hắn không hề phòng bị, ta ghen tị. Ngươi từ trước thực chán ghét hắn, chính là hảo cảm chính là như vậy một chút tích lũy mà đến, có thể sẽ biến thành bằng hữu, tương lai cũng có thể sẽ biến thành người yêu, ta lại sinh khí lại sợ hãi, Ôn Ôn, chúng ta không như vậy hảo sao? Không cần cho người khác tiếp cận ngươi cơ hội, đem ngươi cả đời này cơ hội, đều cho ta, được không? Tô Ôn dựa đến trong lòng ngực hắn, khẽ ừ một tiếng. Nàng có chút thẹn thùng mà nói, Đông Thương, ngươi là đặc biệt duy nhất, hắn làm sao có thể cùng ngươi so đâu? Ta đáp ứng ngươi. Về sau không hề cho người khác tiếp thu ta cơ hội, ngươi không cần lo lắng. Nói đến phải làm đến. Nói được thì làm được. Chương 51. Lý Đông Thương dụ hống tăng mạnh bách, kỳ nghỉ từ 3 ngày kéo dài tới 7 ngày, hắn còn muốn lại kéo, thẳng đến Tô Ôn thật bực hắn mới thỏa hiệp. Đêm đó, Tô Ôn không người thu thập hành lý, sáng mai nàng muốn đăng ký trở về, Lý Đông Thương ngồi ở trên sofa nhìn chằm chằm vào nàng, Ôn Ôn thu thập thực nghiêm túc, có điểm quên mình. Lý Đông Thương tiến lên một tay vớt lên nàng eo. Đưa tới trên sofa ngồi xuống, Tô Ôn đầy mặt cảnh giác, từ đêm đó sau, hắn 3 ngày không đi làm, vẫn luôn đem nàng vây ở trên giường, bắt lấy nàng liền kia cái gì. Nàng bắt đầu còn có thể nhân nhượng một chút, sau lại thật sự chịu không nổi, một trạng bẩm báo Giang Thu Lan kia, hắn mới không thể không đi làm, ban là thượng, buổi tối trở về vẫn là như lang tựa hổ mà nhìn chằm chằm nàng. Kỳ thật nàng vẫn là có thể lại thỉnh mấy ngày giả, chính là bởi vì cái này mới lừa hắn nói thỉnh không đến, đến giả, nàng cảm thấy rất mệt. Tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thật sự không thể lại lưu mấy ngày. Thật sự không thể. Tô Ôn trịnh trọng mà nói, Lý Đông Thương thở dài, buồn bực không vui, hắn ít nhất còn muốn ở chỗ này ngây ngốc nửa tháng, làm một cái huyết khí phương cương, mới vừa thoát khỏi lần đầu tiên hảo nam nhân tới giảng, này thật sự là phi người tra tấn. Sau khi trở về cái gì đều đừng nghĩ, hết thể giao cùng ta cùng mẹ tới xử lý, biết không? Ân. Tô Ôn gật đầu, nghĩ đến sáng mai muốn tách ra lại có điểm luyến tiếc, giơ tay sờ hắn mặt ôn nhu nói, lại vội cũng muốn đúng hạn ăn cơm, công tác vĩnh viễn làm không xong, thân thể mới là quan trọng nhất. Đã biết. Lý Đông Thương cười cười, vòng tay ở nàng bên hông, chậm rãi xoa nắn, nhẹ giọng nói, Ôn Ôn, ngươi sáng mai muốn đi. Ân. Tô Ôn còn đắm chìm ở không tha chung, buồn bã lên tiếng. Ngươi trở về ta khẳng định sẽ nhớ ngươi không buồn ăn uống. Lý Đông Thương thanh âm càng thêm mềm nhẹ, Tô Ôn ngẩng mặt, một đoàn bóng ma áp xuống, hắn ở môi nàng dùng sức nghiền một chút, cười đến ưu nhã rụt rè. Sắc trời còn sớm, Ôn Ôn, cho ta chừa chút hồi ức đi. Ôn Ôn còn đang suy nghĩ hắn nói, nhất thời không hiểu được, hắn đem nàng ấn đến hoài đè ở trên sofa. Ôn Ôn, nguyên lai là lúc này nhớ, từ kia gì sau, mãn đầu góc đều là việc này, hắn không cứu. Lại không tha, cũng muốn tách ra. Tô Ôn 7 ngày kỳ nghỉ kết thúc, cùng Giang Thu Lan cùng nhau về nước. Về nước sau, Giang Thu Lan liền vội vàng chuẩn bị hôn lễ sự, Tô Ôn thành thành thật thật đi làm, muội ở trên mặt mang theo cười, trong lòng lại trước sau không yên ổn. Nàng có một lần nghe được Giang Thu Lan gọi điện thoại, mắng to Đỗ Huyền đáng giận, nàng đã cùng Đỗ Huyền cấu kết quá vài lần, thậm chí đi qua Tô gia, hiển nhiên, Đỗ Huyền cũng không có nhà ra. Giang Thu Lan đối với nàng, luôn là nói hết thảy đều hảo, làm nàng an tâm chuẩn bị làm tân nương tử. Nàng nhìn đến sẽ cảm thấy chua xót, nhiều năm như vậy, vẫn luôn các nàng mẫu tử ở chiếu cố nhân nhượng nàng, nàng cái gì cũng chưa đã làm, mấy năm, co vòi. Lại là một ngày tan tầm, nàng cấp Giang Thu Lan đi điện thoại, hòa giải bằng hữu ăn cơm muốn vãn một chút trở về, lại một mình một người trở lại Tô gia. Phong tựa hồ vẫn là nàng lần trước rời đi khi bộ dáng, Tô Ôn ngồi ở trên giường nỗi lòng có chút loạn, cửa phòng bị đẩy ra, Tô Văn đi vào tới, trên mặt mang theo vui mừng. 3. Tô Ôn vội đứng lên. Tô Văn ôm nàng một chút, kéo nàng ngồi vào trên giường, hoán trách nói, đều bao lâu không đã trở lại, thật là nữ đại bất trung lưu. Tô Ôn cười cười, tay đắp ở trên đầu gối theo bản năng mà nắm chặt, nhỏ giọng nói, bà, Gia Gia vẫn là không chịu đồng ý ta cùng Đông Thương hôn sự sao. Tô Văn biểu tình nháy mắt ngưng trọng lên, thở dài cười khổ ra tiếng, Ôn Ôn, ta tận lực, ngươi Gia Gia thân thể không tốt, người cũng càng ngày càng cố chấp, mẹ ngươi không biết cùng hắn nói chút cái gì. Hắn hiện tại thế nhưng bắt đầu phản đối các ngươi hôn sự. Kỳ thật còn có ngươi cô, nàng từ nhỏ liền nhận hết sủng ái, ngươi mãi mãi vẫn luôn đau nhất nàng, nàng hiện tại đem Đông Thương nói thành là có ý định trả thù, thời gian lâu rồi bọn họ cũng tin vài phần, chờ một chút đi. Ba, ta cùng Đông Thương đã phát sinh quan hệ. Tô Ôn thanh âm nhẹ tế, Tô Văn thay đổi sắc mặt, trầm mặc 5 giây mới lấy lại tinh thần, hoắc mắt đứng lên giận kêu lên, hồ nháo. Ba, Tô Ôn ngẩng đầu xem hắn, thanh âm phát ngạnh. Hắn đợi ta như vậy nhiều năm, còn phải đợi bao lâu? Ba, ta cũng không cần Ra Ra bọn họ chúc phúc, ta chỉ cần ngươi đồng ý liền hảo. Không được. Tô Văn trầm khuôn mặt quả quyết cự tuyệt, Tô Ôn ngây người, nhất thời có chút tỉnh bất quá thần. Tô Văn vẫn luôn như vậy đau nàng, nàng cho rằng liền tính toàn bộ Tô Gia đều phản đối, hắn cũng nhất định sẽ đồng ý. Ôn Ôn, việc này nhất định không thể nói cho ngươi Ra Ra, nhu nhu mấy năm gần đây càng ngày càng hoang đường, ngươi Ra Ra tức giận đến thân thể càng ngày càng kém. Hơn nữa bị mẹ ngươi châm ngòi đối Lý Đông Thương thực căm ghét, hắn vẫn luôn không chịu đồng ý, nếu là chuyện của ngươi lại nói lộ ra đi, sợ hắn sẽ tức giận đến một bệnh không dậy nổi. 3. Tô Ôn khóc ra tới, Tô Văn ngồi vào nàng bên cạnh người ôm nàng, ách thanh âm nói, Ôn Ôn, bất hiếu là tội lớn, vạn nhất ngươi Ra Ra bị ngươi khí xảy ra chuyện gì, ba đều cứu không được ngươi, đến lúc đó lan truyền đi ra ngoài, người ngoài sẽ như thế nào truyền cho ngươi. Liên quan Đông Thương đều sẽ bị người chọc cuộc sống, ngươi hiểu không? Tô Ôn nói không ra lời, Tô Văn ôn thanh khuyên nàng, đang nói Đỗ Huyền đi vào tới, nhìn đến hai người biểu tình, sửng sốt một chút ngay sau đó cười đi tới. Ôn Ôn A, hôm nay cùng ngươi Triệu A Di đi dạo phố, đây là nàng cho ngươi mua người quần áo. Đỗ Huyền cầm quần áo phóng tới trên giường, ngồi vào bên người nàng, cười tủm tỉm mà nói, Ôn Ôn, ngươi Triệu A Di là thiệt tình thích ngươi, thế nhưng quyết cũng chính miệng cùng ta thừa nhận hắn thích ngươi, đứa nhỏ này hiện tại người cũng thu liễm rất nhiều, lại không giống từ trước như vậy ăn chơi chắc táng. Như thế, Phương Cánh Quyết gần nhất là thực thượng gần, Phương gia hai vợ chồng đều thực cảm kích ngươi. Khó được Tô Văn tán đồng, Đỗ Huyền nhân cơ hội nói, Ôn Ôn, kỳ thật ngươi cùng Lý Đông Thương thật sự không thích hợp, ngươi ngẫm lại hắn cùng Nhu Nhu quan hệ, nghĩ lại ngươi cô cùng hắn, nhiều như vậy mâu thuẫn bãi tại nơi đó, Tô gia như thế nào còn có thể cho các ngươi lại ở bên nhau, bất quá là trấn an ngươi. Tô Ôn tâm đột nhiên nhắc tới, ngẩng đầu xem nàng, Đỗ Huyền đón nàng ánh mắt, chính xác nói, Ôn Ôn, bởi vì một cái Lý Đông Thương ngươi muốn cho toàn bộ Tô gia bực bội sao? Ta nói thật cho ngươi biết, ngươi Gia Gia không có khả năng đồng ý, những lời này ta đã sớm tưởng cùng ngươi nói, sớm chút tách ra đối với ngươi cùng Lý Đông Thương đều hảo, kéo đôi hắn tới giảng chỉ biết một ngày so với một ngày khổ sở. Bóng đêm yên tĩnh. Đã là mùa thu, gió đêm mang theo vài phần lạnh run hàn ý, ở ngoài cửa sổ bồi hồi không đi. Tô Ôn dựa ở cửa kính trước, ngơ ngẩn mà xuất thần. Đỗ Huyền nói tiếng nàng trong lòng, nàng đương nhiên sẽ không bởi vậy cùng Lý Đông Thương tách ra, chỉ là nghĩ đến muốn lại lần nữa làm hắn thất vọng, nàng cảm thấy khổ sở. Nói như vậy, một năm so một năm khó mở miệng, nàng thẹn trách cũng một năm so một năm sâu nặng. Nàng sâu kín thở dài một tiếng, đột nhiên di động vang lên tới, là Dương Mạc điện thoại. Ôn Ôn, ngươi ở nơi nào? Ở Tô gia, làm sao vậy? Ta 10 phút sau lại, chúng ta trò chuyện. Đèn đường dưới tàng cây tĩnh tư, chiếu ra một vòng lượng bạch, tịch mịch tự thưởng giống nhau, lại làm người cảm thấy thê lương. Tô Ôn ngồi ở ghế dài thượng, bất quá 5 phút Dương Mạc liền tới rồi, ăn mặc đỏ tươi tu thân bộ váy, cùng sắc giày cao gót, tóc dài đánh cuốn rũ ở sau người, minh diễm trang dung ở ánh đèn hạ, càng thêm tịch mịch. Dương Mạc ở bên người nàng ngồi xuống, lại không có mở miệng nói chuyện, Tô Ôn nghiêng đầu xem nàng, đã trễ thế này, có chuyện gì? Người tâm tình không tốt. Dương Mạc không chút để ý hỏi, Tô Ôn sửng sốt, ừ một tiếng rửa đến lưng ghế thượng, thấp giọng nói, ta hôm nay vốn dĩ tưởng cùng ba mẹ nói hôn sự, kết quả bọn họ nói cho ta, Tô gia không có khả năng đồng ý. Dương Mạc sắc mặt khẽ biến, khép lại đôi mắt không có nói tiếp, Tô Ôn thẳng nói, ta không biết còn phải đợi mấy năm, không biết có thể hay không chờ đến muốn kết quả, Mạc Mạc, ta có phải hay không thật sự cùng Đông Thương tách ra mới là đối. Nếu tách ra đâu? Ôn Ôn, kỳ thật ngươi gả đến Phương gia cũng khá tốt, Phương gia nam nhân kỳ thật trong xương cốt đều là đau lão bà, ngươi nhìn xem Phương bá phụ sẽ biết, nhiều năm như vậy chỉ ai a gì một cái. Dương Mạc nói lời này thời điểm cúi đầu, ánh đèn đánh vào nàng phát đỉnh, chiếu ra một vòng nhu lượng ánh sáng, lại đem nàng biểu tình toàn bộ giấu ở trong bóng đêm. Tô Ôn không nói chuyện, nàng có điểm mệt mỏi, không có Ly Đông Thương tại bên người, nàng tựa như không có dựa vào giống nhau, nhưng mà từ trước nàng sẽ không như vậy lo được lo mất, Tô Ôn biến yếu ớt. Dương Mạc tay phải ngón cái cùng ngón trỏ ninh chặt, mở ra bao rút ra một chi yên, thuần thục mà bập lửa, thật sâu hút một ngụm, phun sương khói khẽ cười nói, Ôn Ôn, kỳ thật ta đã sớm không thích Phương Cánh Quyết, chính là có điểm không cam lòng, ta nhìn ra được ngươi đối hắn vẫn là có hảo cảm, hắn là thiệt tình thích ngươi, ngươi có thể suy xét hạ. Tô Ôn không có quay đầu lại, thanh âm nhẹ đạm, Mạc Mạc, đừng thử ta không thích như vậy. Dương Mạc động tác dừng một chút, không nói gì, càng không có xấu hổ, nàng hút điếu thuốc tự rêu mà cười thanh. Khi nào, Tô Ôn cũng trở nên như vậy thông minh, không xem như thử đi, là lời nói thật. Phương Cánh Quyết sắc thật thích thượng ngươi, ta cũng không hề yêu hắn, ta như vậy quấn lấy hắn bất quá là không cam lòng, tưởng trả thù mà thôi. Hắn thích quá rất nhiều người, Tô Ôn bất quá là trong đó một cái. Ôn Ôn, ngươi nhớ rõ ta nói rồi nói, ta không nghĩ hận ngươi. Dương Mạc nói xong, xoay người rời đi, thon gầy lưng ở ánh đèn hạ lộ ra Mạc danh thê lương. Nàng đi tìm Phương Cánh Quyết, Phương Cánh Quyết không ở nhà. Nàng chờ hắn thời điểm vô tình lật xem hắn di động, Tô Ôn dãy số là xếp hạng ở đệ nhất, ghi chú là Mỹ Lợ. Album tất cả đều là Tô Ôn ảnh chụp, rất nhiều, đều là bình thường sinh hoạt chiếu, mỗi một chương đều có ghi chú, thời gian địa điểm, Phương Cánh Quyết từ trước di động trang đến đều là cùng bạn gái diễm chiếu, hiện tại lại sạch sẽ. Lãng tử hồi đầu, lại không phải bởi vì nàng Dương Mạc, mà là bởi vì Tô Ôn, hắn động tâm, nàng từ trước cũng cho rằng hắn là nhất thời nhàm chán, hiện tại mới biết được khủng hoảng. Nàng cùng Phương Cánh Quyết đại xảo một trận, kết quả vừa lúc gặp được Triệu Linh Tâm tới cửa, bị lạnh lùng sắc bén mà một đốn quả trách, Triệu Linh Tâm chính miệng thừa nhận đã cùng Tô gia ở trao đổi hôn sự. Cho nên nàng tới tìm Tô Ôn, kết quả Tô Ôn nói cho nàng, cùng Lý Đông Thương hôn sự muốn gác lại, này liền đại biểu cho tương lai sẽ có vô số bất lợi với nàng biến số. Nàng biết Tô Ôn là vô tội, nhưng nàng không có như vậy nhiều đồng tình tâm, nàng muốn là làm chính mình vừa lòng kết quả, nhưng Tô Ôn không có cho nàng một cái minh xác thái độ. Không có làm nàng an tâm. Nàng Dương Mạc có thể lợi dụng bất luận kẻ nào, bao gồm bằng hữu, bao gồm ái nhân, thậm chí còn nàng chính mình. Tô Ôn dưới đèn ngồi một hồi lâu mới rời đi. Nàng còn không biết, một hồi vì nàng thiết kế bi kịch, sắp kéo ra màn che. Chương 52. Hào môn Thiên Kim cùng bạn trai đường cái xe chấn, diễm chiếu chảy ra. Giải trí đầu bản tin tức nổ tung tới, Tô Ôn cùng Triệu Học Văn tên bối cảnh bị bái đến rõ ràng. Tô Ôn run rẩy xuống tay cờ lạc mở trang web. Trên máy tính hình ảnh, một chương, sợ mục kinh tâm. Hảo chút đều là Triệu Học Văn thân nàng hình ảnh, có thậm chí là Triệu Học Văn bàn tay tiến nàng trong quần áo ấn ở trước ngực. Thời gian tựa hồ yên lặng ở, nàng nghe không được thanh âm, chung quanh tĩnh lặng đáng sợ, nàng lùi về tay khúc đầu gối ngồi ở ghế trên, đôi tay ôm lấy, đem mặt chôn lên. Di động đã sớm tắt máy, nàng tránh ở khách sạn không dám thò đầu ra, không dám khởi động máy, sợ Giang Thu Lan hỏi, nàng như vậy đau nàng làm các nàng mẫu tử hổ thẹn. như thế nào còn có mặt mũi thấy nàng. Rõ ràng không phải giới giải trí, nàng tin tức lại bị ầm ĩ đầu đề, càng xảo càng liệt, Triệu Học Văn chính miệng thừa nhận bọn họ kết giao quá. Nàng cũng không dám gọi điện thoại hồi Tô Gia vô tình nàng trải qua quá, sẽ không đứng ở nàng bên này, nàng ở khách sạn mơ màng hồ đồ quá. Phương Trạch, Phương Cánh Quyết giơ lên máy tính tàn nhẫn lực nện xuống, nôn nóng mà ở trong phòng qua lại đi, giống chỉ bị chọc giận sư tử giống nhau, hắn hiện tại hận không thể đem Triệu Học Văn xé. Triệu Linh Tâm đi vào tới, nhìn đến trong phòng hỗn độn, sâu kín thở dài. Thế nhưng Quyết, chuyện này là thật vậy chăng? Chính xác thí. Cái kia xuất sinh, ta nhất định không buông tha hắn. Phương Cánh Quyết lồng ngực mau bị lửa giận tế bạo, sắc mặt trướng đến huyết hồng, Triệu Linh Tâm trong lòng cũng nghẹn muốn chết, mạnh mẽ kéo hắn ngồi xuống. Tô Ôn không có khả năng cùng Triệu Học Văn loại người này kết giao, rốt cuộc sao lại thế này? Phương Cánh Quyết lưng suy sụp cong xuống dưới, toàn thân khí lực đều giống bị chịu tịnh, hắn đột nhiên không người ôm lấy Triệu Linh Tâm, mặt chôn ở nàng bên hông, Triệu Linh Tâm sửng sốt một chút, tay ấn ở hắn trên lưng, nhẹ nhàng vỗ thuận. "Mẹ, là ta hại nàng." Phương Cánh Quyết đời này trước nay không như vậy hay nay quá, một cái như vậy tốt, sạch sẽ nữ hải, bị hắn một cái trò đùa dai cuốn tiến như vậy xấu xa phong ba. Hắn tìm không thấy Tô Ôn, liền một câu an ủi, một câu thực xin lỗi đều đưa không ra đi, chỉ có thể ở nhà vô năng mà tức giận lung tung. Hắn đem sự tình khởi mạt nói một lần, Triệu Linh Tâm nghe xong vẫn luôn không nói chuyện, hắn buộc chặt tay, thanh âm khàn khàn, "Mẹ, ta tự mình làm sáng tỏ, không thể làm Ôn Ôn bị này xuất sinh làm hỏng." "Thế nhưng Quyết, chuyện này ngươi không thể làm sáng tỏ." Triệu Linh Tâm rốt cuộc đã mở miệng, một câu chấn đến hắn nói không ra lời. "Mẹ, ngươi có ý tứ gì?" Phương Cánh Quyết hoắc mắt ngồi dậy, nhìn chằm chằm Triệu Linh Tâm xem, Triệu Linh Tâm cười khổ, thấp giọng nói, "Thế nhưng Quyết, chúng ta cái này vòng nhất coi trọng thanh danh, nếu ngươi làm sáng tỏ, như vậy toàn thiên người đều sẽ biết ngươi là nhiều ác liệt, liên quan toàn bộ Phương gia thanh danh đều sẽ đi theo bị liên lụy." "Mẹ, ngươi như thế nào nói như vậy? Từ nhỏ là ngươi dạy ta, đã làm sai chuyện liền phải gánh vác trách nhiệm." Phương Cánh Quyết ngốc, Triệu Linh Tâm thở dài, "Đó là đại bộ phận sự, chuyện này quan hệ quá lớn, chúng ta còn không rõ ràng lắm Triệu Học Văn trong tay còn có cái gì không thả ra, nói thật, ngươi cũng không biết Tô Ôn có hay không bị khi dễ, thậm chí chụp được video." Phương Cánh Quyết nháy mắt như bị ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau, lại không nghe đi vào nàng lời nói, xanh trắng mặt liều mạng hồi ức vào lúc ban đêm tình cảnh. Đích xác, hắn là hiểu biết Triệu Học Văn đam mê, nhưng không đại biểu Triệu Học Văn đời này đều sẽ không phá lệ một lần, đặc biệt là ở Tô Ôn say rượu dưới tình huống. "Thế nhưng Quyết, chuyện này chúng ta chỉ có thể trước quan vọng, nhưng là vô luận việc này kết quả thế nào, ngươi cùng Tô Ôn đều không thể, chúng ta như vậy gia tộc, sẽ không muốn một cái có rèm pha người tới làm nữ chủ nhân, vô luận nàng như thế nào xuất sắc." "Mẹ, ngươi rõ ràng nói qua ngươi thích nàng." "Ta là thích nàng, chính là ta càng coi trọng chúng ta Phương gia thanh danh." Triệu Linh Tâm thanh âm mềm nhẹ, nói ra nói lại là đạm mạc vô tình. Phương Cánh Quyết trong lòng một cổ hàn khí nhắm thẳng dâng lên, đều nói hắn Phương Cánh Quyết được sủng ái, chính là đại sự thượng hắn trước nay không làm chủ được, lúc trước Chu Phủ cũng là bị trong nhà dốc hết sức cự tuyệt, vô luận hắn như thế nào nháo cuối cùng vẫn là tách ra, hắn thật cảm thấy chính mình cùng cái kẻ bất lực giống nhau. "Mẹ, người đi ra ngoài đi, ta tưởng tĩnh một hồi." Phương Cánh Quyết xoay người ghé vào trên giường, vừa động không nghĩ động. Triệu Linh Tâm thần sắc cảm đạm, dặn dò hắn vài câu, đứng dậy rời đi. Hắn vẫn là cái hài tử, còn không có gánh khởi Phương gia trách nhiệm, một đại gia tộc, sao có thể dựa vào chính mình yêu thích đi làm việc, bằng không như thế nào sẽ có môn đăng hộ đối vừa nói. Lý Trạch, Giang Thu Lan không ngừng gọi điện thoại, Dương Tẩu đứng ở một bên đầy mặt lo lắng, lại không dám đi hỏi. "Tìm không thấy." "Như thế nào sẽ tìm không thấy?" Giang Thu Lan giận cực, hoắc mắt quăng ngã điện thoại, sau đó suy sụp ngồi trở lại trên sofa, chung cửa thanh đột nhiên vang lên tới. Hai người đều lộ ra kinh hỉ chi sắc, Dương Tẩu vội đi đến cạnh cửa, coi trọng trên video biểu hiện người, vội quay đầu lại. "Phu nhân, là Lý Thanh Phong." "Không rảnh, làm hắn cút đi." Giang Thu Lan không kiên nhẫn trở về một câu, đột nhiên lại ngăn lại hắn, nghĩ có lẽ là Tô gia bên kia có cái gì tin tức, vội vàng làm Dương Tẩu mở cửa. Lý Thanh Phong mặt âm trầm đi vào tới, trực tiếp ngồi vào trên sofa, nắm đôi tay cả giận nói, "Đông Thương còn không có trở về." "Chuyện gì?" nói. "Tô Ôn cùng Triệu Học Văn sự đều truyền khai, sớm cùng ngươi đã nói cái này hôn sự muốn xảy ra chuyện, hiện tại đã biết đi, liền ngươi còn đem nàng đương bảo giống nhau." "Ngươi có ý tứ gì?" Giang Thu Lan đôi tay ở trên đầu gối nắm thành quyền, trầm giọng hỏi hắn. "Có ý tứ gì?" Triệu Học Văn đều thừa nhận hắn cùng Tô Ôn đế kết giao quá, không có lửa làm sao có khói, không duyên cớ hắn vì cái gì muốn đi hãm hại Tô Ôn. Sớm nghe nói nàng cùng Phương Cánh Quyết giao tình phỉ thiện, không biết khi nào liền cùng Triệu Học Văn quẹ với nhau. A Thanh, nổi. Giang Thu Lan cũng không quay đầu lại, ngắn gọn mà nói ba chữ, Dương Tẩu từ phòng bếp cầm xào nổi trở về, Lý Thành Phong lập tức có bất hảo dự cảm, cảnh giác mà xem nàng. Giang Thu Lan vung lên nổi liền tạp qua đi, nổi giận mắng, hôn ngươi cái tiện nhân đầu. Ngươi thứ gì dám đến này nói ẩu nói tả. Chúng ta Ôn Ôn là ngươi có thể bôi nhọ sao. Ta đánh chết ngươi cái tiện nhân. Lý Thành Phong nốc, bị tạp đến đầu hôn nao trướng, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ tới Giang Thu Lan sẽ động thủ đánh người. Hắn cảm thấy hắn phía trước hai mươi mấy năm là bạch nhận thức nàng. Dương Tẩu sợ Giang Thu Lan vất vả, đoạt quá xào nổi kêu lên, phu nhân ngươi nghỉ ngơi, ta tới đánh. Dương Tẩu lớn lên tráng sức lực cũng đại, Lý Thành Phong phản kháng khi thế nhưng bị nàng đẩy ngã trên mặt đất, nàng tàn nhẫn lực nện xuống đi, thẳng đem Lý Thành Phong tạp đi ra cửa. Giang Thu Lan nhìn Lý Thành Phong chật vật dạng, rõ ràng là kiện thống khoái sự, lại nửa phần đều cao hứng không đứng dậy, nàng giơ tay chống cái chán, nước mắt không được đi xuống lưu. Đứa nhỏ này, ra chuyện lớn như vậy đều không cùng ta nói. Cũng không biết chạy đến đi đâu vậy. Giang Thu Lan nức nở vài tiếng, vội lại đi sở điện thoại tiếp tục thúc giục người tìm. Lý Đông Thương còn ở nước ngoài, hắn còn không biết chuyện này, mấy ngày nay nàng chỉ nói Ôn Ôn vội vàng hôn lễ, quá mệt mỏi ngủ đến sớm, hắn như vậy đau nàng, khẳng định muốn phát hiện dị thường, mắt thấy liền phải giấu không được.